Hà Ngọc Hương đang ngồi ở hắn chỗ ở biệt viện cây hoa quế phía dưới, một thân phấn trang trang phục, không thi phấn trang điểm, tinh xảo khuôn mặt bên trên vành mắt hơi có chút phím hồng, rõ ràng khóc qua, nàng hiện tại quả thật có chút bị hù dọa, vốn là thật vui vẻ tới nghĩ đến lập tức liền có thể lấy trông thấy Trần Xuyên, lại không nghĩ rằng nửa đường thế mà lại phát sinh loại này sự tình. Nhìn thấy Hà Ngọc Hương hình dáng, Trần Xuyên đáy mắt âm u cũng nhất thời sâu hơn một phần, hắn cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại này sự tình, chủ yếu là nghĩ đến cũng đã đến Ngân Xuyên Thành, mặc dù gần nhất Ngân Xuyên Thành có hái hoa đạo làm loạn, nhưng thời gian chỉnh thể trị an coi như không tệ, nhất là ban ngày, hái hoa đạo cũng không dám làm loạn, hơn nữa còn là mình dưới mí mắt, còn có nô buộc đi nên đón, cho dù có mắt không mở người nhìn thấy nô buộc đi theo cũng hẳn là biết không. Phải dễ trêu mới là, cộng thêm Ngân Xuyên Thư Viện buổi chiều cũng có khóa, cho nên hắn liền không có quá lo lắng việc này. Thế nhưng không nghĩ tới, vẫn là xảy ra sự cố, trên thế giới này, chắc chắn sẽ có như vậy một ít ỷ vào trong nhà mình có chút thế đã cảm thấy vô địch thiên hạ có thể là muốn làm người. Ngọc Hương. Trần Xuyên đi vào nhà nhỏ, hướng đi Hà Ngọc Hương. Phu quân. Hà Ngọc Hương nghe nói nhất thời lập tức đứng lên, nhìn thấy Trần Xuyên, vừa mới nhịn xuống nước mắt liền nhất thời nhịn không được chảy ra. Cho ngươi chịu ủy khuất, yên tâm, không việc gì, ta nhất định vì ngươi đòi cái công đạo. Trần Xuyên đưa tay đem Hà Ngọc Hương ngăn lại, ôn nhu an ủi. Phu quân không phải, Lý gia chính là Ngân Xuyên Thành đại tộc, mấy đời làm quan, chúng ta đâu không lại họ, phu quân trước nhịn một chút, chờ ngày khác phu quân cao chúng, lại đối phó bọn hắn không muộn, không cần thiết bởi vì nhất thời chi khí, ngược lại ta cũng không có việc gì. Hà Ngọc Hương nghe nói nhất thời liền biến sắc, nhanh chóng mở miệng khuyên nhủ, đối với Lý gia nàng vẫn hơi hiểu biết, mặc dù so ra kém Trần gia, Bạch gia, Giang gia, Tô gia cái này bốn cái cao cấp nhất gia tộc, thực sự thuộc về Ngân Xuyên Thành bên trong nhất lưu đại tộc. Nhất là tại quan phủ phương diện có không nhỏ ảnh hưởng lực, coi như các nàng Hà gia, mặc dù phú giáp thiếu lăng thành, thế nhưng thật muốn cùng Lý gia đấu, chỉ sợ Lý gia chỉ cần qua loa xử thêm chút sức, thậm chí đều không cần tự mình động thủ, liền có thể để cho hắn Hà gia nửa bước khó đi. Làm buôn bán vĩnh viễn đấu không lại làm quan, đây là vĩnh hằng bất biến đạo lý, trừ phi có thể hướng về quan đạo hoặc là những phương hướng khác chuyển biến, đáng tiếc, nàng Hà gia còn không có cái năng lực kia. Muội muội yên tâm đi. Công tử thực lực cùng năng lượng, muội muội còn không biết đâu, đừng nói chỉ là một cái Lý gia, cái này Ngân Xuyên quận bên trong, liền xem như cái kia đỉnh tiêm tứ đại gia tộc, thật muốn chọc công tử, đều không phải là bọn họ có thể thừa nhận. Lúc này tiếp sau Lý Như Tuyết nhưng là huyền chuyển cười nói, nàng lời này là không chút nào khoa trương, hôm nay toàn bộ Ngân Xuyên quận, ngoại trừ Vô Ưu Vương bên ngoài, căn bản đã không có bất kỳ thế lực nào có thể ngăn cản được hôm nay Trần Xuyên. Chỉ có điều Trần Xuyên bởi vì còn không có địch nổi thiên nhân thực lực không dám quá bại lộ gây cho người chú ý mà thôi. Cho nên cho tới bây giờ, Trần Xuyên thực lực, ngoại trừ Lý Như Tuyết mấy người số người cực ít biết bên ngoài, ngoại giới căn bản không có người biết Trần Xuyên giờ phút này thực lực. Thật sao? Hà Ngọc Hương nghe nói có chút giật mình nhìn xem Trần Xuyên. Ừm. Trần Xuyên nhẹ gật đầu, cười nói. Yên tâm đi, ngươi phu quân ta bản lãnh lớn đâu. Hắn cảm thấy... Chính mình cũng tất yếu đem chính mình Trường Nhạc Minh Huyền tự đường đường chủ thân phận công khai một cái, có hay không người thật cái gì mắt không mở người đều có thể tìm tới cửa. Kỳ thực đối với cái thân phận này Trần Xuyên cho tới nay cũng không có giấu giếm cái gì, bất quá bởi vì hắn chính mình làm người tương đối là ít nổi danh liền nghĩ cậu thả trưởng thành duyên cớ, cho nên liền dẫn đến cho dù hắn không có tận lực giấu giếm, thế nhưng ngoại trừ một ít thường xuyên lưu ý lấy Trường Nhạc Minh loại này thế lực lớn nội bộ biến hóa thế lực rõ ràng bên ngoài, những người khác căn bản không biết hiểu. Kết quả là ra cái này sự việc. Sự thật chứng minh, có đôi khi một vị cậu thả trưởng thành cũng không được, thích hợp thân phận thực lực vẫn là cần biểu hiện ra ngoài, có hay không người kiểu gì cũng sẽ liền như vậy một ít mắt không mở người. Đường chủ. Một lát sau, Bạch Thiếu Khâm mang theo mấy cái huyền tự đường võ giả đến nơi. Cha rõ ràng sao? Trần Xuyên nhìn hướng Bạch Thiếu Khâm. Cha rõ ràng, Lý gia năm đời làm quan, tổ tiên là quan ở kinh thành xuất sinh, tại quân chính phương diện đều có chút lực ảnh hưởng. Hôm nay Lý gia gia chủ chính là quận nha lễ bộ chủ sự, trước đó quấy nhiễu Ngọc Hương tiểu thư là Lý gia tam công tử Lý Thiếu Quân, căn cứ điều tra tin tức, người này từ trước đến nay vô pháp vô thiên, ỷ vào Lý gia thực lực, ở trong thành khi nam phách nữ. Bạch Thiếu Khâm lúc này báo cáo, những này Ngân Xuyên Thành bên trong gia tộc, lấy Trường Nhạc Minh năng lượng, cơ bản không cần chốc lát thời gian liền có thể điều tra rõ ràng. Có thể xử lý sao? Trần Xuyên đơn giản nghe một cái liền khoát tay đánh gãy, thẳng vào chủ đề hỏi. Có thể. Vậy ngươi đi xử lý đi, còn như làm thế nào chính ngươi xem, ngược lại ta không hy vọng lại có Lý Thiếu Quân cái này người, còn như cái khác, ta không hy vọng sau này sẽ có Lý gia mang đến tiếp sau phiền phức. Thuộc hạ rõ ràng, xin đường chủ yên tâm. Bạch Thiếu Khâm nhất thời đáy mắt hàn quang lóe lên, lập tức trong lòng có lập kế hoạch, chính mình đường chủ nếu không thích đến tiếp sau phiền phức, như vậy thì đem hết thảy phiền phức ngọn nguồn toàn bộ giải quyết là được. Lý gia, đồ hỗn trướng, cả ngày liền biết gây chuyện thị phi. Lý Phụ một thân trường sam, nổi giận đùng đùng chỉ vào Lý Thiếu Quân quát lớn. Lý Thiếu Quân là nhanh trong túi đầu không nói lời nào, không dám cùng chính mình cái này cha mạnh miệng, mà lại hắn biết, chính mình cũng không cần thiết mạnh miệng, ngược lại mẫu thân mình khẳng định sẽ che chở chính mình. Tốt rồi lao ra, ngươi xem một chút Thiếu Quân đều bị thương thành dạng gì, xanh một miếng hồng một khối, ngài liền ít đi nói vài lời đi, Thiếu Quân thế nhưng là con của ngươi à, ngươi không đau lòng ta có thể tim đau. Lý Mẫu nhưng là lập tức đau lòng che chở nói, dùng rượu thuốc giúp Lý Thiếu Quân lướt qua trên thân máu ứ động, chỉ cảm thấy càng xem càng đau lòng, nói xong lại không nhịn được nói. Đám kia trời đánh không có mắt đồ vật, đều đem con ta hại thành dạng gì, nếu là con ta có cái gì không hay xảy ra, ta nhất định muốn các nàng đền mạng. Hừ, mẹ chiều con hư, ta Lý gia sớm muộn muốn bị các ngươi hai mẹ con dẫn xuất tai họa. Lý Phụ nhưng là lại lần nữa hừ lạnh một tiếng. Lúc này Lý Mộc Sinh từ bên ngoài đi tới, hướng về Lý Phụ vừa chắp tay. Cha! Thế nào, cha rõ ràng sao? Lý Phụ lập tức hỏi. Cha rõ ràng, đối phương chỉ là Thiếu Lăng Thành một cái bình thường phú thương nhân gia, họ Hà, mặc dù có chút gia tài, bất quá không đáng để lo. Lý Mộc Sinh báo cáo. Vậy là tốt rồi. Lý Phụ nghe nói nhất thời triệt để thả lỏng trong lòng, Lý Thiếu Quân như vậy gây chuyện, hắn cái này làm cha tự nhiên muốn thứ nhất thời gian điều tra rõ ràng chọc tới người thân phận, người bình thường ra còn tốt, thế nhưng vạn nhất có một ngày chọc tới hắn Lý gia không thể trêu vào người, cái kia có thể thật sự là tai họa. Họ Hà. Lý Thiếu Quân nghe nói nhưng là lập tức nhãn tình sáng lên, lập tức liền nghĩ đến trước đó xe ngựa bên trên Hà Ngọc Hương, lúc này lại giống Lý Mâu nói. Mẹ, ta muốn cưới cái kia Hà tiểu thư. Tốt tốt tốt. Một cái bình thường phú thương nhân gia nữ nhi, mặc dù có chút không xứng với ta Lý gia, thế nhưng ngươi muốn mà nói, vậy liền cho nàng một cái thiếp thất thân phận tốt rồi. Lý Mộ yêu chiều gật đầu một cái, lập tức lại nhìn về phía Lý Phụ. Lao ra, ngươi xem. Lý Phụ nhưng là tức quay đầu sang một bên, làm như không nghe thấy, vừa đúng lúc này, ngoài viện phủ dinh, cửa lớn phương hướng, chợt một tiếng vang thật lớn giống như là môn sập một dạng tiếng vang truyền đến. Ai là Lý Thiếu Quân, cút ra đây. Chương 230 xử lý. Ẩm. Lý gia cửa lớn bị một chân trừ bạo đạp phá, liên đối lấy hai cái thủ vệ tôi tớ cũng bị thô bạo ném đi đi vào. Vương Ngũ một ngựa đi đầu, mang theo thủ hạ mấy cái bắp thịt đại hán, cười gần xông vào Lý gia. Hán biết, chính mình tại Trần Xuyên trước mặt cơ hội biểu hiện tới, chỉ cần mình lần này biểu hiện tốt, đem sự tình cho nhà mình đường chủ xử lý hài lòng, cái kia nhà mình đường chủ đối với mình hảo cảm còn không phải soạt soạt soạt. Mà một khi nhà mình đường chủ đối với mình hảo cảm soạt soạt soạt, vậy mình tiếp xuống tại huyền tự đường địa vị còn không phải cũng biết đi theo soạt soạt soạt, đây chính là đưa tới cửa cơ hội à. Đoạn này thời gian đến nay, Vương Ngũ đều một mực khổ vì không có cơ hội biểu hiện, bây giờ rốt cuộc đã đợi được. Cho nên được biết tin tức, hắn lập tức liền thứ nhất thời gian mang người lao đến, lần này nhất định phải giết chết Lý Thiếu Quân biểu hiện tốt một chút. Ai là Lý Thiếu Quân, lan ra đây cho ta. Vương Ngũ vừa giận quát, một đôi mắt hổ quét mắt chung quanh, tại phía sau hắn là theo 10 cái huyền tự đường nhập kình võ giả. Mỗi một cái đều là thân hình cao lớn, toàn thân hung sát, khí thế khiếp người. Lý ra những người ở này phần lớn đều là người bình thường để bọn hắn khi dễ một cái người bình thường tạm được. Thế nhưng giờ phút này nhìn thấy Vương Ngũ bọn người, nào dám tiến lên, cả đám đều bị dọa sợ đến trốn ở một bên. Ngược lại là hộ vệ thủ lĩnh là cái nhập kình võ giả, nhưng lại trái lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì thân là võ giả, hắn cảm giác so sánh những người khác càng nhạy cảm. Càng có thể rõ ràng cảm giác được Vương Ngũ bọn người trên thân khí tức. Nguy hiểm, tuyệt đối đều là võ đạo cao thủ, không có một cái nào thấp hơn nhập kình, nhất là Vương Ngũ. Lớn mật, các ngươi là ai, dám đến ta Lý gia làm cản, biết không biết nơi này là cái gì địa phương, có tin ta hay không một câu nói liền có thể để cho nha môn đem các ngươi bắt lên. Lúc này, nghe được động tĩnh Lý gia đám người từ nhà nhỏ bên trong đi tới, Lý Phụ một ngựa đi đầu quát, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy Vương Vũ bọn người. Nha! Lý đại nhân, thật lớn quan uy a. Vương Ngũ trêu đùa cười một tiếng, khinh thường nhìn xem Lý Phụ, đối với quan phủ, có lẽ người bình thường sẽ sợ, thế nhưng bọn họ Trường Nhạc mình cũng không sợ, tại cái này Ngân Xuyên Thành, liền xem như quận trưởng đều muốn cho bọn hắn Trường Nhạc mình mặt mũi. Mẹ! Phía sau Lý Thiếu Quân nhưng là biến sắc, nhìn xem hung thần ác sát Vương Ngũ bọn người đột nhiên trong lòng máy động, sinh ra một loại dự cảm không tốt, trốn ở Lý Mâu phía sau. Đừng sợ, có mẹ cùng phụ thân ngươi tại. Lý Mâu an ủi. Các người rốt cuộc là ai? Lý Phụ ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem Vương Ngũ bọn người không có sợ hãi bộ dáng,

Vương Ngũ cũng không còn thêm trì hoãn, trực tiếp liền vùng tay lên nói, mang người kéo lấy ngất đi Lý Thiếu Quân đi ra Lý gia, cái khác Lý gia một đám tôi tớ cũng không một dám lên trước ngăn cản. Đại ca, bây giờ gia hỏa này làm sao bây giờ? Ra khỏi Lý gia, một cái kéo lấy Lý Thiếu Quân chân đại hán lại hỏi. Còn thế nào xử lý, không giết giữ lại ăn tết sao? Giết, sau đó đem thi thể phân ra ném hoài hà. Vâng. Rào. Nửa giờ sau, Ngân Xuyên thành bên ngoài, một đoàn cao cao bọt nước từ hoài thủy bên trên tóe lên, bọt nước chung quanh mặt nước đỏ tươi một mảnh. Chương 231, niềm vui ngoài ý muốn. Đường chủ, Lý Thiếu Quân đã xử lý, tiếp xuống Lý gia, thuộc hạ sẽ ổn thỏa tốt đẹp xử lý, bảo đảm vì đường chủ thanh trừ hết thảy đến tiếp sau thai hoàng ẩm, bất quá có thể cần tốn nhiều vài ngày thời gian. Mặt trời lặn thời gian, Bạch Thiếu Khâm lại lần nữa đi tới Trúc Lâm Hải Các, hướng Trần Xuyên báo cáo tình huống nói. Tốt, chuyện này ngươi phụ trách, cụ thể làm thế nào chính ngươi xem, ta chỉ cần kết quả, mặt khác, sự tình cũng cho Minh Chủ hồi báo một chút, cuối cùng cũng không tính là gì việc nhỏ. Trần Xuyên khẽ vước cằm, hắn biết Bạch Thiếu Khâm nói thanh trừ hết thảy đến tiếp sau thai hoàng ẩm, đó chính là ý định muốn đem toàn bộ Lý gia nhổ tận gốc, đối với cái này hắn trong lòng cũng tương đối đồng ý. Nếu cũng đã động thủ, kia tự nhiên vẫn là chạm thảo trừ căn tốt, bất quá Lý gia cuối cùng cũng không phải cái gì tiểu môn tiểu hộ, tại Ngân Xuyên thành vẫn còn có chút lực ảnh hưởng, diệt trừ Lý gia dễ dàng, thế nhưng diệt trừ Lý gia sau đó mang đến các phương diện ảnh hưởng nhưng cũng là cần suy xét, nhất là quan phủ bên kia, nói thế nào cũng là Ngân Xuyên thành bên ngoài kẻ thống trị, vẫn là phải cho giờ mặt mũi, cho nên Trần Xuyên để cho Bạch Thiếu Khâm đem sự tình cho Minh Chủ Vân Trung Thiên hồi báo một chút, cũng coi là thông cái khí, dạng này Vân Trung Thiên bên kia có thể giúp lót xuống. Vâng. Bạch Thiếu Khâm chắp tay đáp ứng. Mặt khác, đem thân phận ta tin tức công bố ra ngoài, còn có Thiếu Lăng Thành nhạc phụ ta bên kia, cũng để cho trong nội đường người bên kia liên hệ chiếu khán một cái, miễn cho sau này lại có cùng loại đáng ghét sự tình phát sinh. Trần Xuyên lại nói, hắn không hy vọng lại phát sinh cùng loại sự tình, mặc dù lấy hắn hôm nay thực lực cùng thế lực rất dễ dàng liền có thể giải quyết loại này sự tình, thế nhưng rất phiền. Nói đến đây, Trần Xuyên lại nghĩ tới chính mình Thiếu Dương Thành bên kia Trần gia trong nhà. Bây giờ đã giữa tháng, tính toán thời gian, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, lúc trước Phụng chính mình mệnh lệnh mang theo người nhà họ Hà quay trở lại A Phúc hẳn là cũng đã về tới Thiếu Dương Thành, đoán chừng tối đa lại có cái 10 ngày nửa tháng đến tháng này cuối tháng, chính mình phụ thân bọn người hẳn là liền sẽ chạy tới, đến lúc đó đem hắn Trần gia cũng chuyển tới, cũng đúng lúc có thể tiếp. Tục dùng bây giờ trường nhạc minh thế lực hỗ trợ khơi thông quản lý một cái những cái kia cần thiết phiền phức. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, Trần Xuyên phát hiện, hắn Trần gia mặc dù xuất từ Thiếu Dương huyện loại này địa phương nhỏ, tại tài lực bên trên kém xa Hà gia, thế nhưng tại luận đến võ lực bên trên mà nói, coi như không bao gồm Trần Xuyên, hôm nay Trần gia đều có thể hoàn bạo Hà gia, bởi vì Hà gia võ lực bên trên thật chẳng ra sao cả, phía dưới căn bản là không có cái gì đem ra được cao thủ, liền cái hóa kình võ giả đều không, mà hắn Trần gia, coi như không bao gồm Trần Xuyên, chính mình. Nhị thúc Trần Nghiệp cũng đã đặt chân hậu thiên, dù chỉ là mới vào hậu thiên, nhưng cũng đầy đủ chấn nhiếp một dạng tiểu tràng diện. Hắn Trần gia bây giờ coi như không có hắn cũng thật đúng là không phải người bình thường có thể khi dễ đến. Vâng. Bạch Thiếu Khâm cũng là lại lần nữa xác nhận một tiếng, sau đó rời đi. Cùng lúc đó, ngoại giới, theo Lý gia xảy ra chuyện, toàn bộ Ngân Xuyên Thành cũng lập tức nghị luận ở Mỹ, dẫn phát không nhỏ chấn động. Cuối cùng Lý gia thế lực cũng không nhỏ, mấy đời làm quan, tổ tiên vẫn là quan ở kinh thành xuất sinh, mặc dù so ra kém Trần, Bạch, Giang. Tô mấy người bốn cái cao cấp nhất gia tộc, nhưng cũng là phía dưới cao cấp nhất một nhóm gia tộc, tại Ngân Xuyên Thành bên trong có không nhỏ ảnh hưởng lực. Hôm nay Lý gia đột nhiên xảy ra chuyện, tự nhiên dẫn phát vô số người chú ý đàm phán hòa bình luận. Mà làm hiểu rõ sự tình hết thể nguyên nhân gây ra từ đầu đến cuối sau đó, là lại là chúng sinh muôn màu. Nguyên lai là Trường Nhạc Minh, trách không được, ta nói ai dám động đến Lý gia, lần này Lý gia xem như đá trúng thiết bản, ta xem tiếp xuống làm không tốt toàn bộ Lý gia đều phải xảy ra chuyện. Không sai, nghe nói lần này Lý gia đắc tội vẫn là Trường Nhạc Minh bên trong đại nhân vật, hình như là cái gì đường chủ, nghe nói liền là trước đó Lý gia Tam thiếu gia trên đường rục ngựa đập vào người, thật giống liền là cái kia Trường Nhạc Minh đại nhân vật vị hôn thê, cái kia Lý gia Tam thiếu gia bên đường rục ngựa đập vào còn không nói, còn ý thế hiếp người treo chọc đối phương, cái này cũng trách cái kia Lý gia Tam thiếu gia chính mình không có mắt. Hắc hắc, lần này Lý gia phải xui xẻo. Nghe nói cái kia Lý gia Tam thiếu gia cũng đã trực tiếp bị Trường Nhạc Minh người giết đi. Không biết là thật là giả. Tự nhiên là thật, không tin ngươi đi xem một chút, bây giờ Lý gia cửa lớn đều vẫn là phá, trước đó Trường Nhạc Minh người xông thẳng tiến Lý gia, trực tiếp đem Lý gia Tam thiếu gia đánh cho tàn phế kéo ra tới, sau đó trực tiếp đem thi thể đều phân ra ném vào trong sông, thật nhiều người đều nhìn tận mắt đâu, nghe nói Lý gia chủ trực tiếp liền bị tức thổ huyết ngất đi. Giết đến tốt, cái này Lý Thiếu Quân từ trước đến nay ở trong thành vô pháp vô thiên, ỷ thế hiếp người, khi nam phách nữ sự tình làm không ít, muốn ta nói à, lần này Trường Nhạc Minh giết cái này Lý gia tam thiếu gia, ngược lại là cho chúng ta những này dân bình thường ngoại trừ một đại hại. Nhìn xem đi, tiếp xuống có trò hay để nhìn. Người bình thường phần lớn là một loại cười trên nỗi đau của người khác hoặc xem náo nhiệt tâm tính, bất quá đối với những cái kia có chút thế lực gia tộc mà nói, rồi lại là một loại khác tâm tính biểu hiện. Cơ bản tại biết được Lý gia xảy ra chuyện thứ nhất thời gian, trong thành cái khác còn không biết được Trần Xuyên tin tức các đại gia tộc thế lực nhưng là thứ nhất thời gian liền phái người điều tra tình huống, nhất là liên quan tới Trần Xuyên thân phận tin tức, đồng thời thứ nhất thời gian phát xuống trong tộc, phòng ngừa dẫm vào Lý gia vết xe đổ. Trần Xuyên, thế nào lại là hắn? Khi thấy Trần Xuyên tin tức, chịu đến trùng kích lớn nhất liền là lúc trước Thụ Bạch triển đường mời tại Thuyền Hoa gặp qua Trần Xuyên Yến Bạch, Diêm Như Hà, Công Tôn Kỳ bọn người, mặt lộ vẻ chấn động vẻ không thể tin được. Vạn vạn không nghĩ tới, cái này Trường Nhạc Minh đại nhân vật, thế mà lại là Trần Xuyên, bọn họ vẫn cho là Trần Xuyên chỉ là một cái địa phương nhỏ đến tiểu địa tiểu thương chi tử. Trường Nhạc Minh đường chủ, đây chính là thân phận của ngươi sao, trách không được. Hoa ra, Hoa Ngọc Dung nhìn xem trong tay tin tức, đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích. Nàng ngược lại là tâm tình có chút tiến lặng, không có quá sóng lớn động, bởi vì từ ban đầu đêm đó kỳ quái trải qua sau đó nàng liền đã rõ ràng, Trần Xuyên tuyệt đối không đơn giản, không thể nào là người bình thường. Đáng tiếc, nếu là sớm một chút biết, ban đầu ở Thuyền Hoa bên trên có thể chủ động một chút cùng hắn kết bạn liền tốt. Bạch gia, Bạch triển đường cũng nghe lấy ra phó báo cáo đến tin tức, lập tức lắc đầu cười nói. Lần này toàn bộ Lý gia chỉ sợ đều phải xong rồi. Ngươi nói là, hắn giết Lý Thiếu Quân còn sẽ không thôi. Sẽ còn đối với Lý gia xuất thủ. Bạch Thế Tông nghe nói ánh mắt ngưng lại, nhìn hướng Bạch Triển Đường, Bạch Triển Đường khẽ vươn cằm. Trần huynh tính cách lý trí tỉnh táo, không xuất thủ thời gian ôn tồn lễ độ, một khi xuất thủ liền sẽ không gì sánh được lanh khốc quả quyết, hoặc là không động thủ liền muốn vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Cùng Trần Xuyên làm quen lâu như vậy, Bạch Triển Đường đối với Trần Xuyên tính cách tự nhận vẫn là nắm rất chính xác, hắn tin tưởng, lấy Trần Xuyên tính cách, như là đã động Lý Thiếu Quân, như vậy tiếp xuống khẳng định sẽ đối với Lý gia xuất thủ. Chắc chắn sẽ lựa chọn đem toàn bộ Lý gia đều nhổ tận gốc diệt trừ, từ đó vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Hiền không nắm giữ binh, nghĩa không nắm giữ tài, nhân từ nương tay người không thành được đại sự, người này tuổi còn trẻ liền có thực lực như vậy, ngồi lên cao vị, còn có như vậy thủ đoạn quyết đoán, xác thực là cái nhân vật, nếu như là không có gì bất ngờ xảy ra, ngày khác tất thành đại khí. Bạch Thế Tông nghe nói nhưng là không khỏi đối với Trần Xuyên thưởng thức càng sâu mấy phần, lập tức lại nói, nếu Nguyệt Vi không muốn gả, Thanh Thanh nguyện ý mà nói. Vậy ngươi liền thử đem Thanh Thanh giới thiệu cho hắn tác hợp một cái đi, ngược lại lần trước cũng đã gặp qua. Cũng tốt. Bạch Triển Đường nhẹ gật đầu, nghĩ thầm Bạch Thanh Thanh vẫn là chính mình thân muội muội, quan hệ so với Bạch Nguyệt Vi còn muốn thân, dạng này càng tốt hơn, chuyện tốt không thể tiện nghi ngoại nhân. Mà tại Bạch gia hậu viện một chỗ vườn hoa bên trong, Bạch Nguyệt Vi đang cùng Bạch Thanh Thanh ngồi cùng một chỗ, cũng nhận được Bạch phụ để cho người ta đưa tới liên quan tới Trần Xuyên tin tức, trước đó liên quan tới Trần Xuyên thân phận tin tức hai người còn không biết. Hắn lại là Trường Nhạc Minh đường chủ. Bạch Nguyệt Vi trong lòng có chút khó có thể tin, Trường Nhạc Minh đường chủ, đây là cỡ nào địa vị, thật muốn so sánh phụ thân hắn Bạch Thế Tông đều chưa chắc sẽ yếu, đều phải bình đẳng tương quan, thua thiệt nàng trước đó còn ghét bỏ người ta thân phận thấp không xứng với chính mình, như vậy thân phận, nói nàng chính mình trèo cao còn tạm được. Nghĩ không ra Trần Đại Ca thế mà lợi hại như vậy. Cùng Bạch Nguyệt Vi biểu hiện hình thành so sánh rõ ràng, Bạch Thanh Thanh nhưng là một mặt mừng rỡ. Lập tức liền ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Nguyệt Vi cảm kích đến. Đa tạ tỷ tỷ thanh toàn, đem Trần Đại Ca để cho Thanh Thanh, sau này Thanh Thanh nếu là cùng Trần Đại Ca thành hôn, nhất định sẽ không quên tỷ tỷ giờ này ngày này ân tình. Phúc! Vốn là trong lòng cảm giác khó chịu Bạch Nguyệt Vi nghe nói như thế nhất thời sắc mặt lập tức cứng đờ, chỉ cảm thấy nội tâm giống như là bị cái gì cắm một cái đồng dạng. Một bên khác, Trúc Lâm Hải Cát, Trần Xuyên cũng không để ý tới ngoại giới bởi vì hắn mà mang đến chấn động. Giờ phút này hắn đang nhìn trước mắt Hà Ngọc Hương đưa cho chính mình màu đỏ hộp gấm. Hộp gấm mở ra, một gốc dài hơn một xích toàn thân trắng như tuyết tản mát ra hương thơm tương tự hình người nhân sâm hiện lộ ra. Trăm năm linh sâm. Trần Xuyên tâm thần chấn động, liếc mắt liền nhận ra được, bởi vì trăm năm ở trên linh sâm cùng trăm năm trở xuống nhân sâm chênh lệch quá lớn, vô luận là từ ngoại hình hay là màu sắc, mùi vị các loại, thế giới này nhân sâm vừa đến trăm năm, sẽ xuất hiện một loại chất biến, đến trình độ này nhân sâm lại bị trở thành linh sâm. Sâm vương, giá trị cũng xa không phải trăm năm trở xuống nhân sâm có thể so sánh. Mà trước mắt cái này gốc nhân sâm, cơ hồ cùng hắn lúc trước lần thứ nhất từ chính mình đại ca Trần Đường nơi đó thu hoạch được trăm năm linh sâm giống nhau như lúc, vô luận là ngoại hình, màu sắc hay là mùi vị, ngoại trừ hình thể, thậm chí trên thể hình, cái này gốc so với lúc trước chính mình đại ca đưa cho chính mình đại gốc kia còn muốn hơi lớn. Đây là cha để cho ta mang cho phu quân, cha nói phu quân luyện võ cần tài nguyên, cái này hẳn là có thể đến giúp phu quân, liền để ta mang đến cho phu quân. Hà Ngọc Hương nói, cái này nhân sâm chính là trước đó Hà Bán Sơn cho hắn cái hộp gấm kia bên trong đồ vật. Nhạc phụ đại nhân có lòng rồi. Trần Xuyên thở nhẹ một hơi, hắn thật không nghĩ tới Hà Bán Sơn sẽ cho hắn đưa tới như thế một món lễ lớn, một gốc trăm năm linh sâm, có thể cho hắn cung cấp năng lượng tuyệt đối cực lớn, tuyệt đối không thấp hơn một dạng yêu tinh quỷ quái nội đan cung cấp năng lượng, mà vừa vặn hắn bây giờ thiếu chính là năng lượng, cái này hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Quả nhiên, lấy một cái phú bà không sai. Nếu không là đi tới một cái phú bà, sao có thể có loại chuyện tốt này? Chương 232, Dương Thần. Ngoại trừ cái này gốc trăm năm linh sâm bên ngoài, Hà Bán Sơn lần này còn đưa tới không ít trợ giúp Trần Xuyên khảo thủ công danh hữu dụng lượng lớn kinh nghĩa thư tịch, cùng với đủ loại vào mùa thu giữ ấm vật tư, như chăn đông, chăn lông, áo khoác vân vân. Điều này làm cho Trần Xuyên trong lòng cảm thán đồng thời cũng là không khỏi vì đó xúc động, có chút thủ ấm, làm một cái cha vợ. Hà Bán Sơn đối với hắn cái này con rể xác thực không nói, có thể nói là các mặt lo lắng đầy đủ. Nhất là cái này gốc trăm năm linh sâm, thật sự là một món lễ lớn, thậm chí nói là mưa đúng lúc đều không đủ, bởi vì bây giờ có Vô Ưu Vương, cái này lúc nào cũng có thể phát hiện chính mình đại địch, Trần Xuyên thiếu nhất chính là năng lượng, mà dạng này một gốc trăm năm linh sâm, đầy đủ để cho hắn đem tu hành đạt đến mục tiêu cần thiết thời gian rút ngắn một mảng lớn, mà cái này một mảng lớn có thời gian ngắn, rất có thể liền là cải biến thế cục quyết định vận mệnh thời gian. Thậm chí coi như dứt bỏ Vô Ưu Vương cái này uy hiếp, tại hôm nay cái loạn thế này, thực lực tu vi phương diện, tự nhiên cũng là để thăng càng nhanh càng tốt, bởi vì dạng này có thể một bước trước từng bước trước, nếu không ai nào biết sau một khắc có thể hay không phát sinh cái gì đại kiếp. Thiên nhân. Đây là Trần Xuyên định cho mình tiếp xuống thực lực mục tiêu, coi như cảnh giới tu vi còn không đột phá nổi, thế nhưng về mặt chiến lực ít nhất cũng phải đạt đến có thể sơ bộ địch nổi thiên nhân mức độ. Bởi vì chỉ có dạng này thực lực, ở cái thế giới này mới có thể nói chân chính bước vào cường giả đỉnh cao hàng ngũ, sơ bộ có được tuyệt đối chấn nhiếp người khác lực lượng, không cần lại kiêng kỵ quá nhiều. 10. Túc chủ, Trần Xuyên. Công pháp, Bất Diệt Kim Thân 10, Thái Âm Kiếm Điển 7, Thiên Tâm Quyết 6, Thiên Lôi Chú 10, Ngự Kiếm Thuật 1, Viêm Dương Tâm Kinh Trừ Nhập Môn. 10. Vào đêm, Trần Xuyên ăn xuống linh sâm, gọi ra hệ thống xem xét năng lượng tình huống. Quả nhiên. Nhân sâm một khi đến trăm năm trở thành linh sâm, dược hiệu giá trị liền xa không phải trăm năm trở xuống những cái kia nhân sâm hoặc cái khác dược liệu có thể so sánh, hoàn toàn là một loại chất biến. Nhìn xem các công pháp phía dưới năng lượng tăng trưởng tình huống, Trần Xuyên toàn bộ trên mặt lập tức ngăn không được lộ ra một loại vui mừng, nguyên bản thanh năng lượng liền đã đạt đến 4/5 thiên tâm quyết trực tiếp biến đầy. Cái này còn không hết, không chỉ là thiên tâm quyết, liền thái âm kiếm điện cùng ngự kiếm thuật thanh năng lượng cũng đều biến thành lớn nhất. Ngoại trừ hôm nay để thăng năng lượng nhu cầu tối đa bất diệt kim thân, bất quá cũng đạt tới 9/10 mức độ, mà tại ăn uống phía dưới cái này linh sâm trước đó, bất diệt kim thân thanh năng lượng chỉ có 1/10 trái phải. Nói cách khác, nếu như lấy hôm nay bất diệt kim thân để thăng cần năng lượng đến xem như cân nhắc đơn vị mà nói, như vậy cái này gốc linh sâm cho hắn cung cấp hôm nay tu luyện tới tầng thứ 10 bất diệt kim thân lại một lần nữa để thăng cần năng lượng vô cùng 8. Mà hắn trước đó mấy ngày cố gắng, mỗi ngày bồi bổ đủ loại dược liệu cộng thêm hấp thu hậu thiên cao thủ chân khí, cũng mới miễn cưỡng góp nhặt đến bất diệt kim thân 1/10. Quả nhiên, người không tiền của phi nghĩa không giàu. Trần Xuyên không thể không cảm thán. Cái này so sánh xác thực quá nhiều rõ ràng quá lớn. Nghĩ hắn trước đó cẩn trọng nhiều ngày như vậy, hấp thu góp nhặt năng lượng mới miễn cưỡng đạt đến bất diệt kim thân 1/10. Bây giờ nhà mình cha vợ một gốc linh sâm đưa tới, trực tiếp liền để bất diệt kim thân năng lượng tiêu thăng hơn phân nửa đạt đến 9/10 mức độ. Trần Xuyên cảm thấy lúc này chính mình có phải hay không hẳn là quát một câu như vậy. Một gốc linh sâm nuốt vào bụng, từ đây mệnh ta do ta không do trời. Mặc dù có chút trung nhị, hơi cường điệu quá, thế nhưng cái này hiệu quả so sánh xác thực chính là như vậy. Hệ thống, đề thăng thiên tâm quyết đến tầng thứ 7. Gặp năng lượng đã đủ, Trần Xuyên lúc này không do dự nữa, trực tiếp lựa chọn đột phá. Vù vù. Thiên tâm quyết tiếp sau số cái nuốt sáng lên, quen thuộc đột phá cảm giác nhất thời lại lần nữa đánh tới. Bất quá cùng võ đạo đột phá hơi có khác biệt, võ đạo chân khí luyện thể, tu sĩ pháp lực rèn hồn, trùng trùng điệp điệp pháp lực tại thể nội sôi trào lên, như đại giang đại hà mở dạng, không ngừng tụ hướng thần hồn, cọ rửa gột rửa, lẫn nhau giao hòa. Pháp lực không ngừng cọ rửa gột rửa lấy thần hồn, kích thích thần hồn tiến hành lột xác, từng cơn dòng điện lướt qua một dạng tê dại lại như cùng phải thành tiên một dạng khoái cảm không ngừng từ thần hồn bên trên sinh ra. Thứ khoái cảm này rất mãnh liệt làm cho tâm thần người chập chờn, như là phi thăng. Trần Xuyên tuân thủ nghiêm ngặt tâm thần, không để cho mình tại thứ khoái cảm này bên trong trầm mê đi xuống, bởi vì một khi triệt để trầm mê đi vào, như vậy rất có thể liền sẽ trực tiếp mê thất không thể tự kiềm chế. Còn như mê thất sẽ có hậu quả gì, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì thân tử đạo tiêu. Hô! Hô! Trong rừng trúc, gió đột nhiên lớn lên. Đây là thụ Trần Xuyên đột phá ảnh hưởng, chung quanh thiên địa linh khí đều hướng Trần Xuyên bên này tụ đến, tạo thành khí lưu gió lốc. Một bên khác, Lý Như Tuyết, Nhiếp Tiểu Thiến hai nữ đang cùng Hà Ngọc Hương cùng một chỗ ngồi trong phủ một mảnh hồ sen trung tâm trong lương đỉnh, đang cùng uống lấy trà trò chuyện, trải qua sơ bộ nhận biết sau đó, hai nữ cùng Hà Ngọc Hương ở chung cũng có chút hòa hợp, cùng uống lấy trà ăn điểm tâm trò chuyện điểm, thỉnh thoảng nương theo lấy như chuông bạc tiếng cười khẽ. Ừm. Lúc này, theo Trần Xuyên đột phá dẫn động chung quanh giữa thiên địa linh khí, Lý Như Tuyết cũng rất nhanh có sở cảm ứng, ánh mắt hướng rừng trúc nhìn lại. Nhiếp Tiểu Thiến cũng rất vui vẻ cảm giác đến giữa thiên địa ba động linh khí. Công tử lại sắp đột phá rồi. Rất nhanh, hai người mang theo Hà Ngọc Hương đi tới rừng trúc bên ngoài quan cảnh trên đài, từ vị trí cao nhìn thấy trong rừng trúc chỗ Trần Xuyên, liếc mắt nhìn ra Trần Xuyên tình huống, Nhiếp Tiểu Thiến nhất thời nhịn không được nói, nàng thế nhưng là biết được, Trần Xuyên trước đó đột phá tiên thiên đều mới không bao lâu, bây giờ lại phải đột phá, cái tốc độ này quả thực doa người. Công tử võ đạo song tu, trước đó võ đạo đặt chân tiên thiên, lần này xem tình huống, hẳn là tu đạo phương diện cũng phải đột phá. Lý Như Tuyết liền nói, cảm giác được thiên địa bên trong ba động linh khí, biết Trần Xuyên hẳn là tu đạo tu vi đột phá, mà không phải võ đạo. Hà Ngọc Hương nhưng là đối với tu hành nhất khiếu bất thông, chỉ là tò mò nhìn xem trong rừng trúc Trần Xuyên. Trong rừng trúc, Trần Xuyên nhưng là tâm vô bằng vụ, thần niệm linh hoạt kỳ hảo, toàn thân tâm đắm chìm trong đột phá bên trong. Lần này thiên tâm quyết đột phá tiêu hao thời gian phải viễn siêu lần trước, trọn vẹn gần một cái canh giờ, sau cùng. Ầm ầm. Thần hồn bên trên, Trần Xuyên chỉ cảm thấy một nháy mắt giống như là có vô hình gông xiềng bị chính mình thần hồn chấn mang, lập tức phá vỡ một loại nào đó trói buộc, đặt chân đến thế giới mới thiên địa. Trong cơ thể pháp lực càng giống là một nháy mắt hóa thành quyết hồng sông lớn, tăng vọt không biết hoặc nhiều hoặc ít, trùng trùng điệp điệp, hóa thành đại dương mênh mông. Đột phá. Đột phá lập tức, Trần Xuyên cũng là lập tức minh ngộ, biết được mình đã phá vỡ âm thần bình chướng, không chỉ có pháp lực tăng vọt, thần hồn cũng hoàn thành đột phá đặt chân đến dương thần mức độ. Bất quá cái này còn kém một bước cuối cùng lột xác. Liên giống với võ giả đặt chân tiên thiên cảnh giới nhục thân cần tiếp thu thiên địa linh khí tẩy lễ một dạng, tu sĩ đặt chân dương thần cảnh giới, thần hồn cũng cần chịu đựng dương hỏa tẩy lễ. Cái gọi là dương hỏa, kỳ thực cũng chính là ánh mặt trời bên trong thái dương chân lực. Chỉ có trải qua ánh mặt trời chiếu xạ, chịu đựng lấy ánh mặt trời bên trong thái dương chân lực tẩy lễ, tu sĩ thần hồn mới có thể hoàn thành cuối cùng lột xác, từ âm thần đặt chân dương thần, nghịch âm phản dương. Một bước này cùng quỷ hồn ngưng tụ dương thể một dạng, đều cần chịu đựng ánh mặt trời chiếu xạ chịu đựng lấy thái dương chân lực tẩy lễ, mới có thể hoàn thành cuối cùng lột xác, có hay không người nếu như là không trải qua một bước này, coi như đột phá cũng là có thiếu. Bất quá bây giờ đã là buổi tối, Trần Xuyên vô pháp hoàn thành một bước cuối cùng, chỉ có thể chờ đợi đến ngày mai mặt trời mọc, tốt tại bước cuối cùng này cũng không phải phải lập tức liền hoàn thành. Chỉ cần tiếp sau tìm cái thời gian thần hồn xuất khiếu chịu đựng ánh mặt trời chiếu xạ hấp thu thái dương chân lực hoàn thành lột xác là được. Lại xem bảng hệ thống tin tức, không có ngoài ý muốn, thiên tâm quyết từ nguyên bản tầng thứ 6 đột phá đến tầng thứ 7, năng lượng phương diện lấy bất diệt kim thân làm tiêu chuẩn lời nói là chỉ cần hao tổn 1 phần 5 không đến, còn thừa lại 7 phần 10 nhiều một ít, còn lại công pháp vẫn như cũ là lớn nhất. Trần Xuyên lại nhìn về phía ngự kiếm thuật. Hôm nay thiên tâm quyết đột phá đến tầng thứ 7 đặt chân dương thần. Tu vi phương diện đã đạt đến hắn chỉ định mục tiêu, tiếp xuống liền là ngự kiếm thuật. Hệ thống, đề thăng ngự kiếm thuật đến tầng tiếp theo. Trần Xuyên liền hạ lệnh, chuyển tu ngự kiếm thuật. Cùng lúc đó, Ngân Xuyên thành bên ngoài. Đại nhân, tra được, Trần Xuyên người này nguyên là một cái tên là Thiếu Dương Thành huyện thành nhỏ thương nhân chi tử. Cái này đến Ngân Xuyên là vì đi học, hôm nay đã là Ngân Xuyên thư viện học sinh. Căn cứ thuộc hạ điều tra, người này võ đạo thiên tư 10 phần xuất chúng, hôm nay niên kỷ vừa rồi cập quan. Một thân võ đạo thực lực liền đã tới hậu thiên, mà lại chiến lực không hề yếu một dạng hậu thiên đỉnh phong cao thủ, mà còn đoạn trước thời gian mới gia nhập trường Nhạc Minh, còn trở thành trường Nhạc Minh huyền tự đường đường chủ, người này hôm nay hiện ở trong thành một chỗ tên là Trúc Lâm Hải các địa phương. Một cái ám vệ quỳ một gối xuống tại Xích Phong trước mặt báo cáo. A, còn gia nhập trường Nhạc Minh. Xích Phong nghe nói hơi như mày, lập tức lạnh lùng cười một tiếng. Giết ta ám ảnh vệ người, còn gia nhập trường Nhạc Minh. Kia liền càng lưu hắn không được rồi. Trường Nhạc Minh vẫn là bọn họ Vương phủ cái đinh trong mắt, bởi vì Trường Nhạc Minh từ trước đến nay cùng quận trưởng Tạ Kim Dương đến gần, thuộc về quận trưởng Tạ Kim Dương nhất hệ thế lực, mà quận trưởng Tạ Kim Dương vẫn luôn trong bóng tối đối kháng điều tra bọn họ Vương phủ, là Ngân Xuyên quận bên trong bọn họ Vương phủ lớn nhất địa thế lực đối địch. Cái này Trần Xuyên không chỉ có giết bọn hắn ám ảnh vệ người, bây giờ còn gia nhập Trường Nhạc Minh cái này bọn họ Vương phủ thế lực đối địch bên trong. Xích Phong lạnh lùng cười một tiếng. Vừa vặn, rất lâu không có tự mình động thủ, mặc dù thực lực chênh lệch một chút, bất quá như vậy thiên tư, cũng coi là bên trên thiên tài, có để cho ta tự mình xuất thủ tư cách. Chương 233, Xích Phong. Biết rõ Trúc Lâm Hải các vị trí, Tần Hoài Hà bên trên, Xích Phong một mình giá một chiếc thuyền con, cầm trong tay một cái tiêu ngọc, bắt đầu nghịch dòng nước mà lên, thẳng hướng Trúc Lâm Hải các, ngoài miệng là hình như có cảm khái một dạng lo lắng nói. Một tiêu một kiếm bình sinh ý. Phụ tấn cùng danh 30 năm, cái này thiên hạ, có thể còn có mấy người nhớ rõ ta Xích Phong. Mỗi một cái tiên thiên cường giả không có chỗ nào mà không phải là thiên hạ nhất lưu cao thủ, danh chấn một phương, có chính mình huy hoàng, mà hắn Xích Phong, tại vào Vô Ưu Vương phủ trước đó, đã từng vang danh thiên hạ. Hắn 5 tuổi học võ, 10 tuổi nhập kình học kiếm, 16 tuổi vào hậu thiên, đồng thời kiếm pháp có thành, bắt đầu du lịch thiên hạ khiêu chiến các lộ cao thủ, đồng cấp không hề có địch người, 30 tuổi thời điểm. Càng là một lần đặt chân tiên thiên, từ đó vang danh thiên hạ. Chẳng qua hiện nay, từ hắn vào Vô Ưu Vương phủ đến nay, ung dung hơn 10 năm, giang hồ bên trên một đời người mới thay người cũ, cái này thiên hạ, liền còn có mấy người nhớ rõ hắn. Ô, ô ô, ung dung tiêu ngọc âm thanh từ hoài thủy bên trên vang lên, Xích Phong hai tay hoành tiêu, nhẹ nhàng thổi lên, dưới chân thuyền nhỏ nhưng là không người tự động, chậm rãi nghịch dòng sông mà trên lái vào Ngân Xuyên thành. Cùng lúc đó, Trúc Lâm Hải các bên trong, ngâm. Thanh thúy kiếm ngân vang tiếng vang lên, hàn xương kiếm pha không mà đến, hóa thành một đạo lưu quang bay đến Trần Xuyên trước thân rơi vào Trần Xuyên trong tay, một cỗ vô hình khí thế lập tức từ Trần Xuyên trên thân bạo phát đi ra. Giờ khắc này, ở phía xa Lý Như Tuyết, Nhiếp Tiểu Thiến, Hà Ngọc Hương ba nữ trong ánh mắt, Trần Xuyên tựa hồ cả người cùng hàn xương kiếm dung hợp lại cùng nhau, cả người đều tựa như hóa thành một thanh kiếm sắc, phải đâm thủng bầu trời đồng dạng. Loại cảm giác này rất huyền ảo, khó mà diễn tả bằng ngôn từ, rõ ràng Trần Xuyên liền đứng ở nơi đó. Là một người, thế nhưng liền là chẳng biết tại sao, tại hàn xương kiếm rơi vào Trần Xuyên trong tay trong nháy mắt đó, các nàng cảm giác Trần Xuyên cả người khí chất đều lập tức thay đổi, tựa như lập tức cả người đều cùng hàn xương kiếm dung hợp lại cùng nhau, người liền là kiếm, kiếm liền là người, toàn thân cao thấp đều bộc phát ra một loại kinh người lợi kiếm khí thế, cả người đều giống như thanh rồi một thanh tuyệt thế thần kiếm, phong mang tất lộ, như muốn đem bầu trời đêm đều đâm rách đồng dạng. Xoẹt. Có lá trúc từ Trần Xuyên trên đỉnh đầu rớt xuống. Bất quá ngay tại cái kia lá trúc nhìn nhanh sắp tiếp cận Trần Xuyên thời điểm, đột nhiên giống như là bị vô hình lợi nhận vẽ bên trong, lập tức phá vỡ. Không chỉ có là cái này một mảnh, phàm là tới gần Trần Xuyên một xích trong vòng lá trúc, đều là như thế, tựa như là Trần Xuyên bên cạnh một xích trong vòng, có một mảnh vô hình lợi nhận bao khỏa một dạng. Loại tình huống này kéo dài đến gần nửa khắc, Trần Xuyên trên thân cái kia cố như lợi kiếm một dạng vô hình khí thế tiêu tán. Có lá trúc bắt đầu rơi xuống hắn bả vai. Đây chính là ngự kiếm thuật tầng thứ 2 cảnh giới thứ 2 tâm kiếm sao, kiếm cùng tâm hợp, nhân kiếm hợp nhất, ta cả người đều giống như cùng kiếm trong tay dung hợp thành rồi một thể, toàn bộ lực lượng đều có thể không trở ngại chút nào quán thâu tại trên thân kiếm mức độ lớn nhất phát huy, thật sự là kỳ diệu. Trần Xuyên mở mắt ra, tinh tế dư vị vừa rồi nhân kiếm hợp nhất trạng thái cảm giác. Một khắc này, hắn thật cảm giác trong tay hàn xương kiếm đều giống như cùng mình dung hợp đến một thể. Toàn thân mình lực lượng đều có thể không trở ngại chút nào toàn bộ quán thâu ở phía trên thi triển đi ra. Khó trách nói kiếm tu một khi đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, đồng dạng lực lượng, nhưng có thể buộc phát ra 200% uy lực, bởi vì một khi tiến nhập nhân kiếm hợp nhất trạng thái, kiếm tu liền có thể thông qua kiếm đem tự thân lực lượng càng đại nạn hơn độ bạo phát đi ra, buộc phát ra viễn siêu dưới trạng thái bình thường lực lượng biên độ. Tựa như là một người bình thường tình huống bình thường chỉ có thể một quyền đánh ra hơn 100 cân lực đạo. Thế nhưng người nhục thân ẩn chứa lực lượng thật chỉ có như thế điểm, cái này tự nhiên không có khả năng, chẳng qua là bởi vì người ở tình huống bình thường chỉ có thể đem tự thân lực lượng phát huy ra nhiều như vậy mà thôi. Thế nhưng cơ thể người bản thân ẩn chứa lực lượng, toàn bộ cộng lại lời nói tuyệt đối vượt xa khỏi cái này lực lượng. Nếu như người có thể tìm tới tốt hơn phát huy chính mình thân thể lực lượng phương pháp cùng con đường, như vậy thì có thể phát huy ra càng bao xa hơn vượt qua dưới trạng thái bình thường lực lượng. Tựa như Trần Xuyên ở kiếp trước một cái tin tức. Một cái lao nhân tôn tử bị xe ngăn chặn, dưới tình thế cấp bách lao nhân trực tiếp đem xe đều dơ lên, đây chính là lao nhân đem chính mình thân thể lực lượng vượt qua trạng thái bình thường phát huy ra tới, bất quá nàng loại kia phát huy biên độ quá rất nhiều giờ quá mức vượt qua thân thể thừa nhận hạn độ, sẽ đối với bản thân tạo thành không thể nghịch chuyển thương tích. mà giống như bọn họ người tu hành nhiều khi liều mạng tiến hành cực cảnh thăng hoa kỳ thực cũng chính là nguyên lý này, thông qua không tiếc thân thể tổn thương đại giới đem tự thân lực lượng trên diện rộng nhất độ phát huy bạo phát đi ra, làm như vậy có thể thời gian ngắn phát huy ra viễn siêu dưới trạng thái bình thường thực lực cùng lực lượng, nhưng lại cũng biết đối tự thân tạo thành trên thân thể thương tích, thậm chí không thể cứu trị. Mà nhân kiếm hợp nhất trạng thái, cũng chính là loại này, có thể đem tu sĩ tự thân lực lượng càng lớn mức độ phát huy ra, hoàn toàn có thể đem tự thân lực lượng phát huy đến bình thường ở tình huống bình thường gấp 2 trở lên. Chủ yếu nhất là, nhân kiếm hợp nhất trạng thái phía dưới vượt xa bình thường phát huy ra lực lượng, sẽ không đối với tu hành người tự thân tạo thành tổn hại. Cảnh giới này trạng thái phía dưới, tu sĩ tự thân tựa như là tiến nhập một loại khó tả vượt xa bình thường trạng thái, có thể bảo trì tại không tổn hại tự thân tình huống phía dưới mức độ lớn nhất phát huy ra chính mình tất cả lực lượng. Hệ thống. Trần Xuyên liền ý thức chìm vào não hải gọi ra hệ thống, xem xét bảng tin tức. Túc chủ, Trần Xuyên. Công pháp, Bất Diệt Kim Thân 10, Thái Âm Kiếm Điển 7, Thiên Tâm Quyết 7, Thiên Lôi Chú 10, Ngự Kiếm Thuật 2. Không có cái gì ngoài ý muốn. Ngự kiếm thuật đột phá đến tầng thứ 2 cảnh giới thứ 2 tâm kiếm cấp độ, năng lượng phương diện, nhưng là trực tiếp tiêu hao quá nửa, Bất Diệt Kim Thân công pháp phía dưới thanh năng lượng từ 7 phần 10 thêm giảm bất đến 4 phần 10 không đến, mà ngự kiếm thuật đạt đến tầng thứ 2 sau đó, phía dưới thanh năng lượng là biến thành 1 phần 10 trái phải bộ dáng. T. Gặp tình huống như vậy, Trần Xuyên không khỏi hít vào một miệng hơi lạnh, Bất Diệt Kim Thân phía dưới năng lượng cũng còn có 3 phần 10 nhiều, ngự kiếm thuật phía dưới nhưng mới miễn cưỡng 1 phần 10, nói cách khác tiếp xuống ngự kiếm thuật muốn từ tầng thứ 2 đột phá đến tầng thứ 3 đại thành, cần năng lượng không sai biệt lắm là Bất Diệt Kim Thân đột phá nhiều gấp 3. Bất quá, nhu cầu năng lượng càng nhiều, cũng liền chứng minh ngự kiếm thuật tầng thứ 3 cảnh giới thứ 3 mang đến đề thăng càng lớn, có lẽ ta suy đoán không có sai, nếu như ta đem ngự kiếm thuật tu luyện tới tầng thứ 3 cảnh giới thứ 3 đại thành lĩnh ngộ kiếm ý mà nói, dựa vào ngự kiếm thuật cảnh giới thứ 3 đại thành lĩnh ngộ kiếm ý, thật sẽ có được sơ bộ cùng thiên nhân một trận chiến lực lượng. Nghĩ như vậy, Trần Xuyên liền trong lòng đầy cõi lòng chờ mong tràn ngập nhiệt tình lên. Vừa đúng lúc này, phía sau rừng trúc bên ngoài Tần Hoài Hà bên trên, chợt một đạo ung dung tiêu ngọc âm thanh truyền đến. Ừm. Trần Xuyên ánh mắt ngưng tụ, hướng bờ sông nhìn lại, đồng nhiên gặp một thuyền lá lênh đênh chậm rãi nghịch lưu mà tới. Thuyền cô độc bên trên, Xích Phong hai tay hoành tiêu, thổi ra du dương tiêu ngọc âm thanh. Ám Ảnh Vệ. Nơi xa quan cảnh đài bên trên, Lý Như Tuyết ánh mắt lập tức ngưng tụ, liếc mắt nhận ra Xích Phong trên thân trang phục. Gần đến bờ sông, Xích Phong buông xuống trong tay tiêu ngọc, dưới chân thuyền cô độc dừng lại, ánh mắt thiên lặng nhìn hướng từ trong rừng trúc đi tới Trần Xuyên. Người chính là Trần Xuyên. Ám Ảnh Vệ. Trần Xuyên cũng ánh mắt khẽ nhúc nhích, ánh mắt nhìn Xích Phong, trong lòng cũng lập tức đại khái đoán ra Xích Phong thân phận. Xem ra ngươi biết đồ vật còn không ít. Xích Phong cười một tiếng, lại tốt nhất xuống đem Trần Xuyên đánh giá một phen, gặp Trần Xuyên toàn thân áo trắng xuất trần, nhẹ nhàng như ngọc, khí chất bất phàm, không khỏi nói: "Phần khí độ này quả nhiên không kém, như cho ngươi thời gian, ngày khác thiên hạ tiên thiên trí lâm, tất có ngươi một chỗ cắm rủi, đáng tiếc, ngươi chọn sai đường." Cho dù thân là địch nhân, Xích Phong cũng không thể không thừa nhận, trước mắt Trần Xuyên xác thực phong độ siêu phàm, để cho người ta ghé mắt. "Thật sao?" Trần Xuyên nghe nói là mỉm cười, cũng không nói nhiều. "Tới đi, ta cho ngươi cơ hội ra tay, thi triển hết ngươi chỗ có thể, để cho ta nhìn xem, thực lực ngươi có mấy phần." Xích Phong có mở miệng, ngữ khí yên lặng, lại có một loại vô địch tự tin. "Như vậy, xin chỉ giáo." Trần Xuyên cũng không tức giận, bất giác chịu đến khinh thị khuất nhục cái gì, nghe nói lại lần nữa cười một tiếng, sau đó hàn xương kiếm nâng lên, xuất kiếm. Tiếp theo một cái chớp mắt. Bạch. Dưới bóng đêm, một đạo rực rỡ màu băng lam kiếm khí phá không mà ra, bóng ánh chói lọi, xa hoa, nhưng mang theo để cho người ta ngạt thở hàn ý cùng khí tức tử vong. Mắt Trần có thể thấy, kiếm khí xẹt qua không trung, không khí bên trên đều xuất hiện lấm ta lấm tấm như huỳnh quang thủy tinh một dạng màu băng lam quang điện, đó là không tức đều bị đông cứng ra khỏi băng tinh. "Không tốt, là tiên thiên." Xích Phong nhưng là lập tức sắc mặt đại biến, tại Trần Xuyên một kiếm này chém ra lập tức, liền lập tức cảm giác được không đúng, một kiếm này ẩn chứa lực lượng, vẹn vẹn cảm giác được, đều để hắn có một loại toàn thân lông tơ dựng ngược, tê cả da đầu cảm giác, chỉ cảm thấy như sắp tử vong. Một kiếm này, tuyệt đối không thể nào là hậu thiên võ giả có thể chém ra đến. Thậm chí liền xem như tiên thiên đỉnh phong cường giả, đều khó có người chém ra. Khinh thường. Lập tức, Xích Phong biết mình khinh thường, địch nhân thực lực tuyệt đối vượt xa khỏi chính mình tâm đắc tin tức. Thậm chí làm không tốt chính mình đêm nay đều phải xong. Chương 234, chém giết. Màu băng lam kiếm khí tựa như tia chớp phá không bay ra, có thể rõ ràng nhìn thấy, kiếm khí xẹt qua trên mặt sông, trên mặt nước đều trực tiếp kết xuất một đầu dài dài mặt băng, như một đầu hàn băng cây cầu nhanh chóng theo kiếm khí lan tràn hướng trên mặt nước đứng tại thuyền cô độc bên trên Xích Phong. Xích Phong toàn thân lông tơ xù lên, từng khúc làn da đều không thể khống chế căng thẳng, da đầu càng giống là phải nổ tung mở dạng, kia là thân thể bản năng đối với nguy hiểm chí mạng phản ứng. Hắn không chút nghi ngờ, một kiếm này nếu là chính mình không đỡ đến mà là trực tiếp bị chém trúng, mình tuyệt đối sẽ trọng thương, thậm chí trực tiếp bị chém giết cũng không phải là không thể. Phá! Ngàn quân thời điểm nguy kịch, Xích Phong lấy tiêu thay mặt kiếm, đồng dạng một đạo rực rỡ kiếm khí chém ra, nên kích Trần Xuyên một kiếm này, đồng thời thân thể nhưng là nhảy lên một cái, bỏ thuyền mà rời. Ầm ầm. Kiếm khí đụng nhau, Trần Xuyên chém ra màu băng làm kiếm khí trực tiếp thế như, lập tức liền đánh tan Xích Phong thi triển kiếm khí, tiếp đó thế đi không giảm rơi vào nguyên bản Xích Phong làm đứng thuyền cô độc bên trên, trực tiếp đem toàn bộ thuyền cô độc một bổ mở thành mấy mảnh. Bất quá phá vỡ thuyền cô độc đồng thời không có lập tức chìm vào trong nước, mà là cùng nổ tung bọt nước liền cùng một chỗ hóa thành băng điêu. Xích Phong mí mắt cuồng loạn, nhìn xem trực tiếp hóa thành băng điêu thuyền cô độc cùng mặt nước, nếu không phải vừa rồi hắn né tránh, chỉ sợ kết quả cũng không tốt đến nơi đó đi. Kiếm khí này bên trong ẩn chứa hàn khí quả thực kinh khủng, liền Tần Hoài Hà loại này đại giang một dạng mặt nước đều có thể trực tiếp đông cứng. Bất quá không đợi hắn thêm thở dốc, Trần Xuyên công kích đã lại lần nữa đánh tới. Bạch! Kiếm quang phá không, Trần Xuyên trong tay hàn xương kiếm hóa thành lưu quang bay ra, thẳng đến Xích Phong mà đi, nhanh như thiểm điện. Xích Phong con ngươi kịch liệt thu hẹp, nhìn xem nên diện mà tới hàn xương kiếm, hắn thậm chí cũng còn chưa kịp thêm phản ứng, cái này hàn xương kiếm liền đã đến trước mắt. Không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng lại lần nữa cầm trong tay tiêu ngọc thay mặt kiếm vung ra, ngăn cản hàn xương kiếm. Tiếp theo một cái chớp mắt, giáp giáp, kiếm tiêu giáp nhau, Xích Phong trong tay tiêu ngọc trực tiếp đồng thanh vỡ vụn đứt gãy. Phốc phốc, một xuyên đỏ bừng máu tươi bay xuống. Hàn xương kiếm dán vào Xích Phong gương mặt bay qua, trực tiếp tại hắn trên gương mặt vạch ra một đầu dài dài vết máu, liền cương khí hộ thân đều trực tiếp bị kích phá. Xích Phong kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, vừa rồi nếu không phải hắn phản ứng nhanh kịp thời nghiêng đầu, chỉ sợ toàn bộ não đại đều phải trực tiếp bị một kiếm này xuyên qua. Đây chính là thực lực ngươi sao, thật tại quá yếu a. Lúc này, phía sau chợt một đạo nhẹ nhàng thanh âm đột nhiên như quỷ mị một dạng vang lên. Lúc nào? Theo tiếng nhìn lại, Xích Phong lập tức sắc mặt đại biến. Bởi vì tại phía sau hắn, Trần Xuyên thân ảnh dĩ nhiên đứng thẳng cách đó không xa, thế mà không biết lúc nào đi thẳng tới phía sau hắn, mà hắn thế mà không phát giác gì. Trần Xuyên nhìn xem Xích Phong, sắc mặt tiến lặng, sau đó... Bạch! Hắn động, bước ra một bước, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, tay phải thành trưởng đánh ra. Không có chân khí, không có pháp lực, liền là đơn thuần dựa vào nhục thân lực lượng bình thường một trường, thế nhưng một trường này lực lượng, nhưng kinh khủng vượt qua Xích Phong tưởng tượng. Giáp giáp! Xích Phong xuất thủ nên kích muốn ngăn cản, kết quả tại cùng Trần Xuyên một trường này đụng nhau lập tức, trong cơ thể hộ thể cương khí liền trực tiếp tán loạn, nên kích hai tay cũng trực tiếp đứt gãy, lồng ngực đều trực tiếp bị Trần Xuyên một trường này chụp sụp đổ xuống dưới. Làm sao lại như vậy? Xích Phong hai mắt trợ to, không thể tin nhìn xem Trần Xuyên, hắn có thể thấy rõ, Trần Xuyên một trường này, không có chút nào chân khí lực lượng, thuần túy liền là dựa vào chính mình nhục thân lực lượng, thế nhưng một trường này lực lượng, nhưng kinh khủng vượt quá tưởng tượng. Trần Xuyên một trưởng này vô xuống thời điểm, hắn cảm giác tựa như là hơn 10 vạn cân lực lượng lập tức đánh vào trên người mình một dạng, trong cơ thể hộ thể cương khí thậm chí liền một hơi thời gian đều không có. Chống nổi, liền trực tiếp tán loạn. Trên thực tế, Xích Phong cảm giác cũng không có sai, Trần Xuyên bây giờ nhục thân lực lượng phối hợp kinh lực bạo phát đi ra, đánh ra lực lượng xác thực đã đạt đến 10 vạn cân trở lên. Người đối với ta lực lượng, hoàn toàn không biết gì cả. Trần Xuyên mở miệng, yên lặng nhìn xem Xích Phong nói. Giờ phút này hắn trong lòng chỉ có một cái cảm giác. Thiên thiên thức ăn ngon. Xong rồi, chủ quan. Xích Phong nhưng là lập tức sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, lòng như cho nguội. Hắn biết, chính mình xong rồi, chủ quan, đơn thuần coi là Trần Xuyên cũng chỉ là cái hậu thiên võ giả. Kết quả không nghĩ tới, Trần Xuyên thực lực, sẽ kinh khủng đến trình độ này. Liền vừa rồi một trường kia, hắn liền đã triệt để đánh mất sức phản kháng. Không chỉ có hai tay cùng ở ngực khung xương bị chấn đoạn. Trong cơ thể ngũ tạng lục phủ càng là đã vỡ thành thịt nhão, cho dù tiếp xuống Trần Xuyên không xuất thủ, hắn cũng đã sống không được. Kết thúc. Trần Xuyên mở miệng lần nữa, thân niệm một động, khống chế Hàn Xương kiếm từ đằng xa bay tới lại lần nữa đâm về Xích Phong. Phốc phốc. Hàn Xương kiếm từ Xích Phong cái hót cùng chỗ mi tâm đâm qua, triệt để kết thúc Xích Phong sinh mệnh. Sau đó Trần Xuyên liền một tay tóm lấy Xích Phong thân thể, nhân lúc còn nóng khẽ hấp. Nhất thời đem Xích Phong chân khí trong cơ thể toàn bộ hút vào trong cơ thể. Bành. Cuối cùng, Xích Phong toàn bộ thân thể bị Trần Xuyên dùng chân khí đông thành tượng băng, tiếp đó kinh lực chấn động phía dưới, lập tức hóa thành vô số nhỏ bé vụn băng nổ tung rơi vào giữa sông. Ầm ầm. Trên mặt sông lúc này cũng chợt truyền đến một tiếng vang thật lớn, kia là trước đó bị Trần Xuyên một kiếm kia trên mặt sông đóng băng ra mặt băng cùng băng điêu vỡ nát chìm vào giữa sông. Tốt tại Trúc Lâm Hải các nơi này một đoạn này dòng sông Thượng Hạ Du hai bên đều không có ở người nào, cộng thêm lại là buổi tối mà lại là bờ sông tiếng nước lớn, một trận chiến này cũng kết thúc nhanh, cho nên cũng là không có bị những người khác phát hiện, thiếu đi phiền phước. Mới gia tăng như thế chút. Trần Xuyên nhướng mày, nhìn xem bảng hệ thống bên trên ngự kiếm thuật phía dưới năng lượng tăng trưởng tình huống, trước đó liền là 1 phần 10 mức độ, bây giờ hấp thu thôn phệ xích phong cái này tiên thiên cường giả chân khí, thế mà liền 2 phần 10 đều không có đạt đến. Nói cách khác xích phong một cái tiên thiên võ giả chân khí trong cơ thể cho hắn cung cấp năng lượng, còn không có đạt đến thỏa mãn ngự kiếm thuật tăng lên tới tầng thứ 3 đại thành 1 phần 10. Bất diệt kim thân ngược lại là đề thăng biên độ tương đối không sai, từ nguyên bản 3 phần 10 nhiều một chút mức độ đạt đến 5 phần 10 trái phải, thanh năng lượng không sai biệt lắm tăng trưởng đạt đến một nửa. Xem ra, ngự kiếm thuật tầng thứ 3 đột phá cần năng lượng so ta tưởng tượng còn muốn to lớn, ta phải càng thêm tăng thêm tốc độ. Lần này cái này ám ảnh vệ tiên thiên cao thủ tìm tới ta, chứng minh ám ảnh vệ đã tra được ta, bây giờ ta lại giết một cái ám ảnh vệ tiên thiên cao thủ, coi như ám ảnh vệ người không phải tận mắt nhìn thấy, khẳng định cũng biết mục tiêu thứ nhất hoài nghi đoán được ta, đồng thời suy đoán ra ta đại khái thực lực, tiên thiên cấp độ cao thủ tổn thất, Vô Ưu Vương khẳng định cũng biết chú ý. Mà một khi Vô Ưu Vương chú ý đến hắn, vậy đối với hắn mà nói, tuyệt đối là nguy hiểm nhất sự tình, bởi vì hắn thực lực bây giờ, thiên nhân phía dưới có thể không sợ hết thảy. Nhưng nếu là đối đầu thiên nhân, tuyệt đối không có khả năng có chút phần thắng. Bây giờ gửi hy vọng vào Vô Ưu Vương không biết được hắn khẳng định là không thể nào, cuối cùng ám ảnh vệ cũng đã tra được hắn. Hắn bây giờ duy nhất có thể làm, liền là tận khả năng vận dụng hết thể lực lượng thu hoạch năng lượng tranh thủ bằng nhanh nhất tốc độ đem ngự kiếm thuật tu luyện tới tầng thứ 3, dạng này mới có đối kháng Vô Ưu Vương hy vọng, đồng thời cầu nguyện hy vọng Vô Ưu Vương không nên quá mau tới tìm hắn, cuối cùng toàn bộ Ngân Xuyên quận bên trong. Vô Ưu Vương phủ địch nhân cũng không chỉ hắn Trần Xuyên một cái, nhất là trên quan trường, đó mới là ngăn tại Vô Ưu Vương trước mặt bên ngoài thành sự đại. Địch số 1, tốt nhất Vô Ưu Vương trước tiên nghĩ đi đem những địch nhân kia xử lý, tiêu hao thêm phí một chút thời gian. Phu quân, công tử, trở lại trên bờ, Hà Ngọc Hương, Lý Như Tuyết, Nhiếp Tiểu Thiến ba nữ nhất thời thứ nhất thời gian chào đón. Hà Ngọc Hương đầu tiên là từ trên xuống dưới kiểm tra một phen Trần Xuyên xác định Trần Xuyên không có thụ thương lúc này mới triệt để yên tâm lại. Sau đó lại hỏi, phu quân, vừa rồi người kia là? Nhiếp Tiểu Thiến cũng nghi hoặc nhìn hướng Trần Xuyên. Ngoại trừ Lý Như Tuyết trong lòng hiểu rõ bên ngoài, hai nữ cũng còn không biết ám ảnh vệ sự tình. Là ám ảnh vệ, Vô Ưu Vương bọn thủ hạ, ta trước đó cùng Như Tuyết giết qua ám ảnh vệ người. Việc này đối với hai nữ cũng là không cần giấu giếm cái gì, Trần Xuyên mở miệng đơn giản đem chuyện đã xảy ra nguyên nhân gây ra cùng tình huống nói cho hai nữ. Vô Ưu Vương. Hà Ngọc Hương nghe nói nhất thời biến sắc. Nàng không biết ám ảnh vệ, thế nhưng đối với Vô Ưu Vương lại là như sấm bên tai, lúc này lo lắng nói. Vô Ưu Vương thế lớn, mà lại lời đồn hắn muốn tạo phản, phu quân đắc tội hắn, có thể nhất định muốn cẩn thận. Yên tâm đi, Vô Ưu Vương mặc dù thế lớn, thế nhưng địch nhân cũng không ít, chưa chắc sẽ thứ nhất thời gian liền đối phó ta, mà lại thực lực của ta, chỉ cần không phải Vô Ưu Vương đích thân đến, cũng không sợ, chỉ cần lại cho ta một ít thời gian, liền xem như Vô Ưu Vương, ta cũng chưa hẳn không có cùng hắn sức đánh một trận. Chương 235, Hái Hoa Đạo 1. Đêm, Vô Ưu Thành, Vô Ưu Vương Nam Cung thắng một bản trường sam màu trắng, đứng chắp tay. Vương gia, Xích Phong đại nhân xảy ra chuyện. Một cái ảnh vệ từ phía sau trong bóng tối đi ra, hướng Vô Ưu Vương báo cáo. Ừm. Vô Ưu Vương nhướng mày, chuyện gì xảy ra? Xích Phong là hắn thủ hạ ám ảnh vệ bên trong bát đại cao thủ một trong, tiên thiên cấp độ võ đạo cao thủ, đầy đủ một mình gánh vác một phương đại cao thủ. Dạng này một cái tiên thiên cấp độ cao thủ xảy ra chuyện, cho dù là đối với hắn Vô Ưu Vương phủ mà nói, đều là khó mà xem nhẹ tổn thất, loại tầng thứ này cao thủ thế nhưng là xảy ra chuyện một cái liền ít đi một cái, khó mà dự bị. Trước đó Phượng Thiên Các rút đi, Xích Phong đại nhân điều tra ra ngày trước Lăng Dương trấn giết ta ám ảnh vệ người thanh niên công tử tin tức, vốn muốn đi xử lý, kết quả một đi không trở lại. Hồi báo ảnh vệ lúc này lại lần nữa mở miệng đem toàn bộ sự tình trước sau thời hạn bởi vì từng cái nói ra. Đồng thời cũng bao quát bọn họ điều tra đến Trần Xuyên tin tức. Trần Xuyên. Vô Ưu Vương ánh mắt hơi hơi ngưng tụ lại. Từ tình huống đến xem, Trần Xuyên người này hẳn là Xích Phong đại nhân mất tích lớn nhất hiểm nghi mục tiêu. Thế nhưng căn cứ chúng ta điều tra đến tin tức, người này thực lực theo không sai, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là hậu thiên cảnh giới. Căn bản không thể nào là Xích Phong đại nhân địch thủ, trừ phi người này che giấu thực lực, cũng hoặc là đêm đó Xích Phong đại nhân tại Ngân Xuyên thành bên trong gặp những địch nhân khác. Thế nhưng trải qua thuộc hạ đến tiếp sau điều tra, Ngân Xuyên Thành. Đêm đó lại không phải nghe nói có cái gì đại chiến phát sinh, cũng không có tìm được Xích Phong đại nhân cùng người giao chiến dấu vết. Vô Ưu Vương rơi vào trầm tư, trầm ngâm hồi lâu nói: "Đi đem cái kia Trần Xuyên tin tức kỹ càng điều tra một phần tới cho ta, cái khác tạm thời không nên hành động thiếu suy nghĩ." "Không cần trực tiếp đi tìm cái kia Trần Xuyên điều tra sao? Mặc dù từ mặt ngoài tin tức đến xem, người này thực lực không đủ để đối với Xích Phong đại nhân sinh ra uy hiếp, nhưng không bài trừ có ẩn nút có thể, mà lại cũng hiểm nghi lớn nhất." Ảnh vệ nghi ngờ nói, hắn cảm thấy trực tiếp đi tìm cái kia Trần Xuyên hẳn là trực tiếp nhất nhanh chóng biện pháp. Trực tiếp đi tìm, dễ chịu đi chịu chết sao? Nếu như hắn thật che giấu thực lực liền Xích Phong cũng không là đối thủ, các ngươi những người này đi qua hữu dụng. Vô Ưu Vương thản nhiên nói. Vâng, vương gia tha tội, là thuộc hạ ngu dốt. Lui ra đi, đem cái kia Trần Xuyên tin tức cặn kẽ điều tra một phần đưa tới cho ta phải cặn kẽ nhất toàn diện tin tức. Tuân mệnh. Ảnh vệ rút đi, một lát sau. Vô Ưu Vương lại gọi tới chính mình Mưu Sĩ Dương Nho. "A, Xích Phong đại nhân thế mà xảy ra chuyện." Nghe được Vô Ưu Vương nói rõ tình huống, Dương Nho không khỏi thần sắc hơi ngạc nhiên, Xích Phong thực lực hắn có thể hết sức rõ ràng, tiếp cận Tiên Thiên đỉnh phong võ đạo cường giả, hôm nay Phượng Thiên Các rút đi, hắn thật tại không nghĩ tới, Xích Phong thế mà còn biết xảy ra chuyện. Từ tin tức đến xem, cái kia Trần Xuyên là lớn nhất hiểm nghi mục tiêu, không bài trừ hắn ẩn giấu thực lực có thể, đương nhiên, cũng có thể là những người khác. Ví như Tạ Kim Dương người bên kia. Vô Ưu Vương nói, Tạ Kim Dương liền là hiện nay Ngân Xuyên quận quận trưởng, cũng là hôm nay Ngân Xuyên quận bên trong đối với hắn tiếng phản đối lớn nhất người, một mực tại trong bóng tối điều tra hắn mưu phản chứng cứ, từng nhiều lần hướng trên triều đình sách vạch tội hắn có mưu phản chi tâm, đồng thời lén lút lôi kéo phối hợp một nhóm người một mực cùng hắn Vô Ưu Vương phủ đối nghịch, những năm này không thiếu mang đến cho hắn phiền phức. Trên thực tế, lấy hắn thực lực cùng hôm nay Vô Ưu Vương phủ phía dưới thế lực, nếu như muốn giết Tạ Kim Dương mà nói, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay, bất quá những năm này hắn một mực không có động thủ, bởi vì giết một cái Tạ Kim Dương là nhỏ, tiện tay có thể diệt, thế nhưng hắn muốn cân nhắc, lại là toàn bộ Đại Càn Vương Triều, đây mới là hắn địch nhân lớn nhất cùng uy hiếp, còn có những cái kia trong bóng tối trốn ở hậu trường coi hắn là làm quân cờ đẩy ra người. Cho nên những năm gần đây, cho dù Tạ Kim Dương một mực cùng hắn đối nghịch mà còn phiền phức không ngừng, hắn đều không có đối với Tạ Kim Dương động thủ. Bởi vì hắn suy xét là toàn cục, là toàn bộ thiên hạ, hắn nhất định phải đợi đến một cái thích hợp cơ hội, làm tốt hết thể chuẩn bị. Bất quá lần này Thần Liên giáo tạo phản, lại là mang đến cho hắn cơ hội. Quận trưởng bên kia có chút ít có thể, dù sao cũng là Ngân Xuyên thành, là hắn địa phương, bất quá cái này Trần Xuyên cũng có rất lớn hiểm nghi, nếu thật là người này giết Xích Phong đại nhân, cái kia người này thực lực, liền phải thật tốt ước định, mà lại người này mới cập quan chi linh. Dương Nho thần sắc lấp loé nói, nói xong liền giọng nói vừa chuyển. Bất quá đây đều là việc nhỏ, việc cấp bách, vương gia vẫn cần lấy toàn cục suy xét, mau chóng đỉnh định càn khôn, lấy làm tốt tùy thời đối mặt triều đình chuẩn bị. Hôm nay Thần Liên giáo tạo phản, đối với vương gia mà nói đã là cơ hội, nhưng cũng là gấp gáp, Thần Liên giáo tạo phản, tiếp xuống triều đình tất nhiên sẽ xuất thủ, cố nhiên sẽ bị Thần Liên giáo kiềm chế, nhưng cũng có thể sẽ lựa chọn liền thông vương gia cùng một chỗ diệt trừ, từ đó một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Vô Ưu Vương nghe nói khẽ bước cằm. Xác thực, đối với hắn mà nói, dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là đại cục, cần mau chóng đỉnh định càn khôn, hoàn thành kế hoạch, trưởng khống lấy toàn bộ Ngân Xuyên quận, lấy ứng đối tiếp xuống có thể đến nơi triều đình phương diện uy hiếp, lần này Thần Liên giáo tạo phản đối với hắn mà nói đã là một cái cơ hội, nhưng cũng là gấp gáp, bởi vì triều đình phương diện rất có thể lựa chọn đối phó Thần Liên giáo thời điểm liền mang theo hắn cùng một chỗ đối phó, từ đó, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, toàn bộ giải quyết. Mau chóng đem nắm đại cục, đỉnh định càn khôn. Ứng đối tiếp xuống triều đỉnh phương diện có thể đến nơi uy hiếp, mới là Vô Ưu Vương quan trọng nhất, còn như tổn thất một cái Xích Phong, mặc dù là tiên thiên cao thủ, thế nhưng đối lập toàn bộ đại cục mà nói, rồi lại không coi là cái gì. Coi như Xích Phong thật sự là Trần Xuyên giết chết, thì tính sao, chỉ cần không phải thiên nhân cường giả, liền không uy hiếp được hắn, chỉ cần nắm đại cục trong tay, đến lúc đó sẽ giải quyết cái này Trần Xuyên cũng không muộn, mà lại lúc này Vô Ưu Vương trong lòng đối với Trần Xuyên thậm chí còn đồng thời không có cái gì sát tâm. Trái lại lên ý khác. Còn như cái kia Trần Xuyên, vương gia không ngại trước điều tra một phen nhìn một chút, từ tin tức đến xem, cái này Trần Xuyên giết ta ám ảnh vệ người hẳn là bị hiểu lầm tai họa, có lẽ bản ý cũng không có cùng ta vương phủ là địch chi ý, ngược lại là chúng ta người đem hắn dồn đến mặt đối lập. Nếu như người này thật sự là tiên thiên cao thủ, tuổi còn trẻ như thế, quả nhiên là ngút trời kỳ tài, mà vương gia hôm nay khởi thế, chính là cần người mới thời khắc, đến lúc đó không ngại mời chào một phen. Nếu có thể hóa can qua làm Ngọc Bạch Thu về dưới trướng, trái lại có thể tăng thêm một thành viên đại tướng. Dương Nho lại nói, Hắn lời này lại là nói đến Vô Ưu Vương trong tâm khảm đi tới, có câu nói là thiền kim dễ được, người mới khó cầu, nếu như Trần Xuyên thật có như vậy giá trị, mà lại có thể mời chào mà nói, hắn không ngại hóa can qua làm ngọc bạch, thậm chí dùng nhiều ít đồ, còn như chết đi xích phong những này, người chết là không có giá trị, người sống mới có. Người nói không sai, đối với chúng ta mà nói, đại cục mới là việc cấp bách, còn như cái này Trần Xuyên, nếu quả thật có giá trị, thử mời chào một phen cũng có chút ít phương. Ba ngày sau, thời gian tiến nhập trung tuần tháng 9 cuối. Thần Liên giáo thứ 7 Thánh sứ thống soái 5 vạn quân tiên phong tới gần Tam Xuyên, cùng Tam Xuyên tổng binh Dương Nghiệp đối chỉ Hổ Lao Quan, Hổ Lao Quan lung lay sắp đổ. Quân biên tuân ra lượng lớn Tam Xuyên quận dân, lo lắng Tam Xuyên thất thủ thân vùi lấp chiến hỏa. Tứ thủy quận thụ náo động ảnh hưởng, cứ thế thương vong vô số, người người oán trách, tà khí sinh sôi, các nơi lần lượt xuất hiện yêu tà. Triều đình xuất binh, thượng tướng quân Điền Ngôn dẫn 10 vạn điền ra quân xuôi nam, dự tính nửa tháng sau có thể chống đỡ đạt Tam Xuyên. Tứ thủy quận Thần Liên giáo bên kia tin tức mỗi ngày đều có tin tức mới truyền vào Ngân Xuyên thành bên trong, Thần Liên giáo toàn cảnh chiếm lĩnh Tứ thủy quận sau đó, ánh mắt lại nhìn về phía Tam Xuyên quận, trong giáo thứ 7 thánh sứ đã xuất lĩnh 5 vạn quân tiên phong tới gần Tam Xuyên biên cảnh Hổ Lao Quan, toàn bộ Tam Xuyên quận lòng người bàng hoàng, càng có lượng lớn Tam Xuyên quận dân trực tiếp vọt tới Ngân Xuyên bên này, lo lắng Thần Liên giáo đánh vào tới. Cũng may lúc này có tin tức tốt truyền đến, triều đình bên kia rốt cục xuất binh, từ thượng tướng quân Điền Ngôn dẫn 10 vạn điền ra quân xuôi nam. Lời đồn thượng tướng quân Điền Ngôn chính là hôm nay trong triều đại tướng bên trong thực lực gần với đại tướng quân Vệ Vô Song người, một thân thực lực thâm bất khả chắc, không biết lần này có thể hay không bình định Thần Liên giáo. Cha lâu bên trong, Bạch Triển Đường cùng Trần Xuyên ngồi đối diện nhau, nghe được ngoại giới tin tức không khỏi mở miệng nói. Hy vọng có thể đi. Trần Xuyên nghe nói nhưng là nửa thở dài. Đối với cái này Điền gia cùng thượng tướng quân Điền Ngôn hắn cũng biết được. Điền gia chính là đại càn vương trong triều nổi danh nhất đem cửa thế gia, từ đại càn vương triều lập quốc đến nay liền chuyển thừa xuống tới, tiên tổ càng là ngày trước đại càn vương triều lập quốc hoàng đế Càn Thái Tổ thủ hạ khai quốc đại tướng, chuyển thừa đến nay đã có hơn 500 năm, mấy đời lương tướng, nếu không phải đại tướng quân Vệ Vô Song quật khởi, Điền gia liền là đại càn vương triều hoàn toàn xứng đáng đệ nhất tướng môn, mà thượng tướng quân Điền Ngôn chính là hôm nay Điền gia. Chi chủ, nghe nói tại hôm nay đại càn vương triều trong quân, thực lực gần với đại tướng quân Vệ Vô Song. Bất quá đối với lần này có thể hay không bình định Thần Liên giáo, Trần Xuyên cầm quan sát thái độ, bởi vì Thần Liên giáo cũng không yếu, mà lại hôm nay đại càn vương triều cũng bệnh nguy kịch, muốn xem đại càn vương triều ngược lại quá nhiều người, coi như Điền Ngôn thực lực có thể bình định Thần Liên giáo, thế nhưng nói không chừng đến lúc đó đều sẽ có một ít người nhảy ra trợ giúp Thần Liên giáo, càng hy vọng Thần Liên giáo thắng cũng không chừng. Mà lại đối với Trần Xuyên mà nói, hắn bây giờ quan tâm nhất không phải tiền tuyến tin tức, mà là Vô Ưu Vương bên này, tốt tại từ mấy ngày nay tình huống đến xem, Vô Ưu Vương tựa hồ đồng thời không có lập tức trực tiếp ra tay với hắn ý tứ, dạng này hắn trong lòng hơi lỏng. À, thế đạo nhiều gian khó, thiên hạ này lại là càng ngày càng loạn, liền nói chúng ta cái này Ngân Xuyên thành, dưới mắt hái hoa đạo làm loạn, cũng không biết lúc nào mới có thể bắt ở. Bạch Triển Đường cũng thở dài, nghĩ đến hôm nay thế cục, không nói bên ngoài tiền tuyến, liền nói dưới mắt Ngân Xuyên thành. Cũng có hái hoa đạo làm loạn, mà lại đến nay không người có thể đem bắt lấy, gần nhất mấy ngày trong thành lại có mấy cái nữ tử bị độc thủ, khiến cho hôm nay toàn bộ Ngân Xuyên thành bên trong người tâm kinh hoàng, đều không có mấy cái nữ tử dám ra cửa, hắn vốn là hiện tại tới gặp Trần Xuyên đều là muốn đem muội muội mình Bạch Thanh Thanh mang lên, tốt sâu thêm nhận biết quan hệ, nhưng chính là nghĩ đến hái hoa đạo, mới sau cùng không có kéo. Mặc dù hắn Bạch gia cũng không phải là không có đánh thắng được hái hoa đạo người, nhưng hái hoa đạo nguy hiểm liền tại thân pháp quỷ dị, khó lòng phòng bị, mỗi lần bắt người liền chạy, căn bản không cho ngươi bắt đến cơ hội, dạng này coi như ngươi đánh thắng được hắn cũng vô dụng. Trần Xuyên nghe nói không nói chuyện, hái hoa đạo hắn tự nhiên biết, thậm chí hôm nay bọn họ Trường Nhạc Minh ngay tại toàn lực bắt lấy, bất quá đối với chuyện này hắn không có quá để ý, bởi vì hắn gần nhất đang bận toàn lực thu thập năng lượng, lấy hắn sớm ngày đột phá ngự kiếm thuật cảnh giới thứ 3, còn như hái hoa đạo, nếu như bị chính mình đụng phải hắn không ngại thuận tay giải quyết hết. Thế nhưng không có đánh lên mà nói, hắn cũng sẽ không hoa thời gian chủ động đi tìm. Chương 236, Hái Hoa Đạo 2. Tránh ra, tránh hết ra, có cái gì để mắt, tránh hết ra. Quán trà phía dưới, một đạo quát lớn âm thanh đột nhiên truyền đến, nương theo lấy một mảnh bạo động. Chỉ gặp một đội phủ nha nha dịch kéo lấy một cỗ xe đẩy tay dọc theo đường phố từ cửa thành an tâm mà tới. Trên xe đẩy tay là dùng vải trắng che kín một cỗ thi thể, gió thổi lên vải trắng bên ngoài. Mơ hồ có thể thấy được che là một bộ tư thái yểu điệu nhưng toàn thân trần trụi không mảnh vải che thân nữ tử thi thể. Không biết lại là nhà kia mất tích nữ tử bị tìm được, cái này hái hoa đạo, quả nhiên là thiện tận thiên lương, cấp sắc không ngừng, thế mà còn muốn liền người cũng cùng một chỗ giết. Bạch Triển Đường nhìn thấy gió thổi lên vải trắng phía dưới trần trụi nữ tử thi thể, trên mặt nhất thời nhịn không được lộ ra phẫn sắc mặt, hắn biết, đây nhất định lại là nhà kia bị Hái Hoa Đạo cướp đi nữ tử thi thể tìm được. Đây là Hái Hoa Đạo gây án thủ pháp, người này không chỉ có cướp sắc, tựa hồ còn ưa thích gian sát, phàm là bị hắn cướp đi nữ tử, liền không có một cái nào sống sót, bị phát hiện thời điểm không có chỗ nào mà không phải là trần như nhộng chết ở bên ngoài. Bực này tội ác chồng chất hạng người, xác thực đáng chết. Trần Xuyên cũng nhẹ gật đầu, loại người này xác thực đáng chết, cướp sắc cường gian đã là đại ác, thế mà còn muốn giết người, cái này hoàn toàn là thuần túy ác, để cho người ta phản cảm. Nghe gần nhất Trường Nhạc Minh đang toàn lực phối hợp phủ nha đuổi bắt người này, Trần Huynh vẫn cần cẩn thận một chút, cái này Hái Hoa Đạo không chỉ có thiện tận thiên lương, báo đáp phục tính cực mạnh, mấy nhà trước đó phối hợp quan phủ bắt lấy qua người khác trong nhà bị trả thù, hôm nay Hà Tiểu Thư lại tại Ngân Xuyên bên này. Khó tránh khỏi Hái Hoa Đạo sẽ không đối với Trường Nhạc Minh lòng mang oán hận mà trả thù, mà Trần Huynh lại là Trường Nhạc Minh người, Hà Tiểu Thư lại sinh thiên. Hương quốc sắc. Bạch Triển Đường liền nhắc nhở Trần Xuyên. Đa tạ Bạch Huynh nhắc nhở, chuyện này ta sẽ cẩn thận. Trần Xuyên nhẹ gật đầu, Hà Ngọc Hương nơi đó hắn tự nhiên không cần Bạch Triển Đường nhắc nhở, sớm liền làm xong phòng bị, hắn tại Hà Ngọc Hương trong cơ thể cũng lưu lại chân khí trùng tử, bất quá lần này chân khí trùng tử không phải là vì khống chế, mà là bảo hộ. Bởi vì Trần Xuyên phát hiện chân khí chủng tử ngoại trừ khống chế bên ngoài, còn có thể phát huy ra một cái khác công năng định vị truy tung. Chỉ cần hắn trên cơ thể người bên trong bố trí chân khí chủng tử, như vậy thì có thể thông qua chân khí chủng tử tùy thời tùy chỗ cảm ứng được đối phương sở tại vị trí phương hướng. Cho nên Trần Xuyên không lo lắng chút nào Hái Hoa Đạo sẽ đem mục tiêu nhắm chuẩn Hà Ngọc Hương, không nói trước Hái Hoa Đạo có không có bản sự kia từ hắn nơi này bắt đi Hà Ngọc Hương, coi như Hái Hoa Đạo thật tìm tới cơ hội đem Hà Ngọc Hương chụp tới. Hắn cũng tuyệt đối có thể thứ nhất thời gian thông qua Hà Ngọc Hương trong cơ thể chân khí chủng tử đuổi theo. Lại nói, Hái Hoa Đạo thật muốn dám đến bắt Hà Ngọc Hương, vậy đơn giản liền là muốn chết. Hôm nay Trúc Lâm Hải các không nói hắn, liền xem như Lý Như Tuyết đều có thể tùy tiện nghiền chết cái này Hái Hoa Đạo. Nói thế nào Lý Như Tuyết cũng là tiên thiên cao thủ, chớ đừng nói chi là còn có cái Nhiếp Tiểu Thiến. Không chút khách khí nói, bây giờ Trúc Lâm Hải các tuyệt đối là Ngân Xuyên thành an toàn nhất địa phương, ngoại nhân có lẽ không rõ ràng, thế nhưng điểm này Trần Xuyên chính mình lại là rõ ràng nhất bất quá. Nếu như Hái Hoa Đạo thật đem mục tiêu đánh tới Trúc Lâm Hải Các, hắn sẽ để cho đối phương biết cái gì gọi là có vài người chọc không được. Cốc cốc cốc. Lúc này, dưới lầu trên đường phố, liền một đội thống nhất hắc y kình trang y phục bên trên theo lên Trường Nhạc Minh tiêu chí đội ngũ từ trên đường phố nhanh chóng đi qua, đi thế vội vàng, giống như là có chuyện gì gấp. Là các ngươi Trường Nhạc Minh người. Vũ Tự Đường người, hẳn là đang tìm kiếm Hái Hoa Đạo. Trần Xuyên khẽ bước cằm. Hái Hoa Đạo lần trước cướp đi hắn Trường Nhạc Minh trưởng lao Hứa Trường Phong tôn nữ, hai ngày trước mới ở ngoài thành rừng cây tìm tới thi thể, cụ thể hình dáng lúc ấy Trần Xuyên không ở tại chỗ không biết, bất quá nghe nói thi thể toàn thân trần trụi mà lại bị tra tấn không còn hình dáng, rõ ràng trước khi chết thụ qua ngược đãi, là Hái Hoa Đạo trả thù, liền liền Minh chủ Vân Trung Thiên đều tức giận, hôm nay toàn bộ Trường Nhạc Minh đều đang toàn lực đuổi bắt Hái Hoa Đạo. Cùng lúc đó, đầu đường một chỗ khác trả lầu bên trong lầu 2 trong bao xương. Một cái thanh niên áo trắng cùng một cái thanh niên áo tím ngồi đối diện nhau. Thanh niên áo trắng áo mũ chỉnh tề, mặt như quan ngọc, phong độ nhẹ nhàng, khí chất bất phàm. Nếu có người ở chỗ này tất nhiên liền có thể nhận ra, người này thật sự là Ngân Xuyên tứ công tử một trong Trần gia Trần Ngọc Lang. Trần Ngọc Lang đối diện thanh niên áo tím cũng là Ngọc Thụ Lâm Phong, tuấn tú lịch sự, nhìn hình dáng khí độ không chút nào thua Trần Ngọc Lang. Thế nhưng thời gian thỉnh thoảng dương lên khỏe miệng cùng trong mắt cười tà nhưng cho người ta một đám không nói ra âm tà cảm giác. Toàn thân trên giới đều để lộ ra một loại tà tính. Trường Nhạc Minh, a, hai người cũng đang đẹp mắt đến dưới lầu trên đường phố vội vàng mà qua Trường Nhạc Minh đội ngũ, thanh niên áo tím nhất thời khỏe miệng dương lên, phát ra một tiếng khinh thường cười khẽ, châm chọc nói. Đều nói Trường Nhạc Minh chính là Ngân Xuyên đệ nhất đại thế lực, hôm nay gặp một lần, cũng bất quá như thế. Sư đệ thực lực qua người, vừa học được sư phụ lão nhân gia ông ta vô song thân pháp, Trường Nhạc Minh những người này, trừ phi là Minh chủ Vân Trung Thiên đích thân đến. Nếu không những người khác tự nhiên làm sao sư đệ không được. Trần Ngọc Lang nhất thời cười nói, lại là thanh niên áo tím không phải người khác, chính là đoạn này thời gian tại Ngân Xuyên thành bên trong khoé gió nổi mưa Hái Hoa Đạo, tên là Diệp Vô Cực, bất quá không có ai biết, cái này Hái Hoa Đạo, kỳ thực còn cùng Ngân Xuyên thành bên trong đại danh đỉnh đỉnh Ngân Xuyên tứ công tử một trong Trần Ngọc Lang là sư huynh đệ quan hệ. Càng không có ai biết, đường đường Ngân Xuyên tứ công tử một trong Trần Ngọc Lang, thế mà lại là ma môn sáu đạo một trong huyền âm phái người. Trần Ngọc Lang nhìn trước mắt Diệp Vô Cực, hắn cùng Diệp Vô Cực đều là huyền âm phái người, mà huyền âm phái công pháp, đều chú trọng một cái hái âm bổ dương, hoặc hái dương bổ âm, nam nữ đều có thể tu luyện, nếu như là nam tử tu luyện lời nói liền là hái âm bổ dương, nữ tử tu luyện lời nói liền là hái dương bổ âm, có thể thông qua cùng người giao hợp hấp thụ đối phương trong cơ thể nguyên âm hoặc nguyên dương đến để thăng tự thân tu vi, lấy người làm dược. Đây cũng là đoạn này thời gian Diệp Vô Cực một mực không ngừng trong thành bắt cái khác nữ tử nguyên nhân, chính là vì thu thập những này nữ tử trong cơ thể nguyên âm chi lực, tốt tăng tốc chính mình tu hành. Hừ, Vân Trung Thiên, tiên thiên cao thủ lại như thế nào, lại cho ta mấy năm thời gian, tiên thiên cũng bất quá là vật trong bàn tay, nghe nói cái này Vân Trung Thiên còn có cái nữ nhi còn rất đẹp đẽ, chờ ta tìm cái thời gian trộm tới hút nàng, nhìn xem cái này Vân Trung Thiên có thể làm gì được ta. Diệp Vô Cực nghe nói là khinh thường nói, đối với Vân Trung Thiên không chút nào để vào mắt. Đây là tự nhiên, sư đệ thiên tư vô song, lại có sư phụ lão nhân gia ông ta dốc lòng chỉ điểm, tiên thiên chi cảnh đối với sư đệ mà nói tự nhiên là vật trong bàn tay, thậm chí ngày khác đặt chân thiên nhân cũng không phải không có khả năng, bất quá cái này Trường Nhạc Minh trung quy là địa đầu xà, sư đệ nếu là thật bắt cái này Vân Trung Thiên nữ nhi, chỉ sợ sau này sẽ không thể thiếu phiền phức. Trần Ngọc Lang liền nói, hừ, phiền phức, hắn Trường Nhạc Minh lại dám đối phó ta, vậy liền phải làm tốt nên đón ta lửa giận chuẩn bị. Diệp Vô Cực là không để ý chút nào, tự tin chính mình thân pháp vô song, liền xem như đối mặt tiên thiên cường giả, chỉ cần mình không phải thứ nhất thời gian bị đánh tổn thương hoặc là bắt lấy, cũng có thể đảm mệnh. Trần Ngọc Lang nghe nói nhưng là đáy mắt không lưu dấu vết lóe qua một chút trầm sắc mặt, trên thực tế, đoạn này thời gian Diệp Vô Cực sở dĩ vẫn luôn không có việc gì không có bị bắt được người, chủ yếu vẫn là hắn sử dụng bọn họ Trần gia lực lượng hỗ trợ đánh không ít tiềm hộ. Có hay không người thật sự cho rằng phủ nha cùng Trường Nhạc Minh là ăn chay, lâu như vậy cũng không tìm tới Diệp Vô Cực. Thế nhưng bây giờ Diệp Vô Cực nhưng chính là bởi vì có hắn yểm hộ trái lại trở thành càng ngày càng không kiêng nể gì cả, dạng này náo đi xuống, thật muốn dẫn xuất tiên thiên cao thủ tự mình xuất thủ, Diệp Vô Cực xác định vững chắc xảy ra chuyện. Đến lúc đó, Diệp Vô Cực xảy ra chuyện là nhỏ, nếu như bị tra ra hắn cùng Diệp Vô Cực quan hệ còn có đoạn này thời gian hắn trần ra cho Diệp Vô Cực đánh yểm trợ. Hắn Trần gia đều phải có đại phiền toái. Bất quá Diệp Vô Cực bản thân tại Huyền Âm phái bên trong địa vị cực cao, chính là Huyền Âm phái bên trong một vị tiên thiên đỉnh phong trưởng lão cháu, phụ mẫu cũng đều là tiên thiên cấp độ cao thủ, một môn ba tiên thiên, hắn cũng không thể đắc tội, thậm chí tại Huyền Âm phái bên trong, hắn cũng còn muốn nhiều ỷ vào Diệp Vô Cực. Kẹp ở giữa. Đây chính là giờ phút này Trần Ngọc Lang cảm thụ, một phương diện Diệp Vô Cực làm việc càng ngày càng không kiêng nể gì cả, tiếp tục như vậy đi xuống, sớm muộn xảy ra chuyện. Làm không tốt hắn Trần gia đều phải thụ dính líu, thế nhưng hắn lại không thể công khai đắc tội Diệp Vô Cực. Đang suy nghĩ, à, thật đẹp mỹ nhân, nghĩ không ra cái này Ngân Xuyên Thành bên trong còn có như thế một vị mỹ nhân. Diệp Vô Cực chợt con mắt to sáng lên, nhìn hướng xuyên ngoài phố đạo ngoài trăm thước một chỗ bán đủ loại tiểu đồ trang sức sạp hàng trước. Trần Ngọc Lang nghe tiếng nhìn lại, đồng nhiên gặp sạp hàng phía trước, một cái nữ tử đang đứng ở nơi đó chọn đồ vật, chỉ gặp nữ tử một thân áo đỏ trang phục, tư thái cao gầy thướt tha. Một đầu đen nhánh tóc dài như tơ lụa, da như mỡ đông, mặt như hoa đào, nhất là lông mày tiếp theo song ngập nước mắt to, như làn thu thủy một dạng, càng là động lòng người. Diệp Vô Cực nhất thời trong lòng một trận lửa nóng, đoạn này thời gian hắn mặc dù duyệt nữ vô số, trong đó không thiếu cái này Ngân Xuyên Thành bên trong truyền thuyết thập đại mỹ nhân, thế nhưng trước mắt cái này nữ tử, hắn nhưng cảm giác so sánh hắn trước đó nhìn thấy những cái này thập đại mỹ nhân còn muốn tăng thêm một bậc, lúc này không nhịn được nghị hướng bên cạnh Trần Ngọc Lang hỏi. Không biết sư huynh có biết cái này nữ tử thân phận. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, đây chính là gần nhất Trường Nhạc Minh vị kia danh tiếng đang thịnh tân đường chủ Trần Xuyên vị hôn thê Hà Ngọc Hương. Trần Ngọc Lang ánh mắt giật giật, mở miệng nói. Tiểu Kiều, ngươi xem sâu này vòng tay thế nào. Sắp hàng phía trước, Hà Ngọc Hương cầm lấy một xuyên màu đen vòng tay hướng bên cạnh nha hoàng Tiểu Kiều hỏi, phía sau là đi theo A Phúc mấy người tôi tớ, còn có mấy cái huyền tự đường nhập kình võ giả. Nguyên lai đây chính là vị kia Hà tiểu thư. Như vậy mỹ nhân, khó trách cái kia Trần Xuyên sẽ xung quan giận dữ vì Hồng Nhan đem toàn bộ Lý gia đều tiêu diệt. Diệp Vô Cực trên mặt lộ ra giật mình, lập tức liền âm tà cười một tiếng. Đang lo đêm nay còn không có mục tiêu, vừa vặn, như vậy mỹ nhân, vẫn là Trường Nhạc Minh người, bản công tử đêm nay cần phải thật tốt hưởng thụ một chút. Chương 237, Hái Hoa Đạo Ba. Thiếu gia, hôm nay quan phủ cùng Trường Nhạc Minh cùng trong thành các thế lực lớn đều tại tìm kiếm Hái Hoa Đạo. Tiếp tục để cho Diệp công tử như vậy đi xuống, chỉ sợ sớm muộn có một ngày sẽ bại lộ, đến lúc đó chúng ta Trần gia chỉ sợ đều sẽ thu đến dính líu a. Đợi Diệp Vô Cực rời đi, đi theo Trần Ngọc Lang phía sau một cái lão buộc lập tức mở miệng nói, nhìn xem Diệp Vô Cực rời đi bóng lưng mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Trần Ngọc Lang sắc mặt cũng có chút âm u, hắn cũng biết,

Diệp trưởng lão chính là ta Huyền Âm phái tiên thiên đỉnh phong cao thủ, mà lại Vô Cực công tử phụ mẫu đều là tiên thiên cường giả, ngươi nếu là giết chúng ta, ngươi cũng không sống nổi. Đúng đúng đúng, gia gia của ta là Huyền Âm phái trưởng lão, tiên thiên đỉnh phong, cha mẹ ta cũng là tiên thiên cao thủ, ngươi nếu là giết ta, bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi. Trên mặt đất bị chém tới hai chân không ngừng chảy máu đã đi tới nửa cái mạng, Diệp Vô Cực nghe được lão giả lời nói cũng là nhanh chóng mở miệng nói, chuyển ra chính mình bối cảnh thân phận, trong lòng cũng biết, lúc này nương tựa chính hắn khẳng định là sống không được nữa, đã hoàn toàn thành rồi mặc cho Trần Xuyên xẻ thịt thịt cá, duy nhất mạng sống cơ hội, liền là chuyển ra chính mình thân phận bối cảnh, từ đó để cho Trần Xuyên kiên kỵ, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Ngươi trẻ tuổi, ta biết ngươi rất mạnh, thế nhưng chúng ta Huyền Âm phái thực lực, không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Làm việc lưu một tuyến, ngươi như bây giờ thu tay lại thả chúng ta, còn là thời gian không muộn. Lúc này lão giả liền mở miệng nói. Lui một bước, hết thể còn có vãn hồi cơ hội, nhưng ngươi như thật muốn tiến thêm một bước, ngươi cũng đem vạn kiếp bất phục. Trần Xuyên nhìn hướng hai người, tựa như thật bị thuyết phục hù sợ, trầm ngâm nói. Bọn họ ở đâu? Gia gia của ta cùng cha mẹ ta ngay tại Ngân Xuyên quận bên trong, ngươi nếu là giết ta, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ biết, ngươi thả ta rời đi. Chuyện này ta có thể coi như cái gì đều chưa từng xảy ra. Diệp Vô Cực nhanh chóng lại nói, ánh mắt nhìn Trần Xuyên, trong lòng sát thực sát ý ngập trời, trong lòng quyết định, lần này nếu như có thể còn sống sót, nhất định phải đem Trần Xuyên chém thành muôn mảnh, còn có Trần Xuyên người nhà bằng hữu, toàn bộ một tên cũng không để lại. Bất quá không đợi hắn nghĩ xong. Phốc phốc. A. Kiếm quang lóe lên, Diệp Vô Cực liền tay phải che cánh tay trái vị trí lại lần nữa hét thảm lên, bởi vì hắn cánh tay trái cũng bị Trần Xuyên chém xuống tới. Ngươi, nơi xa lão giả lại biến sắc, kinh hãi nhìn xem Trần Xuyên, hoàn toàn không nghĩ tới Trần Xuyên sẽ còn động thủ. Bất quá Trần Xuyên rồi lại không có trực tiếp giết người, mà là lúc này mới mở miệng nói. Nếu muốn mạng sống, cũng không phải không thể. Ngươi muốn cái gì? Lão giả ánh mắt ngưng tụ, Trần Xuyên vừa nói như vậy, là hắn biết Trần Xuyên khẳng định có điều kiện. Trần Xuyên dùng hàn xương kiếm mũi kiếm bước lên Diệp Vô Cực một đầu chân ngắn ném cho lão giả chỉ vào Diệp Vô Cực nói. Trở về báo cho hắn phụ mẫu cùng ra ra. Muốn cứu người, có thể, ba ngày sau Bạch Long Hạp, cầm trăm năm ở trên linh sâm đến đổi lại. Trăm năm linh sâm. Lão giả nghe nói trong lòng khẽ buông lỏng, trăm năm linh sâm mặc dù vô cùng chân quý, ngàn vàng hiếm thấy, thế nhưng đối với hắn Huyền Âm phái nhất là Diệp Vô Cực sở tại Diệp gia mà nói, vẫn còn không phải việc khó. Ta muốn 10 cây. Trần Xuyên liền mở miệng, bởi vì hắn chú ý tới lão giả trong thần sắc một nháy mắt vẻ buông lỏng, dễ nhận thấy đối phương thật có thể lấy tới trăm năm linh sâm, tựa hồ còn không phải việc khó. Lúc này tăng giá. Vốn đang trong lòng khẽ buông lỏng một hơi lão giả sắc mặt lập tức cứng đờ. 10 cây. Người tại sao không đi cướp, mặc dù lấy hắn Huyền Âm phái thế lực cùng Diệp gia năng lượng, phải lấy được trăm năm linh sâm không khó, nhưng cái kia cũng là tại một hai gốc tình huống phía dưới, thế nhưng muốn 10 cây, ngươi thật sự cho rằng cái này trăm năm linh sâm là rau cải trắng đâu. Tốt rồi, ngươi có thể đi, thừa dịp ta không có cải biến ý tưởng trước đó. Lão giả sắc mặt một trận kịch liệt biến hóa. Biết Trần Xuyên đây là công phu sư tử ngoạm, bất quá cũng không dám lại thêm nói cái gì, nhanh chóng chuyển thân rời đi. Chờ lão giả vừa đi, thân hồn quét qua xác định chung quanh không có người nào nữa, Trần Xuyên chuyển thân liền là hướng về phía Diệp Vô Cực một kiếm. Ngươi! Diệp Vô Cực con mắt lập tức hoảng sợ trợ to, khó có thể tin nhìn xem Trần Xuyên, vừa định nói chuyện, bất quá một chữ vừa vặn ra khỏi miệng, tiếp theo một cái chớp mắt. Phốc phốc! Đầu hắn liền trực tiếp bay lên cao cao, con mắt trợn to lớn. Chết không nhắm mắt nhìn xem Trần Xuyên. Thật đúng là cho là ta sẽ thả ngươi a, nói một chút ngươi cũng tin. Trần Xuyên hướng về phía chết không nhắm mắt Diệp Vô Cực nói, hắn tự nhiên không có khả năng thật buông tha Diệp Vô Cực, vừa rồi sở dĩ nói như vậy, chẳng qua là muốn mượn dùng Diệp Vô Cực đem Diệp Vô Cực ra ra cùng phụ mẫu đều dẫn tới mà thôi, thuận tiện đem giá trị tối đại hóa, cuối cùng tựa như Diệp Vô Cực cùng vừa rồi lao giả nói, nếu là hắn giết Diệp Vô Cực, Diệp Vô Cực phụ mẫu cùng ra ra chắc chắn sẽ không buông tha hắn, đã như vậy kia tự nhiên muốn người một nhà chỉnh chỉnh tề tề, trừ ác trừ sạch. Vừa vặn hắn bây giờ cũng gấp thiếu năng lượng, cơ hội tốt như vậy, hắn tự nhiên không thể bỏ qua, ba cái tiên thiên cấp độ cao thủ, nếu như đối phương thật lại mang đến trăm năm linh sâm lại thêm mời một ít thân bằng hảo hữu tới cùng một chỗ đối phó hắn mà nói không chừng cái này một đợt liền có thể trực tiếp để cho hắn mập lên, để cho hắn một đợt trùng kích đến ngự kiếm thuật tầng thứ ba cảnh giới thứ ba. Cho nên cơ hội tốt như vậy, Trần Xuyên tự nhiên không thể bỏ qua. Mà Bạch Long Hạp nhưng là Ngân Xuyên quận bên trong khoảng cách Ngân Xuyên thành ba ngoài trăm dặm tương đối nổi danh một chỗ thác nước Hạp Cốc, lời đồn nơi đây đã từng có Bạch Long ẩn hiện qua, cho nên người xưng Bạch Long Hạp. Giết chết Diệp Vô Cực, Trần Xuyên lại đem Diệp Vô Cực chân khí trong cơ thể hút khô, sau đó dùng chân khí đem Diệp Vô Cực thi thể đông cứng. Hắn ý định trước dùng chân khí đem Diệp Vô Cực thi thể đông cứng giữ tươi một cái, để phòng hư thối bốc mùi, bởi vì hắn không có ý định bây giờ liền đem Diệp Vô Cực thi thể giao ra, cuối cùng bây giờ nếu là đem Diệp Vô Cực thi thể giao ra cho Trường Nhạc Minh hoặc là quan phủ mà nói, sự tình khẳng định sẽ công bố, đến lúc đó khó đảm bảo Huyền Âm phái bên kia sẽ không nhận được tin tức. Cho nên hắn ý định trước tiên đem Diệp Vô Cực thi thể giữ tươi tổn lấy, chờ 3 ngày sau đến Bạch Long Hạp đem Diệp Vô Cực cả nhà đều giải quyết sau lại đem Diệp Vô Cực thi thể giao ra công bố Diệp Vô Cực cái này hái hoa đạo tin chết. Trở lại Ngân Xuyên Thành, hết thể như trước, đồng thời không có người biết được, đoạn này thời gian tại Thiếu Dương Thành bên trong làm nhiều việc các hái hoa đạo Diệp Vô Cực đã bị hắn đánh giết, liền là trước đó cùng Trần Xuyên cùng một chỗ Hà Ngọc Hương đều không biết, chỉ là coi là Trần Xuyên là thật lâm thời nghĩ tới có chuyện gì rời đi một cái. Huyền Âm phái, xem ra lại đắc tội lên một cái thế lực lớn. Trở lại Trúc Lâm Hải Cát, Trần Xuyên liền nhịn không được ung dung thở dài, thế sự vô thường, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, đời người liền là như vậy bất đắc dĩ, nhất là thân ở như vậy trong loạn thế, nhiều khi ngươi không muốn gây chuyện, thế nhưng sự tình cũng sẽ hàng lâm đến trên đầu ngươi, cho ngươi muốn tránh đều không tránh được. Huyền Âm phái là Ma Môn Lục Đạo một trong, mặc dù tại Ma Môn Lục Đạo bên trong thế lực không tính đỉnh tiêm, thế nhưng có thể trở thành Ma Môn Lục Đạo, thế lực bên trong chí ít có thiên nhân tọa trấn điểm này là không thể nghi ngờ. Bất quá lần này Trần Xuyên ngược lại không lo lắng, cũng không lo lắng Huyền Âm phái thiên nhân sẽ tới, cuối cùng thiên nhân cường giả, loại kia cấp độ tồn tại, há có thể tùy tiện liền xuất thủ, mà lại Ma Môn từ trước đến nay không đoàn kết, trong phái đấu tranh đều thường thường ngươi chết ta sống, coi như Huyền Âm phái thiên nhân cường giả biết chuyện này, cũng chưa chắc sẽ vì loại này sự tình xuất thủ, Ma Môn nếu là đoàn kết mà nói, Nho đạo Phật ba môn cũng đã bị đè lên đánh, quân không thấy. Trong lịch sử, phàm là Ma Môn thống nhất thời điểm, những cái được gọi là chính đạo thế lực, không khỏi là bị Ma Môn đè lên đánh. Bất quá đáng tiếc, Ma Môn người nhiều tính cách quái dị, vì tư lợi, cái này cũng liền đưa đến bọn họ thường xuyên nội đấu rất khó hợp ý căn nguyên. Trừ phi Huyền Âm phái thiên nhân cường giả là Diệp Vô Cực thân nhân mà còn 10 phần coi trọng Diệp Vô Cực loại hình, có hay không người cơ bản không có khả năng xuất hiện, hơn phân nửa cũng chính là Diệp Vô Cực sở tại Diệp gia người một nhà cùng Diệp gia gọi vài bằng hữu. Mà chỉ cần không phải thiên nhân cường giả xuất hiện, Trần Xuyên liền không sợ hết thảy, thậm chí người tới càng nhiều càng tốt, vừa vặn cho hắn tu hành thêm gạch thêm ngói. Chương 239, hô bằng gọi hữu. Hôm sau, Ngân Xuyên quận bên trong một chỗ bí ẩn sơn cốc, trong sơn cốc một đầu trong veo dòng sông quanh co khúc hữu từ trong sơn cốc xuyên qua, mơ hồ có thể thấy được sơn cốc hai bên xây một ít nông trại loại hình kiến trúc, giống như là có người ở lại. Một cái râu tóc xám trắng máu me khắp người cánh tay trái bị người chém rụng lão giả sắc mặt tái nhợt chạy đến miệng sơn cốc. Dĩ nhiên chính là trong lúc đó bị Trần Xuyên thả đi báo tin lão giả, mà trước mắt sơn cốc, chính là Huyền Âm phái tại Ngân Xuyên quận bên này một chỗ nơi trú quân bí mật. Hướng hộ pháp. Rất nhanh, có phụ trách cảnh giới Huyền Âm phái thủ vệ phát hiện trở về lão giả, lập tức từ chỗ bí mật thoát ra, tiến lên một cái đỡ lấy lão giả, gặp lão giả bộ dáng không khỏi kinh hãi, liền vội vàng hỏi. Chuyện gì xảy ra, hộ pháp là ai đem ngươi đả thương thành cái dạng này? Nhanh, nhanh lên dẫn ta đi gặp Diệp trưởng lão. Vô Cực công tử bị người bắt, đang chờ cứu viện. Lão giả không rảnh bận tâm chính mình thương thế, vội vàng mở miệng nói. Vô Cực công tử. Hai cái thủ vệ nghe nói nhất thời liền ánh mắt co rụt lại, liền vội vàng tiến lên đỡ dậy lão giả hướng trong sơn cốc nhanh chóng chạy đi. Một lát sau, trong cốc, một chỗ trong đại sảnh. Một bạch sắc trường bào nhìn hạc phát đồng nhan lão giả sắc mặt âm u ngồi trên ghế, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lão giả trước thân một đầu chân gãy, hắn chính là Diệp Vô Cực gia gia, Huyền Âm phái trưởng lão. Diệp Khánh Thiên, ngươi nói là, tại biết Vô Cực thân phận báo ra chúng ta Huyền Âm phái thân phận cùng tên của ta sau đó, đối phương còn bắt Vô Cực, mà còn chặt đứt Vô Cực hai chân cùng một cái tay. Không sai, người kia nói muốn cứu Vô Cực công tử, 3 ngày sau đến Bạch Long Hạp, cầm 10 cây trăm năm linh sâm cùng hắn trao đổi, hôm nay thời gian đã qua một ngày, còn thừa lại 2 ngày thời gian. Lão giả không dám có chút giấu giếm, thành thành thật thật báo cáo. Thật can đảm. Ẩm. Diệp Khánh Thiên giận dữ. Một trưởng vỗ ở bên người trên mặt bàn, nhất thời toàn bộ cái bàn đều trực tiếp chia 5 xẻ 7 nổ tung. Hai cái canh giờ sau đó, Diệp Vô Cực cha Diệp Thanh Vân cùng mẹ Vương Thanh Mộng lần lượt trở lại sơn cốc. Diệp Thanh Vân từ hình dáng bên trên cũng có thể thấy được cùng Diệp Vô Cực quan hệ không ít, có 3-4 phần tương tự, giờ phút này sắc mặt âm u như nước, không nói gì, bất quá âm u sắc mặt đủ để chứng tỏ hắn giờ phút này tâm tình. Là ai? Vương Thanh Mộng nhưng là nhìn xem trở về báo tin lão giả. Nguyên bản tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt lại bởi vì phẫn nộ trái lại có vẻ hơi dữ tợn dọa người, nhất là một đôi như muốn phun lửa hai mắt cho người ta cảm giác tựa như là muốn ăn thịt người mở dạng, nghiến răng nghiến lợi hình dáng xem đến lão giả đều hãi hùng khiếp vía, không dám thở mạnh. Thuộc hạ còn không biết, thuộc hạ cũng là vừa đúng đi ngang qua gặp Vô Cực công tử bị người kia truy sát, vốn định xuất thủ cứu giúp, lại không nghĩ người kia thực lực cường đại, một tay phi kiếm nhanh như thiểm điện, hơn phân nửa là dương thần cảnh giới tu đạo cao thủ, thuộc hạ căn bản không phải đối thủ của hắn, cũng còn không rõ ràng người kia thân phận. Lão giả cúi đầu nhanh chóng hồi đáp, hắn xác thực còn không biết Trần Xuyên thân phận, hắn lúc ấy thật sự là vừa đúng từ nơi đó đi ngang qua. Phế vật. Vương Thanh Mộng nhất thời mắng. Lão giả cúi đầu hơi đỏ mặt, đáy mắt lóe qua một chút nổi giận, cũng không dám phát tác. Tốt rồi, chuyện này không phải hướng hộ pháp chi tội, không thể trách hướng hộ pháp. Một mực không nói chuyện Diệp Thanh Vân lúc này mở miệng nói, thay lão giả nói một câu, bất quá Vương Thanh Mộng lúc này đang lửa giận trong lòng không chỗ phát hiện, nghe nói nhất thời phản căm tức nhìn Diệp Thanh Vân. Ngươi còn có mặt mũi nói, Vô Cực xảy ra chuyện ngươi cái này làm cha ở nơi nào, nói cho ngươi, Diệp Thanh Vân, Vô Cực phải thật có cái gì không hay xảy ra, ta và ngươi không xong. Im miệng. Diệp Thanh Vân cũng nhất thời giận dữ, ánh mắt âm trầm nhìn xem Vương Thanh Mộng. Ta sớm liền từng nói với ngươi, cho ngươi không nên quá nuông chiều hắn, nếu không phải ngươi một mực nuông chiều hắn, hắn sẽ như hôm nay như vậy vô pháp vô thiên, sẽ có hiện tại như vậy sự tình. Đó cũng là ngươi vô năng, ngay cả mình nhi tử đều không bảo vệ được. Ngươi! Đủ rồi! Mắt thấy hai người làm cho rối bời, như muốn trực tiếp trình diễn phu thê toàn vũ hành địa bộ, Diệp Khánh Thiên một tiếng gầm thét, quát lớn ở hai người, mở miệng nói. Làm ồn, còn thể thống gì, bây giờ việc cấp bách, là trước tiên đem Vô Cực cứu trở về. Trải qua lúc đầu phẫn nộ, lúc này Diệp Khánh Thiên ngược lại là mười phần tỉnh táo. Diệp Thanh Vân cùng Vương Thanh Mộng hai người lúc này mới ngừng lại, nhìn hướng Diệp Khánh Thiên nói. Cha có gì kế sách? Đối phương nếu muốn trăm năm linh sâm, vậy liền cho hắn, trước tiên đem Vô Cực cứu, cái khác tiếp sau lại nói. Thế nhưng là đối phương muốn 10 cây linh sâm, đã chỉ còn lại 2 ngày thời gian, chúng ta căn bản thu thập không đủ nhiều như vậy, mà lại đối phương cũng chưa chắc sẽ chân tâm thực ý cùng chúng ta giao dịch thả Vô Cực. Diệp Thanh Vân nói, bây giờ Vô Cực tại hắn trong tay, chúng ta không được chọn, chỉ có thể dùng hết khả năng thỏa mãn hắn điều kiện. Diệp Khánh Thiên nói, tốt, vậy trước tiên thỏa mãn hắn điều kiện cứu Vô Cực, chờ cứu Vô Cực sau đó, lại muốn hắn nợ máu trả bằng máu, chẳng cần biết hắn là ai, đều đừng hòng còn sống rời đi Bạch Long Hạp, còn có nhà hắn người, dám đả thương con ta, chẳng cần biết hắn là ai, ta đều muốn hắn cả nhà diệt tuyệt. Vương Thanh Mộng lạnh giọng nói, trong mắt sát ý lang liệt. Lần này Diệp Khánh Thiên, Diệp Thanh Vân hai cha con cũng đều không tiếp tục nhiều lời, bất quá từ hai người lạnh lẽo ánh mắt bên trong, không hề nghi ngờ, lúc này hai cha con trong lòng người cũng là cùng Vương Thanh Mộng một dạng ý tưởng. Đêm đó, ba người liền bắt đầu riêng phần mình hô bằng gọi hữu. Sư tỷ, Huyền Âm phái một chỗ khác Ngân Xuyên quận bên trong nữ phái trụ sở, Vương Thanh Mộng tìm tới cùng mình quan hệ tốt nhất sư muội Hạ Băng Nghiên. Sư muội, ta cần ngươi hỗ trợ. Vô Cực bị người bắt đi. Vô Cực bị người bắt đi. Hạ Băng Nghiên nghe nói lập tức biến sắc, biết Diệp Vô Cực chính là chính mình vị sư tỷ này con trai duy nhất, cho tới nay cũng coi như chân bảo, mà nàng cùng Vương Thanh Mộng quan hệ cũng là tình như tỷ muội, nghe nói không có nhiều do dự lúc này liền gật đầu nói. Sư tỷ yên tâm, Vô Cực cũng là cháu ta, không quản là ai, dám bắt Vô Cực cũng chính là cùng ta đối nghịch, bất quá sư tỷ có biết là người phương nào bắt Vô Cực. Trước mắt còn không xác định, bất quá không có gì bất ngờ xảy ra liền là Ngân Xuyên thành bên trong người, đến lúc đó cha một cái liền biết. Vương Thanh Mộng hai mắt hàm sắt nói. Cùng lúc đó, một bên khác, Diệp Khánh Thiên đi tới một chỗ vách núi trên vách đá dựng đứng cửa sơn động. Người đã đến. Một cái đầu đầy tóc đỏ láo giả từ sơn động bên trong đi ra, nhìn xem Diệp Khánh Thiên. Ta tới. Diệp Khánh Thiên cũng nhìn xem tóc đỏ láo giả. Xem ra ngươi gặp được phiền thoái. Cũng không tính quá lớn phiền thoái, bất quá vì để phòng vắn nhất. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta lần này, coi như ta nợ ngươi một cái nhân tình. Chúng ta tình thế nhưng là rất quý. Vậy ngươi lại đem người gốc kia chân tảng linh sâm cho ta. Lão giả ta liền biết ngươi không có ý tốt, linh sâm không có, muốn mạng một đầu. Tóc đỏ lão giả nhất thời mắng to. Yên tâm, sau khi sự việc xảy ra ta lập tức liền trả lại ngươi. Giải quyết tóc đỏ lão giả, Diệp Khánh Thiên lại tìm đến mặt khác hai cái Ngân Xuyên quận bên trong lân cận lão hữu, đều là tiên thiên cấp độ cao thủ. Diệp Thanh Vân cùng Vương Thanh Mộng bên kia cũng đều tự tìm một cái, tính cả chính bọn hắn trọn vẹn tính kê 8 cái tiên thiên cấp độ cao thủ, trăm năm linh sâm nhưng là chỉ tìm tới 2 cây, Diệp Khánh Thiên cũng không có tận lực đi nhiều tìm kiếm, bởi vì hắn căn bản không có ý định thật đi lấy linh sâm thay người. Tìm cái này 2 cây nhân sâm, cũng chỉ bất quá là vì đến lúc đó bên ngoài tốt trước đem cháu mình người cho đổi lại tới, một khi cứu người sau đó, hắn đương nhiên sẽ không làm cho đối phương có thể rời đi. Hừ, chẳng cần biết ngươi là ai. lần này ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 240, Bạch Long Hạp. Sau 3 ngày, Bạch Long Hạp, trời sáng khí trong, ánh nắng tươi sáng, trong suốt như rửa xanh lam bầu trời bên trong, thỉnh thoảng có đóa đóa mây trắng thổi qua. Trọn vẹn trăm thước rất cao cực lớn dòng nước thác nước từ Bạch Long Hạp bên trên rớt xuống, tựa như ngân hà rơi xuống cửu thiên, tiếng vang như sấm. Đây là Ngân Xuyên quận bên trong có tên thác nước thắng địa, thậm chí mang theo mấy phần sắc thái thần bí, lời đồn từng có Bạch Long từ nơi này lên trời, cố danh Bạch Long Hạp. Thác nước hạ du vài dặm bên ngoài trên mặt sông, một chiếc giường cột chạm trổ thuyền hoa chậm rãi nghịch dòng nước mà lên, lái về phía Bạch Long Hạp. Thuyền hoa bên trên, một đám thanh niên nam nữ đứng ở mũi thuyền, đều là công tử thế gia tiểu thư trang phục, lấy một cái áo hồng trang phục nữ tử dẫn đầu, nữ tử dáng người cao gầy, làn da trắng nõn, mặt mũi xuất chúng. Trần Xuyên cũng tại thuyền hoa bên trên, hắn là trên đường gặp những người này, vốn là hắn là tự mình một người điều khiển một thuyền lá lênh đênh, kết quả đánh lên những người này, bị áo hồng nữ tử đáp ứng lời mời lên thuyền. Từ vừa mới bắt đầu nói chuyện với nhau hiểu nói, những người này là phụ cận Thuận Thiên thành người, đặc biệt hôm nay du lịch đến Bạch Long Hạp ngắm phong cảnh. Áo hồng nữ tử tên là Khương Ngọc Nghiên, Thuận Thiên thành bên trong Khương gia đại tiểu thư, Khương gia là Thuận Thiên thành bên trong lớn nhất gia tộc. Cùng nàng cùng một chỗ cũng cơ bản đều là Thuận Thiên thành bên trong từng cái trong gia tộc thiếu gia tiểu thư chi lưu. Khương Ngọc Nghiên ở đội ngũ trung tâm nhất, bởi vì thân phận cao nhất, lại lớn lên nhất là xuất chúng, chúng tâm phụng nguyện. Ngoại trừ Khương Ngọc Nghiên bên ngoài, những người này đội ngũ bên trong địa vị cao nhất liền là một cái gọi Đoạn Thanh thanh niên nam tử, bất quá cùng những người khác khác biệt, hắn cũng không phải là Thuận Thiên thành người, mà là Dịch Kiếm môn đệ tử, mà lại tại Dịch Kiếm môn địa vị không thấp. Chính là Dịch Kiếm môn một cái hậu thiên cảnh giới trưởng lao chi tử, cùng hắn cùng một chỗ còn có mấy cái Dịch Kiếm môn người. Đoạn Thanh rõ ràng cố ý truy cầu Khương Ngọc Nghiên, người chung quanh cũng không biết có phải hay không thu rồi Đoạn Thanh chỗ tốt cũng hoặc là muốn nịnh bợ Đoạn Thanh, đều đang vô tình hay cố ý giúp đỡ. Tình huống này, cực kỳ giống một cái giàu nhị đại truy cầu nữ sinh, phía sau cái mông theo một đống lớn hỗ trợ ồn ào chó săn. Bất quá Trần Xuyên nhìn ra, Khương Ngọc Nghiên là rõ ràng đối với cái này Đoạn Thanh có chút không ưa, thậm chí mơ hồ còn có chút phản cảm, bất quá trở ngại mặt mũi không tốt nói rõ, thế nhưng cái này Đoạn Thanh nhưng có chút bản thân cảm giác tốt đẹp, không ngừng từ ta biểu hiện. Trần Xuyên đem hết thể nhìn ở trong mắt, thực sự không đúc kết, lên thuyền sau đó cũng liền một người lặng lặng đứng ở một bên, những người này đối với hắn mà nói, giống như gió xuân một dạng, chỉ là khách qua đường, không cần thiết nảy sinh gặp gỡ quá nhiều. Bất quá có đôi khi hắn không muốn cùng người nảy sinh giao tập, nhưng lại không có nghĩa là người khác không muốn cùng hắn nảy sinh giao tập. Từ sau khi lên thuyền, Khương Ngọc Nghiên ánh mắt vẫn tại bí mật quan sát Trần Xuyên, nàng cũng không phải là cái trông mặt mà bắt hình do người, thế nhưng Trần Xuyên mặt mũi, sắc thực đẹp mắt để cho người ta kinh diễm, cơ hồ cho người ta một loại tinh xảo không thể kén chọn cảm giác, để cho người ta nhịn không được xem thêm, mà lại trừ cái đó ra, Trần Xuyên một thân khí độ cử chỉ, càng là xuất chúng bất phàm, cho dù không có quá nhiều ngôn ngữ cùng động tác, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, đều cho người ta một loại tài năng xuất chúng, như trăng sáng cảm giác. Nhất là lại đem bên cạnh Đoạn Thanh bọn người cùng Trần Xuyên so sánh mà nói, nàng phát hiện quả thực tựa như là cầm đom đóm cùng trăng sáng tranh sáng một dạng, hoàn toàn khó coi. Vốn là nàng đối với Đoạn Thanh giác quan coi như không tệ, mặc dù không đến nỗi ưa thích, thế nhưng cũng không kém. Thế nhưng tại Trần Xuyên lên thuyền nhìn thấy Trần Xuyên sau đó, nàng phát hiện chính mình lại xem Đoạn Thanh có thể đồng hành cái khác các gia công tử thiếu gia, cái gọi là thanh niên tài tuấn, đều lập tức có một loại tẻ nhạt vô vị cảm giác. Gặp nhau tức là hữu duyên. Trần công tử sao không tới cùng mọi người cùng nhau tâm sự biết nhau một phen. Gặp Trần Xuyên vẫn đứng tại bên ngoài trầm mặc không nói, Khương Ngọc Nghiên mở miệng mời nói. Tại nàng bên cạnh đám người cũng nhất thời ánh mắt hướng Trần Xuyên xem tới, trong đó Đoạn Thanh trong mắt nhất thời lóe qua một chút âm u. Từ Trần Xuyên sau khi lên thuyền, hắn liền cảm giác được rõ ràng, Khương Ngọc Nghiên đối với Trần Xuyên cái này không rõ lai lịch người có chút nhìn với con mắt khác. Tạ ơn Khương tiểu thư hảo ý, bất quá không cần, ta muốn đi. Trần Xuyên khách khí cười một tiếng. Hắn đã thấy phía trước Bạch Long Hạp thác nước, mà còn đã cảm giác được rõ ràng Huyền Âm phái bọn người khí tức, liền hướng Khương Ngọc Nghiên chắp tay. Đa tạ Khương tiểu thư chở khách, Trần Mỗ ngay ở chỗ này xuống thuyền, mặt khác xem như đáp tạ, Bạch Long Hạp sắp có đại chiến phát sinh, vì an toàn, Khương tiểu thư cùng chư vị vẫn là tạm thời không nên đi qua tốt. Nói thế nào người ta cũng tốt tâm chở khách chính mình đoạn đường, cho nên xem như cảm tạ, Trần Xuyên cũng nhắc nhở một chút đối phương, có hay không người liền Khương Ngọc Nghiên những người này đi qua. Chờ sau đó hắn cùng Huyền Âm phái người giao thủ, một cái không tốt liền là bị đại chiến ảnh hưởng đến bỏ mình hạ tràng. Đại chiến. Khương Ngọc Nghiên nghe nói ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn hướng Trần Xuyên. À, đại chiến, ta ngược lại muốn xem cái gì đại chiến, không phải là hậu thiên cao thủ giao thủ không thành. Đoạn Thanh gặp Khương Ngọc Nghiên ánh mắt một mực nhìn lấy Trần Xuyên, trong lòng có chút sống giận, lúc này nghe nói lúc này mở miệng nói, tự nghĩ chính mình hôm nay một thân võ đạo tu đã tới Hoa Kình, cùng thế hệ bên trong không bằng cùng người, ít nhất không kém gì Trần Xuyên. Hậu Thiên. Trần Xuyên nghe nói không khỏi cười một tiếng. Lấy giếng xem trời, hiểu biết nông cạn, há lại biết thiên địa thật lớn. Dứt lời, Trần Xuyên không tại nhiều nói, bước ra một bước, thân ảnh liền trực tiếp đằng không mà lên, Hàn Xương kiếm lăng không bay lên hóa thành một đạo kiếm quang rơi vào Trần Xuyên dưới chân, lập tức liền mang theo Trần Xuyên hướng Bạch Long Hạp chỗ sâu bay đi. Vốn là Đoạn Thanh đang muốn nổi giận, nhưng nhìn đến Trần Xuyên trực tiếp đằng không mà lên, ngự kiếm mà đi thân ảnh, nhất thời sắc mặt lập tức cứng đờ. Thuyền bên trên Khương Ngọc Nghiên cùng những người khác cũng đều là lập tức phân phân con mắt trợ to, nhìn xem Trần Xuyên ngự kiếm mà đi thân ảnh. Bạch Long Hạp chỗ sâu, kiếm quang lóe qua, Trần Xuyên thân ảnh tại một gốc cây tán cây bên trên hạ xuống. Diệp Khánh Thiên, Diệp Thanh Vân, Vương Thanh Mộng bọn người thân ảnh cũng là đi theo đi ra, một đoàn người hết thảy 8 cái. À, 8 cái tiên thiên, xem ra các ngươi đây là không có ý định để cho ta còn sống rời đi à. Trần Xuyên cười nói. Lao phu Diệp Khánh Thiên, xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Diệp Khánh Thiên nhưng là đối với Trần Xuyên chắp tay nói, tỏ ra có chút khách khí. Bèo nước gặp nhau. Hà tất hỏi nhiều. Trần Xuyên là cười một tiếng. Nhi tử ta đâu? Vương Thanh Mộng mở miệng nói. Ta muốn đổ vật đâu? Diệp Khánh Thiên đem trong tay trước đó chuẩn bị hộp gấm lấy ra mở ra, hai cây toàn thân trắng như tuyết dài hơn một xích linh sâm nhất thời hiện lộ ra. Chỉ có hai cây, ta muốn thế nhưng là 10 cây. Trần Xuyên cười nói. Chờ ngươi đem người giao ra, còn lại 8 cây ta tự sẽ cho ngươi. Diệp Khánh Thiên nói. Có thể, đem cái này hai cây trước cho ta. Ta lại nói cho các ngươi người ở nơi nào. Diệp Khánh Thiên lông mày hơi nhíu lại, cảm giác Trần Xuyên đáp ứng tựa hồ quá dễ dàng, luôn cảm giác có chút không đúng, thế nhưng nghĩ lại, bọn họ nơi này 8 người, 8 cái tiên thiên, lường trước Trần Xuyên cũng đùa không ngoài hoa dạng gì, lúc này gật đầu một cái. Tốt. Nói xong, trực tiếp đem trong tay hộp gấm ném cho Trần Xuyên. Trần Xuyên tiếp nhận hộp gấm, không có quá nhiều do dự, trực tiếp lấy ra bên trong hai cái linh sâm liền hướng miệng bên trong ăn, trước ăn lại nói. Không thì đợi chút nữa đánh nhau cầm không tiện. Ngươi. Diệp Khánh Thiên đám người nhất thời biến sắc, nhất là Diệp Khánh Thiên phía sau tóc đỏ lão giả, con mắt đều lập tức đỏ lên, bởi vì cái này hai cây linh sâm bên trong đó một gốc liền là hắn, vốn là nói tốt dùng linh sâm từ Trần Xuyên trong tay đem người lừa qua đến, tiếp đó liền giết Trần Xuyên, kết quả hoàn toàn không nghĩ tới Trần Xuyên căn bản không theo lẽ thường ra bài, cầm tới linh sâm liền trực tiếp gặm. Nào có dạng này người. Diệp Khánh Thiên cũng nhất thời sắc mặt âm trầm xuống. Thiệt thòi. Bất quá vẫn còn không thể phát tác, bởi vì Diệp Vô Cực còn tại Trần Xuyên trong tay. Giáp giáp. Giáp giáp. Trần Xuyên răng lợi siêu tốt, 2-3 lần liền trực tiếp đem hai cây linh sâm ăn tới gần hết, nhất thời cảm thấy trong cơ thể nhiệt lưu nảy sinh, linh sâm dược hiệu trực tiếp phát tác lên. Tốt rồi, bây giờ ngươi có thể nói, Tôn Nhi ta ở đâu? Diệp Khánh Thiên mặt âm trầm sắc đạo. Đương nhiên, ta từ trước đến nay là cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người. Trần Xuyên cười nói. Người Tôn Nhi đã đi tới Diêm Vương Điện, mặt khác hắn còn xin nhờ ta cũng đem các ngươi cùng một chỗ đưa tiến đi, không thì hắn nói trên hoàng tuyển lộ quá nhiều cô độc. Bạch. Dứt lời, Trần Xuyên trực tiếp xuất thủ, trong tay Hàn Xương kiếm chém ra, lập tức hóa thành dài trăm thước kiếm, trực tiếp bổ về phía đối diện Diệp Khánh Thiên, Diệp Thanh Vân cùng Vương Thanh Mộng ba người. Cẩn thận. Né tránh. Ba người lập tức sắc mặt đại biến, cơ hồ Trần Xuyên một kiếm này chém tới lập tức. Liền nhất thời cảm thấy đến đập vào mặt cơ hồ khiến người ngạt thở tử vong nguy cơ. Tiếp theo một cái chớp mắt. Phúc. Phúc. Phúc. Liên tục 3 tiếng thổ huyết âm thanh, kiếm quang hạ xuống, ba người tại chỗ thổ huyết bay ngang ra ngoài. Làm sao có thể? Bên cạnh còn lại 5 người thậm chí đều có chút chưa kịp phản ứng, thần sắc hoảng hốt. Một kiếm này, ba thành công lực, các ngươi cảm giác thế nào? Chương 241, kịch chiến. Trần Xuyên xuất thủ rất đột nhiên. Hoàn toàn ngoài Diệp Khánh Thiên bọn người đoán trước, hoàn toàn không nghĩ tới Trần Xuyên thế mà lại chủ động ra tay với bọn họ, cuối cùng bọn họ thế nhưng là 8 cái tiên thiên, đội hình như vậy, trừ phi là thiên nhân đích thân đến, có hay không người thiên nhân phía dưới có ai có thể ngăn cản. Thế nhưng vừa vặn, đời người chính là như vậy, cuối cùng sẽ phát sinh như thế một ít ngoài dự liệu sự tình, Trần Xuyên không chỉ có ra tay với bọn họ, mà lại Trần Xuyên thực lực mạnh mẽ, càng là vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng, vẹn vẹn một kiếm kia. Liền đã hoàn toàn vượt ra khỏi một dạng tiên thiên đỉnh phong lực lượng phạm chủ, so sánh một dạng tiên thiên đỉnh phong lực lượng, chỉ sợ trọn vẹn mạnh hơn 2 lần, cộng thêm lại là đột nhiên đánh tới chuẩn bị chưa tới, là lấy Diệp Khánh Thiên. Diệp Thanh Vân, Vương Thanh Mộng 3 người hợp lực đều không ngăn được, trực tiếp bị kích bay ngang thổ huyết ra ngoài. Ầm ầm. Mặt đất vỡ ra, Trần Xuyên một kiếm này kích bay Diệp Khánh Thiên ba người, sau đó còn không có tán loạn, còn sót lại kiếm khí rơi vào trên mặt đất tại, trực tiếp đem mặt đất đều tịch xuất một đầu dài hơn 100 mét vết nước. Làm sao có thể mạnh như vậy? Diệp Khánh Thiên biến sắc, hắn chính là tiên thiên đỉnh phong cao thủ, theo lý thuyết một thân thực lực tại tiên thiên cấp độ bên trong cũng đã đạt đến đỉnh điểm, thế nhưng Trần Xuyên vừa rồi một kiếm kia, để cho hắn cảm giác so sánh chính mình lực lượng trọn vẹn mạnh gấp đôi còn chưa hết, nếu không phải là có ba người liên thủ, bằng không hắn cương khí hộ thân chỉ sợ đều muốn trực tiếp bị Trần Xuyên một kiếm kia đánh tan. Bạch. Một kích thành công, Trần Xuyên xuất thủ lần nữa, bước ra một bước, thân ảnh chỉ ở tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Sư tỷ cẩn thận. Nơi xa Hạ Băng Nghiên lập tức lên tiếng, xa xa nhắc nhở Vương Thanh Ngộng, bởi vì chỉ là trong trước mắt, Trần Xuyên thân ảnh thế mà đã đến Vương Thanh Ngộng phía sau, tốc độ nhanh chóng, quả thực như quỷ mị, coi như các nàng thân là tiên thiên, thế mà đều có chút không cách nào thấy rõ Trần Xuyên tốc độ. Cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy chợt lóe lên tàn ảnh. Xoẹt. Không khí bị xé nứt, Hạ Băng Nghiên trường kiếm xuất thủ, chém ra một đạo rực rỡ kiếm quang, thẳng đến Trần Xuyên, nghĩ đến ngăn trở Trần Xuyên. Cút ngay. Vương Thanh Ngộng nhưng là lập tức sau lưng toàn thân lông tơ lóe sáng, chỉ cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có cơ hồ khiến nàng cảm giác được tử vong khí tức nguy hiểm từ phía sau lưng đánh tới, trong miệng một tiếng gầm thét, trở tay một trường vô ra. Ầm ầm. Chân khí nổ tung, trực tiếp hình thành mắt trần có thể thấy sóng khí quét ngang ra ngoài, sóng khí quét qua, phương viên trong vòng trăm thước cỏ cây tất cả đều chặn ngang mà đứt, đồng thời nương theo lấy mảng lớn óng ánh hàn băng, óng ánh một mảnh. Đây là sau đó Trần Xuyên bạo phát đi ra chân khí hàn khí ảnh hưởng, trực tiếp đem chung quanh cỏ cây đều đông kết. Phúc! Vương Thanh Ngọc lại lần nữa một miệng lớn máu tươi phun ra, toàn bộ thân thể đều bay ngang ra ngoài, đồng thời toàn bộ đầu tóc, lông mày cùng trên mặt đều là xương trắng một mảnh, hiện đầy một tầng trắng trắng băng xương. Nàng mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được, kinh hãi nhìn xem Trần Xuyên, hoàn toàn không nghĩ ra, vì cái gì cũng là tiên thiên cấp độ, Trần Xuyên thực lực nhưng cao hơn nàng nhiều như vậy, liền xem như tiên thiên đỉnh phong, đều tuyệt đối không có khả năng có Trần Xuyên như vậy lực lượng, vừa rồi nếu không phải mình sư muội Hạ Băng Nghiên cùng bên cạnh Diệp Khánh Thiên bọn người xuất thủ cùng một chỗ giúp mình ngăn cản Trần Xuyên một kiếm này, nàng không chút nghi ngờ chính mình chỉ sợ trực tiếp, liền đã bị Trần Xuyên một kiếm chém giết. Như vậy chênh lệch, quả thực tựa như là hai cái cảnh giới. Mọi người cùng nhau xông lên, ta cũng không tin kết hợp chúng ta 8 người lực lượng, còn không đối phó được một mình hắn. Diệp Khánh Thiên gầm thét, cũng cảm giác được Trần Xuyên thực lực đáng sợ, thế nhưng hắn không tin, cùng là tiên thiên cấp độ, bọn họ 8 người liên thủ, chẳng lẽ còn không làm gì được Trần Xuyên một cái. Tốt, mọi người cùng nhau xông lên. Giết. Ẩm. Cái này một mảnh không khí đều tại thời khắc này nổ tung, 8 người cùng nhau xuất thủ, muốn liên thủ tuyệt sát Trần Xuyên. Tới đi, lấy ra toàn bộ các ngươi thực lực. Thi triển hết các ngươi có khả năng, để cho ta nhìn xem, ta bây giờ cực hạn đến tột cùng ở nơi nào, để cho ta nhìn xem, các ngươi 8 người, có thể hay không bước ra ta cực hạn. Trần Xuyên ánh mắt lộ ra một chút lửa nóng, đối mặt 8 người liên thủ, không chỉ có không chút nào cảm giác e ngại, trái lại càng lộ vẻ hưng phấn, bởi vì hắn rất muốn nhìn một chút, chính mình hôm nay thực lực cực hạn đến tột cùng ở nơi nào, 8 cái tiên thiên liên thủ, có thể hay không bước ra chính mình cực hạn. Vù vù. Không khí chung quanh đều tựa như một nháy mắt chôn vùi, 8 người liên thủ công kích đánh tới, trùng trùng điệp điệp như tính chất hủy diệt dòng lũ. Trần Xuyên cũng là không tránh không né, đối diện liền là một kiếm chém đúng ra, trong tay hàn xương nhất thời lại lần nữa hóa thành dài trăm thước kiếm, hắn bây giờ tốc độ kỳ thực hoàn toàn có thể tùy tiện tránh thoát trước mắt công kích, thế nhưng hắn muốn nhìn một chút chính mình hôm nay chính diện cứng rắn cực hạn ở nơi nào. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai bên công kích đụng nhau. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng vang chấn thiên. Như toàn bộ Bạch Long Hạp hai bên sơn nhạc sụp đổ xuống tới một dạng, liền xem như vài dặm bên ngoài Bạch Long Hạp hạ lưu, thuyền hoa bên trên Khương Ngọc Nghiên bọn người rõ ràng có thể nghe, thần sắc rung động nhìn hướng thượng du Bạch Long Hạp phương hướng, chỉ gặp một đạo rực rỡ kiếm quang sông lên tận trời, tựa như đem toàn bộ mặt đất đều bổ ra một dạng. Các nàng vị trí này khoảng cách Bạch Long Hạp còn cách một cái sườn núi ngăn lại chỗ ngoặc, cho nên vô pháp trực tiếp nhìn thấy Bạch Long Hạp bên trong cụ thể đại chiến tình huống. Nhưng lại có thể rõ ràng nghe được đại chiến truyền đến tiếng vang cùng thỉnh thoảng sông lên tận trời rực rỡ kiếm quang. Ngay sau đó, các nàng liền rõ ràng nhìn thấy, dòng sông Thượng Du giống như là phát hồng một dạng, có quần quận sóng lớn từ Thượng Du hướng xuống quét xuống tới. Ẩm. Sóng lớn đánh vào thuyền hoa bên trên, toàn bộ thuyền hoa đều là kịch liệt nhoáng lên, một đoàn người kém chút trực tiếp bị lắc rớt xuống thuyền đi, may mắn rào chắn đủ cao. Nhanh, đem thuyền hoa cập bờ. Khương Ngọc Nghiên vội vàng phân phó. Thượng Du, một kích đụng nhau. Trần Xuyên thân ảnh rút lui mấy bước, nhìn thoáng qua ở ngực y phục bên trên phá vỡ lỗ hổng cùng bên trong một đầu màu đỏ vết kiếm, cảm thán nói: "Thật đúng là lợi hại a, đều kém chút phá vỡ ta ra." Nếu là vừa rồi đối phương công kích lại cao hơn một chút, hắn ra liền thật bị đối phương phá. Nơi xa Diệp Khánh Thiên bọn người nhưng là sắc mặt đống nhiên đại biến. Làm sao có thể? Bọn họ khó có thể tin, 8 người hợp lực, thế mà không có thương tổn đến Trần Xuyên mảy may, vẹn vẹn chỉ là tại Trần Xuyên y phục bên trên phá vỡ một đường vết rách, bọn họ vừa rồi rõ ràng thấy rõ, có công kích rơi vào Trần Xuyên trên thân. Xem ra, ta bây giờ công kích, chỉ dựa vào nhục thân cùng chân khí mà nói, liền đã không sai biệt lắm tương đương 8 cái tiên thiên liên thủ. Trần Xuyên liền tự nói một tiếng, nghĩ lại vừa rồi đụng nhau, hắn vừa rồi một kiếm kia, chỉ vận dụng trong cơ thể mình chân khí cùng nhục thân lực lượng, không sai biệt lắm cùng đối phương 8 người công kích đụng rồi cái thế lực ngang nhau. Nhưng cái này, còn không phải hắn cực hạn. Hắn hôm nay mạnh nhất cực hạn công kích, là tại nhân kiếm hợp nhất trạng thái phía dưới, pháp lực, chân khí, nhục thân, cái này 3 loại lực lượng đều hợp lại cùng nhau, đó mới là hắn công kích mạnh nhất. Bạch. Tiếp theo một cái trước mắt, Trần Xuyên động. Ta một kiếm này, mấy tháng khổ tu, các ngươi có thể đón lấy. Dứt lời, Trần Xuyên cả người đột nhiên khí thế đại biến. Trong chốc lát tựa như cùng trong tay Hàn Xương kiếm lập tức dung hợp lại cùng nhau, cả người đều tựa như một nháy mắt hóa thành một thanh phong mang tất lộ tuyệt thế bảo kiếm, như muốn đâm thủng bầu trời. Nhân kiếm hợp nhất. Xoẹt. Màu băng lam kiếm quang, vẽ phá thiên địa. Diệp Khánh Thiên bọn người toàn thân lông tơ xù lên, chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đều tựa như lập tức cảm đạm phai mờ, đã mất đi màu sắc, thời gian đều tựa như lập tức trở thành chậm chạp, chỉ có một đạo rực rỡ màu băng lam kiếm quang xuất hiện tại giữa thiên địa, như từ cửu thiên mà đến. Phá vỡ nháy mắt vĩnh hằng. Cẩn thận. Diệp Khánh Thiên lên tiếng kêu to, toàn bộ da đầu đều cơ hồ muốn nổ tung, nhìn xem trong tầm mắt xuất hiện rực rỡ kiếm quang, chỉ cảm thấy tại kiếm quang này trước mặt, thời gian đều lập tức trở nên chậm, thế nhưng hắn biết, đây không phải thời gian trở nên chậm, mà là đạo kiếm quang này quá nhanh, nhanh đến liền bọn họ phản ứng thần kinh đều có chút theo không kịp, cho nên mới sinh ra loại này thời gian trở nên chậm ảo giác. Đây không phải thời gian trở nên chậm, mà là một kiếm này, quá nhanh. Nhanh đến để cho người ta phản ứng thần kinh cũng đã có chút theo không kịp. Diệp Khánh Thiên là một đoàn người bên trong thực lực mạnh nhất, cũng là phản ứng nhanh nhất, tại kiếm quang này đánh tới lập tức, miễn cưỡng phản ứng ngăn cản tránh thoát chí mạng điểm, cho nên hắn sống tiếp được, thế nhưng cũng có người không có né tránh. Phúc! Phúc! Phúc! Liên tục 3 tiếng rõ ràng vang, thực lực yếu nhất Diệp Thanh Vân, Vương Thanh Ngộng, Hạ Băng Nghiên 3 người sắc mặt lập tức cứng đờ, ánh mắt hoảng sợ cúi đầu hướng mình nơi ngực nhìn lại, đồng nhiên gặp trên ngực chẳng biết lúc nào đã có thêm một cái xuyên qua toàn bộ thân thể lỗ máu, nhưng không có máu tươi chảy ra, trái lại bị một tầng thịt có thể thấy được màu băng lam hàn băng đông cứng. Các ngươi quá yếu. Trần Xuyên ánh mắt yên lặng nhìn xem những người này. Giờ khắc này, hắn rốt cục cảm giác được những này phổ thông tiên thiên cùng hắn chênh lệch, quả thực hoàn toàn biến thành hai cái cảnh giới. Nếu là hắn nhân kiếm hợp nhất toàn lực xuất thủ, những người này, liền một kiếm cũng không ngăn được. Chương 242, toàn bộ giết. Diệp Thanh Vân, Vương Thanh Ngộng, Hạ Băng Nghiên 3 người hoảng sợ nhìn xem bộ ngực mình vị trí, chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng vô lực, thân thể càng ngày càng lạnh như băng, thẳng đến cuối cùng ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, cuối cùng thân thể vô lực chậm rãi hướng về sau mới ngã xuống, con ngươi cũng bắt đầu tăng dã. Một kiếm xuyên tim, cho dù là sinh mệnh lực cường đại tiên thiên võ giả, cũng không có khả năng sống sót, võ giả không phải tu sĩ, võ giả luyện thể, tu sĩ rèn hồn, đối với tu sĩ mà nói, nhục thân không phải sinh tồn căn bản, linh hồn mới là. Cho dù nhục thân bị hủy, thế nhưng chỉ cần thần hồn vẫn còn, liền còn có phục sinh cơ hội, thế nhưng võ giả không tốt, võ giả căn bản chính là nhục thân, huống chi Trần Xuyên một kiếm này mặc liền há chỉ có bọn họ trái tim, toàn bộ trong cơ thể ngũ tạng lục phủ thậm chí từng cái tổ chức hệ thống, cơ bản cũng đã bị Trần Xuyên một kiếm này phá hư hầu như không còn. Có thể nói Trần Xuyên một kiếm này phía dưới, 3 người trong cơ thể toàn bộ sinh cơ hệ thống cũng đã bị Trần Xuyên hủy hoại hầu như không còn. Bạch. Xem 3 người ngã xuống, Trần Xuyên lúc này liền thân ảnh lóe lên, nhanh chóng đến 3 người thi thể một bên, hai bàn tay tẩy động, nhân lúc còn nóng bắt đầu hấp thụ 3 người chân khí trong cơ thể. Bởi vì từ trước đó nhiều lần kinh nghiệm bên trong Trần Xuyên phát hiện, võ giả chỉ cần vừa chết, chỉ cần thi thể mát lạnh, chân khí trong cơ thể liền sẽ lấy một cái cực nhanh tốc độ trôi đi, cho nên muốn hấp thụ võ giả chân khí trong cơ thể, nhất định phải nhân lúc còn nóng, có hay không người sẽ tổn thất rất nhiều. Thừa dịp hấp thụ chân khí cùng một thời gian, Trần Xuyên cũng đem chính mình chân khí trong cơ thể rót vào thi thể bên trong, trực tiếp đem toàn bộ thi thể đông cứng, mặt ngoài cho người ta một loại chết không lưu thi bộ dáng. Tiếp đó nhẹ nhàng rung một cái. Bành! Lập tức như băng điêu nổ tung, 3 người thi thể đều trực tiếp hóa thành vô số vụn băng tàn mát, trực tiếp hải cốt không còn. Thanh Vân! Diệp Khánh Thiên lập tức vánh mắt muốn nước, ánh mắt đỏ thấm nhìn xem một màn này. Đi mau! Còn lại tóc đỏ láo giả bốn người nhưng là vong hồn đại mạo, trong lòng cuối cùng một chút phản kháng ngăn cản dũng khí hoàn toàn tán loạn, lúc này xoay người chạy. Ta và ngươi liều mạng. Diệp Khánh Thiên nhưng là lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt trợn lên nhìn xem Trần Xuyên, như muốn đem Trần Xuyên ăn sống một dạng, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cử động lại là để cho Trần Xuyên đều có chút sửng sốt. Hắn trên miệng gọi lợi hại, kết quả mà nói cũng còn không có la người hoàn mỹ liền xoay người chạy, tốc độ so bên cạnh tóc đỏ lão giả bọn người nhanh hơn. Ta triệt, Diệp lão quỷ ngươi không phải cùng với hắn liều nha, ngươi chạy thế nào phải so chúng ta còn nhanh hơn. Bên cạnh tóc đỏ lão giả đám người nhất thời một mặt mắc lửa thao đản biểu lộ, vốn cho là Diệp Khánh Thiên chết cháu trai, bây giờ lại chết nhi tử cùng nàng dâu sẽ tìm Trần Xuyên liều mạng, dạng này vừa vặn vì bọn họ kéo dài thời gian cung cấp thoát đi cơ hội, kết quả nào biết được lao ra hỏa này ngoài miệng kêu hung, quay đầu nhưng so với bọn hắn chạy còn nhanh hơn. Diệp Khánh Thiên nghe nói lại là không chút nào để ý, trái lại tốc độ cùng nhanh mấy phần, hắn vừa rồi mặc dù ngoài miệng kêu lợi hại, thế nhưng trong lòng không gì sánh được rõ ràng. Trần Xuyên thực lực rõ ràng đã vượt qua bọn họ những người này một cái cấp độ, chỉ sợ khoảng cách thiên nhân cũng đã không xa, hắn lưu lại liều mạng cũng bất quá chịu chết mà thôi. Còn như báo thủ, có thể báo mà nói tự nhiên muốn báo, thế nhưng không thể báo mà nói, tự nhiên cũng phải xem xét thời thế, cuối cùng nhi tử chết có thể tái sinh, ngược lại bọn họ tiên thiên cường giả kéo dài tuổi thọ, tinh lực dồi dào, thế nhưng tính mệnh nhưng chỉ có một đầu. Muốn đi, đi được sao? Nhìn xem 5 người bốn phía chạy thân ảnh. Trần Xuyên nhưng là thần sắc không thay đổi, hắn bây giờ cường đại nhưng vẹn vẹn chỉ là thực lực, còn có tốc độ, theo tu vi cùng nhục thân càng ngày càng cường đại, tốc độ của hắn cũng càng lúc càng nhanh, cho đến hôm nay, tốc độ của hắn sớm đã đạt đến một cái vượt quá tưởng tượng mức độ. Trần Xuyên chính mình trước đó đơn giản khảo nghiệm qua chính mình tốc độ, cự ly ngắn tốc độ cao nhất bạo phát xuống, gần như có thể đạt tới đến 1 giây 160-70m, gần như một nửa vận tốc cấm thanh. Bạch. Bước ra một bước, Trần Xuyên thân ảnh trực tiếp từ biến mất tại chỗ. Mắt thường phía dưới cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một đạo nhân ảnh chợt lóe lên, chờ đến Trần Xuyên xuất hiện lần nữa, đã đi thẳng đến đang lẩn trốn Diệp Khánh Thiên cùng tóc đỏ lão giả đỉnh đầu. Giết! Diệp Khánh Thiên cùng tóc đỏ lão giả gầm thét, mắt thấy bị Trần Xuyên đuổi theo đã đào thoát không kịp, lúc này xuất thủ nên kích. Trần Xuyên quăng kiếm thành trường, hai tay một trái một phải nên kích hai người. Ẩm! Hai bên đụng nhau, Trần Xuyên nhất thời cảm thấy hai cỗ đủ để xuyên kim liệt thạch lực lượng cường đại nên tại chính mình trên bàn tay. Da thịt tê dần, cảm giác da thịt tựa hồ muốn bị xé rách, bất quá đúng lúc này, trong cơ thể hộ thể cương khí kích phát, phối hợp với da thịt bản thân cường đại phòng ngự, lập tức trực tiếp đem cái này hai cỗ lực lượng ngăn cản ma diệt ở vô hình. Phúc! Phúc! Diệp Khánh Thiên cùng tóc đỏ láo giả hai người nhưng là tại chỗ thổ huyết bay ngang ra ngoài, hoàn toàn không chịu nổi Trần Xuyên đánh ra lực lượng. A! Lúc này... Nơi xa chạy nhanh mặt khác ba cái tiên thiên cao thủ bên trong một cái áo xám lão giả cũng phát ra một tiếng hét thảm, hàn xương kiếm trực tiếp đem hắn toàn bộ cánh tay trái đều gọt đi xuống tới. Trần Xuyên nhất tâm nhị dụng, một phương diện quang kiếm nên kích Diệp Khánh Thiên cùng tóc đỏ lão giả, một phương diện khác thần hồn khống chế hàn xương kiếm, ngự kiếm truy kích còn lại ba cái đang lẩn trốn tiên thiên cao thủ. Vù vù. Trung trung điệp điệp như lửa xích hồng sắc khí huyết từ Trần Xuyên trên thân bạo phát đi ra, Trần Xuyên không còn lưu thủ, quyết định tốc chiến tốc thắng. Thân ảnh phóng tới gần nhất tóc đỏ lão giả. Giáp giáp. Thanh thúy khung xương đứt gây âm thanh vang lên, tóc đỏ lão giả hai mắt lập tức kinh hãi trợ to, tại Trần Xuyên vọt tới lập tức xuất thủ muốn dùng hai tay ngăn cản được Trần Xuyên, kết quả toàn bộ hai tay đều bị Trần Xuyên một quyền đánh khung xương vỡ nát, liên đối lấy toàn bộ lồng ngực đều trực tiếp sụp đổ xuống, bị Trần Xuyên một quyền đập trúng, trong cơ thể hộ thể cương khí cũng là thứ nhất thời gian bị Trần Xuyên đánh tán loạn, căn bản là không có cách ngăn cản Trần Xuyên lực lượng. Hôm nay Trần Xuyên vẹn vẹn nhục thân lực lượng đều có tới mấy vạn cân, kinh lực bạo phát xuống, một quyền phía dưới, tùy tiện liền có thể đánh ra 10 vạn cân bên trên lực lượng, như vậy lực lượng, cho dù tiên thiên võ giả, cũng căn bản không thể thừa nhận. Bành! Tóc đỏ lão giả thân thể mềm nhũn vừa ngã vào trên mặt đất, há hốc miệng ra sức hô hấp có quắp. Hắn còn không có chết đi, bất quá Trần Xuyên cũng không có tiếp tục trực tiếp đánh giết, mà là quay đầu thẳng hướng Diệp Khánh Thiên, bởi vì hắn còn muốn đối phó còn lại Diệp Khánh Thiên bốn người. Không kịp hấp thụ tóc đỏ lão giả chân khí trong cơ thể, cho nên phải đặc biệt cho tóc đỏ lão giả lưu một hơi, để phòng hắn sau khi chết chân khí trong cơ thể trôi đi. Diệp Khánh Thiên vong hồn đại mạo, nhìn xem xông lên Trần Xuyên, chỉ cảm thấy giống như là một đầu từ viễn cổ hồng hoang bên trong lao ra hồng hoang manh thú. Muốn trốn, thế nhưng tốc độ hoàn toàn không sánh bằng Trần Xuyên. Người rốt cuộc là ai? Mắt thấy Trần Xuyên xông lên một khắc cuối cùng, trong lòng tựa như cũng càng cảm thấy chính mình vận mệnh. Diệp Khánh Thiên rốt cục nhịn không được đặt câu hỏi, cho dù chết, hắn cũng muốn làm rõ ràng quỷ, có hay không người hắn thật tại không cam tâm,

liền lần này đến đây tiếp kiến quấy rầy Sở Vương, hy vọng Sở Vương có thể chỉ điểm một hai, cũng thuận tiện muốn hướng Sở Vương thỉnh giáo một phen, nghiệm chứng một chút chính mình hôm nay thực lực tình huống, mong rằng Sở Vương đừng nên trách có thể chỉ điểm Xuyên một hai. Lần này nếu có được Sở Vương chỉ điểm, Xuyên sẽ làm ghi khắc Sở Vương hôm nay chi tình, ngày khác Sở Vương nếu có sự tình, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc mà nói, Xuyên ổn thỏa kiệt lực tương trợ. Sở Giang Vương trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười, lại cười nói: "Chỉ điểm không dám nhận, ngươi đã ngộ được kiếm ý, đặt chân thiên nhân tiếp xuống cũng bất quá là nước chảy thành sông vấn đề thời gian, chúng ta hôm nay coi như luận đạo là đủ." Trước đó tại Lan Nhược Tự thời điểm, hắn đối với Trần Xuyên không có để ý nhiều, đó là bởi vì khi đó Trần Xuyên cấp độ thực lực còn hoàn toàn không đạt được để cho hắn nhìn thẳng vào để ý tư cách, thế nhưng bây giờ, Trần Xuyên đã ngộ được kiếm ý, đặt chân thiên nhân thời điểm vấn đề thời gian, mà lại lấy Trần Xuyên biểu hiện, còn chưa đột phá thiên nhân liền ngộ được kiếm ý, sau này thành tựu, e là cho dù tại thiên nhân bên trong, cũng tuyệt đối không phải là một dạng thiên nhân, nhân vật như. Vậy, tự nhiên đáng giá hắn nhìn thẳng kết giao một phen. Chương 245, Thiên nhân chiến lược. Nơi này địa phương quá nhỏ, quá gần thành trì, không thích hợp chúng ta giao thủ, không khỏi quấy rầy, chúng ta đi đổi lại địa phương. Sở Giang Vương lại nói xong thân ảnh bước ra một bước, dẫn đầu hướng nơi xa bay đi. Trần Xuyên cũng tự không gì không thể, hắn cũng cảm thấy ở chỗ này giao thủ sát thực không tiện lắm, tới gần quá Ngân Xuyên Thành, lấy hắn hôm nay thực lực cùng Sở Giang Vương giao thủ, động tĩnh tuyệt đối không nhỏ, đến lúc đó khó tránh khỏi kinh động người. Lúc này trong tay Hàn Xương Kiếm phá không bay ra, thân ảnh cũng là lóe lên đạp ở Hàn Xương Kiếm bên trên, ngự kiếm đi theo Sở Giang Vương phương hướng đuổi theo. Quan Thành Hoàng gặp cái này cũng không chút do dự, trực tiếp nhanh chóng đuổi theo, bởi vì đối với hắn mà nói, bực này thiên nhân cấp độ giao thủ không chỉ có khó gặp, cũng là hiếm thấy cơ duyên, cuối cùng thiên nhân giao thủ, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa thiên nhân chi đạo, mình nếu là ở một bên quan chiến, khoảng cách gần cảm thụ phía dưới, nói không chừng đột nhiên một cái linh quang lóe lên, lập tức liền ngộ cũng không chừng, nếu thật sự là như thế, cái kia quả nhiên là ngàn năm. Một thở cơ duyên, thậm chí coi như không thể như thế, cũng có thể để cho mình đối với thiên nhân lực lượng cảm thụ càng sâu một bước. Một lát sau, tại phía xa Ngân Xuyên Thành ngoài trăm dặm trong núi lớn, trên không trung, Trần Xuyên cùng Sở Giang Vương đứng đối mặt nhau. Xin Sở Vương chỉ giáo. Trần Xuyên đối với Sở Giang Vương vừa chắp tay. Mời. Sở Giang Vương lúc này cũng là khẽ vươn tay, mở miệng nói, ánh mắt trang nghiêm nhìn xem Trần Xuyên. Tiếp theo một cái chớp mắt. Vù vù. Kiếm ý ngút trời, một cỗ cường đại kiếm ý nhất thời từ Trần Xuyên trên thân sông lên tận trời, chung quanh tầng mây nhất thời bị tách ra. Tựa như là trong lúc vô hình bị một cái đại thủ xé rách đồng dạng. Ừm. Tại Trần Xuyên trên thân cỗ này kiếm y dâng lên lập tức, Sở Giang Vương nhất thời ánh mắt ngưng tụ, nguyên bản hắn coi là, Trần Xuyên mặc dù lĩnh ngộ kiếm ý, nắm giữ thiên nhân lực lượng, thế nhưng thực lực cảnh giới cuối cùng vẫn chưa tới một bước này, trên thực lực khẳng định lại so với bình thường thiên nhân yếu một ít, thế nhưng giờ khắc này, Trần Xuyên trên thân kiếm y dâng lên lập tức, hắn liền cải biến ý nghĩ này. Giờ khắc này, vẹn vẹn từ Trần Xuyên trên thân bạo phát đi ra cỗ này kiếm ý khí tức đến xem, Trần Xuyên cho hắn cảm giác liền đã không hề yếu một dạng cảnh giới thứ nhất thiên nhân. Ngay sau đó, Trần Xuyên xuất thủ, trong tay Hàn Xương kiếm vung ra. Bạch! Một kiếm phía dưới, toàn bộ bầu trời đêm đều tựa như một nháy mắt bị một phân thành hai trực tiếp tách ra, rực rỡ kiếm quang như một đạo màu băng lam trùm sáng dọc theo vạch phá bầu trời đêm, thẳng đến Sở Giang Vương mà đi. Mắt Trần có thể thấy, phàm là kiếm quang chỗ qua, không khí đều hiện lên ra khỏi mảng lớn lấm ta lấm tấm chút như ngôi sao một dạng màu băng lam điểm sáng, lít nha lít nhít như một mảnh màu băng lam tinh hà, chói lọi chí cực. Đây là tàng băng, kiếm quang phía trên hàn khí quá mức cường đại, không khí đều bị đông cứng. Kiếm tốt. Sở Giang Vương từ đáy lòng tán thưởng, chỉ dựa vào một kiếm này, Trần Xuyên liền đã không kém một dạng cảnh giới thứ nhất thiên nhân. Một câu hạ xuống, Sở Giang Vương cũng là đi theo xuất thủ, tay phải nâng lên đón Trần Xuyên chém ra kiếm quang một chỉ điểm ra. Nhìn giống như bình thường chỉ tay, hoàn toàn không có uy lực gì, thế nhưng tại Sở Giang Vương một chỉ này triệt để hạ xuống lập tức. Ầm ầm. Toàn bộ hư không đều tựa như một nháy mắt sụp xuống xuống dưới. Mắt Trần có thể thấy, cái kia một vùng không gian đều lập tức trở thành u ám một mảnh, giống như là không gian trực tiếp bị Sở Giang Vương một chỉ này xé rách. Ngay sau đó, hai bên công kích đụng vào nhau, nương theo lấy một tiếng vang chấn thiên, một tầng mắt Trần có thể thấy màu băng lam vầng sáng bỗng nhiên từ đêm không trung nổ tung. Thẳng quét phương viên gần hơn ngàn mét chi địa. Ầm. Phía dưới, một tòa sơn phong đỉnh núi ầm vang sụp đổ, bị một đạo nổ tung kiếm khí quét trúng, trực tiếp vỡ nát. Vỡ nát sau đó, nổ tung sơn phong núi đỉnh liền óng ánh băng lam một mảnh, bị kiếm khí bạo phát đi ra hàn khí đông cứng. T. Nơi xa ở phía sau chạy tới xa xa thấy cảnh này, quan thành hoàng nhất thời hít vào một miệng hơi lạnh, rung động nhìn xem một màn này, hắn cảm giác, vẹn vẹn cái này một luồng nổ tung phát ra kiếm khí, nếu là rơi vào trên người mình, đều có thể lập tức để cho mình chết. Trên bầu trời, một kích đụng nhau, Trần Xuyên thân ảnh liền lùi mấy bước, chỉ cảm thấy một cỗ cực lớn lực phản chấn đánh tới, chính mình cầm kiếm tay phải thủ trưởng đều bị chấn rung một cái run lên. Quả nhiên, Sở Giang Vương thực lực, tuyệt đối xa không phải bình thường thiên nhân có thể so sánh. Trần Xuyên trong lòng ngầm động, hắn có tuyệt đối tự tin, mình bây giờ thực lực so sánh một dạng thiên nhân thí dụ một chút vừa rồi đột phá thiên nhân, coi như còn có điều không bằng nhưng cũng tuyệt đối không kém bao nhiêu, vừa rồi một kiếm này, hắn cơ hồ đã vận dụng chính mình toàn bộ lực lượng, thế nhưng Sở Giang Vương nhưng vẹn vẹn tùy ý chỉ tay, liền chặn lại chính mình lực lượng, mà còn ngược lại đem chính mình đẩy lui, mà Sở Giang Vương chính mình nhưng thân ảnh đứng thẳng không chung. Không chút sức mẻ, thực lực như vậy, tuyệt đối không phải bình thường thiên nhân có thể làm được. Trần Xuyên không chút nghi ngờ, thiên nhân cường giả, tất nhiên cũng có phân chia mạnh yếu, thậm chí có thể có cảnh giới phân chia cũng không chừng, mà tại thiên nhân cường giả bên trong, Sở Giang cái loại này sống không biết bao nhiêu năm tồn tại, thực lực khẳng định không có khả năng chỉ là bình thường thiên nhân. Bất quá Trần Xuyên cũng không lo lắng, hắn lần này cùng Sở Giang Vương giao thủ không phải muốn phân sinh tử, vẹn vẹn chỉ là lĩnh giáo. Vừa vặn, Sở Giang Vương thực lực càng mạnh, hắn liền càng có thể buông tay hành động, tốt dùng cái này chuẩn xác hơn nghiệm chứng ra bản thân hôm nay thực tế chiến lực tình huống. Ẩm. Trần Xuyên không còn lưu thủ, trong cơ thể bàng bạc khí huyết bộc phát ra, nóng rực như lửa, cả người đều tựa như một nháy mắt hóa thành một vòng mặt trời. Nhục thân cực cảnh. Sở Giang Vương ánh mắt lại lần nữa ngưng tụ. Xoẹt. Trên bầu trời, kiếm quang như là cỗ sao trổi loại qua, Trần Xuyên nhân kiếm hợp nhất, khoảng cách gần phóng tới Sở Giang Vương. Keng. Một tiếng vang nhỏ. Trường kiếm lúc sắp đến gần Sở Giang Vương lập tức, Sở Giang Vương tay phải vươn ra, nhẹ nhàng một trường vỗ trên thân kiếm, nhìn chỉ là bình thường một trường, thế nhưng tại một trường này đập vào trên thân kiếm lập tức, Trần Xuyên lại là chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa lực lượng đều như bài sơn đảo hải hướng mình quần quận đánh tới, khó mà ngăn cản, liên đối lấy trường kiếm cùng cả người hắn đều không có tự chủ hướng bên cạnh bay ngang ra ngoài. Vụ. Thân thể bay ngang ra ngoài lập tức, Trần Xuyên liền lăng không mượn lực mũi kiếm nhất chuyển. Keng. Keng. Ken. Trong trước mắt, Trần Xuyên cùng Sở Giang Vương liên tiếp cận thân đụng nhau hơn 10 chiêu. Bất quá đều là Trần Xuyên tiến công, Sở Giang Vương phòng thủ. Ầm ầm. Cuối cùng, Trần Xuyên sẽ cùng Sở Giang Vương cuối cùng toàn lực xuất thủ đụng nhau một kích, toàn bộ bầu trời đều tựa như một nháy mắt nổ tung, cường đại kiếm ý hình thành kiếm ảnh như là một thanh xuyên qua thiên địa cự kiếm, cùng kiếm quang dung hợp một chỗ chém xuống. Sở Giang Vương lúc này tựa như cũng một nháy mắt ánh mắt trang nghiêm mấy phần, đổi trưởng thành quyền. Trong chốc lát như một tôn cổ chi thiên đế khôi phục, cùng Trần Xuyên chém ra một kiếm này đụng vào nhau. Ừm hừ. Trên không trung, Trần Xuyên nhất thời rên lên một tiếng, hơi đỏ mặt, suýt nữa trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra ngoài, chỉ cảm thấy trong cơ thể tạng phủ chấn động, khí huyết dâng trào, thân thể cũng là trực tiếp bị Sở Giang Vương một quyền này ngồi chô cuối bay ra ngoài hơn 100 mét mới đứng vững dừng lại. Bất quá cùng một thời gian, trước đó một mực không chút sức mẻ Sở Giang Vương tại thời khắc này cũng rốt cục thân thể lui lại hai bước. Đa tạ Sở Vương chỉ điểm dạy bảo. Trần Xuyên lập tức chắp tay nói cảm ơn. Sở Giang Vương lúc này nhìn hướng Trần Xuyên ánh mắt nhưng là cũng nhiều hơn mấy phần vẻ tán thành, mở miệng nói. Đều nói kiếm tu một kiếm phá vạn pháp, công phạt thế vô song, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, ngươi bây giờ thực lực, đủ địch nổi một dạng cảnh giới thứ nhất thiên nhân. Cảnh giới thứ nhất thiên nhân. Trần Xuyên nghe nói nhưng là thần sắc hơi động. Chương 246, Thiên nhân tam cảnh. Không biết cái này thiên nhân cảnh giới thứ nhất là. Trần Xuyên liền mở miệng hướng Sở Giang Vương hỏi dò. Sở Giang Vương cũng không che đậy, bắt đầu hướng Trần Xuyên giảng thuật. Phần lớn tu sĩ chỉ biết thiên nhân cảnh giới, nhưng ít có người biết thiên nhân kỳ thực cũng có cảnh giới phân chia. Thiên nhân có tam cảnh, sinh cảnh, tử cảnh, bất diệt cảnh, liền cứ gọi chung là sinh tử cảnh, ngụ ý phá vỡ sinh tử chi ý. Thiên nhân cảnh giới thứ nhất liền là sinh cảnh, vượt qua thiên nhân kiếp, lĩnh ngộ thiên địa áo nghĩa, trưởng khống thiên địa chi lực. Đồng thời trong cơ thể sinh ra vô tận sinh chi lực lượng, quần quận không dứt, sinh cơ vô hạn, thanh xuân vĩnh viễn giữ, thọ nguyên không hết. Sinh chi lực lượng, sinh cơ vô hạn, thọ nguyên không hết. Trần Xuyên nghe nói tâm thần rung một cái, ánh mắt nhìn Sở Giang Vương nhịn không được mở miệng xen vào nói. Cái này chẳng phải là nói, đến thiên nhân cảnh giới, thọ mệnh liền sẽ vô cùng vô tận, vĩnh sinh bất tử. Sở Giang Vương nghe nói cười một tiếng, tựa như đã sớm biết Trần Xuyên sẽ như vậy hỏi, mở miệng nói. Trên lý luận mà nói, đến thiên nhân cảnh giới, tu sĩ xác thực là thọ mệnh vô cùng vô tận, có thể làm được vĩnh sinh bất tử, thế nhưng cần biết thiên nhân cũng có ngũ suy,

Nếu như hắn có thể kết giao đến một hai cái cùng cấp độ thiên nhân cường giả mà nói, vậy đối với hắn mà nói tuyệt đối là không còn gì tốt hơn, nói không chừng thời điểm then chốt liền có thể đưa đến tính quyết định tác dụng. Mà lại hắn biết, cái khác Diêm La cùng Âm Ti cũng đã bắt đầu ở Dương Gian hạ cờ, hy vọng từ Dương Gian tìm tới đột phá khẩu đánh vỡ hôm nay âm gian cục diện, tựa như đoạn trước thời gian mới diệt trừ thụ yêu, rất rõ ràng liền là Hắc Ti tại Dương Gian hạ xuống ám tử một trong, hơn nữa còn là rơi xuống hắn địa bàn. Nếu không phải lần trước kịp thời phát hiện diệt trừ, ai biết sau này đột nhiên tuân ra đến thời điểm, có thể hay không làm hắn một cái trở tay không kịp hình thành họa lớn. Cho nên, trải qua lần trước Hắc Sơn lão yêu sự tình sau đó, Sở Giang Vương cũng liền đã bắt đầu suy xét có hay không muốn từ Dương Gian hạ cờ có thể tìm kiếm một hai cái trợ lực. Vừa đúng lúc này Trần Xuyên đưa ra. Hôm nay Trần Xuyên còn chưa chân chính đột phá đặt chân thiên nhân cảnh giới liền đã có rồi sánh vai một dạng thiên nhân cảnh giới thứ nhất lớn có thể thực lực. Nếu là Trần Xuyên chân chính đặt chân thiên nhân, thực lực liền sẽ tới một bước nào, khi đó không nói sánh vai thiên nhân cảnh giới thứ hai, thế nhưng ít nhất tại thiên nhân cảnh giới thứ nhất bên trong, Trần Xuyên thực lực nhất định có thể đạt đến đỉnh điểm, mà nếu là lại cho Trần Xuyên nhiều một chút thời gian, sau này không nói đạt. Chân thiên nhân cảnh giới thứ ba bất diệt cảnh, thế nhưng lấy Trần Xuyên hôm nay biểu hiện ra ngoài thiên phú đến xem, đột phá đến thiên nhân cảnh giới thứ hai tử cảnh khẳng định là không hề nghi ngờ. Trần Xuyên vừa còn là kiếm tu. Đồng cấp bên trong, kiếm tu là vua, câu nói này cũng không phải nói một chút, mà là chân thật đánh ra tới. Như vậy đưa tới cửa đặt tại trước mắt trợ lực vô tuyến người, Sở Giang Vương tự nhiên không có khả năng buông tha tốt như vậy kết giao cơ hội. Mà Sở Giang Vương có lòng kết giao Trần Xuyên trong lòng lại làm sao không muốn kết giao Sở Giang Vương, lấy Sở Giang Vương thực lực, chính mình nếu có thể kết giao lên, đối tốt với hắn chỗ tự nhiên cũng không cần nói cũng biết, mà lại Ngân Xuyên quận hay là Sở Giang Vương địa phương. Chính mình chỉ cần cùng Sở Giang Vương quan hệ đánh tốt rồi, sau này rất nhiều sự tình cũng sẽ dễ dàng hơn. Mà lại chủ yếu nhất là, hắn cùng Sở Giang Vương một cái là Dương Gian người, một cái là Âm Gian, cũng sẽ không xuất hiện cái gì xung đột lợi ích, mà điểm này, cũng chính là cả hai kết giao hợp tác có lợi nhất tín nhiệm bảo hộ. Điểm này, Trần Xuyên rõ ràng, Sở Giang Vương cũng rõ ràng, cho nên cả hai cũng là càng trò chuyện càng ăn ý, càng trò chuyện càng quen lạc, đến cuối cùng hai người thậm chí trực tiếp xưng huynh gọi đệ. Mặc dù luận niên kỷ mà nói, Sở Giang Vương khẳng định so Trần Xuyên lớn rồi không biết hoặc nhiều hoặc ít, thế nhưng người trong tu hành, nhất là đến thiên nhân cảnh giới này, từ trước đến nay đều là lấy tu vi luận giao mà không phải xem tuổi tác, chính yếu nhất hay là xem lẫn nhau có thể hay không lẫn nhau tán thành, mà không hề nghi ngờ, Sở Giang Vương cùng Trần Xuyên trong lúc đó, hai người lúc này khẳng định đều là lẫn nhau tán thành. Trần Xuyên không cần phải nói, bây giờ Sở Giang Vương thực lực còn mạnh hơn hắn, mà hắn từ trước đến nay cũng ưa thích kết giao bằng hữu. Sở Giang Vương lời mặc dù bây giờ Trần Xuyên thực lực phải so hắn yếu, thế nhưng Trần Xuyên thực lực đã bước vào đến thiên nhân cấp độ này, chủ yếu nhất là Trần Xuyên còn có tiềm lực, như vậy hai tướng chung vào một chỗ, vậy liền hoàn toàn có để cho hắn tán thành tư cách. Cách đó không xa Quan Thành Hoàng nhìn thấy Trần Xuyên cùng Sở Giang Vương bắt đầu xưng huynh gọi đệ nhưng là trong lòng đột nhiên có chút thấp thỏm, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình thế nhưng là cùng Trần Xuyên cũng là xưng huynh gọi đệ, bây giờ Sở Giang Vương lại cùng Trần Xuyên xưng huynh gọi đệ. Cứ tính toán như thế đến mà nói, chính mình chẳng phải là cùng mình người lãnh đạo trực tiếp cùng bối phận, cái này nếu để cho nhà mình người lãnh đạo trực tiếp Sở Vương biết được, có thể hay không cho mình làm khó dễ. Không biết Sở Huynh có biết Vô Ưu Vương thực lực tình huống thế nào? Cuối cùng, Trần Xuyên liền hướng Sở Giang Vương hỏi, nghe ngóng Vô Ưu Vương tình huống. Vô Ưu Vương sao, ngược lại là biết được một hai, bất quá cụ thể không quá quen thuộc, chỉ biết tu vi của người này chính là thiên nhân cảnh giới thứ nhất. Sở Giang Vương nói, thân là chúa tể Ngân Xuyên quận Âm Tảo Vô Tận Tuế Nguyệt Diêm La, đối với Ngân Xuyên quận Dương Gian bên ngoài thiên nhân cường giả hắn tự nhiên vẫn là hiểu, chỉ có điều cũng không có gặp gỡ quá nhiều. Thiên nhân cảnh giới thứ nhất sao? Trần Xuyên nghe nói khẽ bước cảm, nhất thời trong lòng đã nắm chắc, Vô Ưu Vương là thiên nhân cảnh giới thứ nhất, hắn thực lực bây giờ cũng tương đương thiên nhân cảnh giới thứ nhất, lần này coi như Vô Ưu Vương thật tự mình tìm tới cửa, hắn cũng không cần thiết sợ. Trần Huynh cùng cái kia Vô Ưu Vương có khúc mắc, có thể cần hỗ trợ. Gặp Trần Xuyên hình dáng, Sở Giang Vương nhất thời liền không khỏi thần sắc một động nói. Là có một ít, bất quá cũng không lo ngại, ta thực lực bây giờ, hẳn là đầy đủ ứng phó, tạm thời cũng không nhọc đến phiền Sở Huynh, chờ sau này thật có cần, Xuyên lại làm phiền Sở Huynh, mà lại cái này Vô Ưu Vương nhất tâm tạo phản, triều đình đã chú ý tới hắn, chỉ sợ tiếp xuống không cần ta xuất thủ, triều đình cũng sẽ không bỏ qua. Trần Xuyên nói, hắn bây giờ mới sơ ngộ kiếm ý, tuy có thiên nhân thực lực, nhưng cũng không nên quá mức rêu rao. Mà lại giống như hắn nói, Vô Ưu Vương muốn tạo phản, như vậy Đại Càn Vương Triều liền không khả năng buông tha Vô Ưu Vương, loại tình huống này, hắn bây giờ đã có sức tự vệ, căn bản là không có cần thiết lập tức nhảy ra, chỉ cần bảo trụ chính mình cùng bên cạnh thân hữu tọa sơn quan hổ đấu là được. Sở Giang Vương nghe nói cũng là khẽ vước cằm, cũng không vội mà lập tức liền giúp Trần Xuyên bận bịu để cho Trần Xuyên đối với mình nhiều cảm kích lập tức liền cảm tình phát triển thật tốt cái gì, tế thủy trường lưu mới là vương đạo. Sau đó, hai người lại tiếp tục ngồi uống trà trò chuyện hơn một cái canh giờ, thẳng đến cuối cùng đêm khuya lúc rạng sáng, hai bên lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc cùng địa chỉ sau đó, lúc này mới lẫn nhau cáo tử. Chuyện màn bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 247, đến. Cùng Sở Giang Vương tách ra sau đó, Trần Xuyên cùng Quan Thành Hoàng cũng nói khác một tiếng, sau đó đi tới ngoài thành một chỗ sơn động tìm tới lúc trước chính mình cất giấu phía dưới Diệp Vô Cực thi thể. Vốn là trước đó hắn là tính toán đợi đem Diệp Khánh Thiên bọn người giải quyết sau đó liền đem Diệp Vô Cực thi thể giao ra, thế nhưng bây giờ, Trần Xuyên có chút cải biến ý tưởng, chính mình nếu là sao Diệp Vô Cực thi thể giao ra, một số người chưa hẳn không thể tìm hiểu nguồn gốc suy đoán ra. Bản thân, kết hợp với lần này Diệp Khánh Thiên bọn người tử vong, từ đó suy đoán ra bản thân thực lực, đây không phải Trần Xuyên mong muốn. Mặc dù mình hôm nay lĩnh ngộ kiếm ý, đã có được sánh vai thiên nhân lực lượng, thế nhưng nếu như là quá sớm bại lộ bị quá nhiều người chú ý tới mà nói, đối với mình mà nói cũng chưa hẳn là chuyện tốt, phải biết, thiên nhân cũng có tam cảnh, mà chính mình hôm nay thực lực, mặc dù đã không kém gì thiên nhân, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là đối lập một dạng thiên nhân cảnh giới thứ nhất cường giả mà thôi, lại hướng lên thiên nhân cảnh giới thứ hai tồn tại, chính mình liền xác định vững chắc đánh không. Lại, chớ đừng nói chi là mặt trên còn có cao cấp nhất thiên nhân cảnh giới thứ ba tồn tại, chính mình vẫn là không thể quá nhiều buông lỏng bành trướng A. Có câu nói là súng bắn chim đầu đàn, nhất là hôm nay cái này lòng xả cùng nổi lên loạn thế, càng là bại lộ sớm, càng có thể dẫn đầu người khác trong bóng tối tính toán, trốn ở trong tối người vĩnh viễn phải so đặt tại chỗ sáng an toàn, chính mình nên có cẩn thận cảnh giác, vẫn là không thể xem nhẹ. Chỉ cần Trần Xuyên xử lý Diệp Vô Cực thi thể không giao ra đi, như vậy cơ bản liền không khả năng sẽ có người sẽ đoán được hắn, bởi vì toàn bộ biết tình huống mà lại gặp qua hắn Huyền Âm phái người đều đã bị hắn đánh giết. Bao quát lúc trước cái kia bị hắn thả về báo tin lão giả, hắn đương nhiên sẽ không buông tha đối phương. Trần Xuyên sớm liền tại lúc trước vừa bắt đầu để cho hắn trở về báo tin thời điểm ngay tại hắn trong cơ thể lưu lại chân khí trùng tử. Tại ban ngày giết Diệp Khánh Thiên bọn người không thấy được lão giả thời điểm Trần Xuyên liền thẳng tiếp dẫn bạo rồi chân khí trùng tử, mục đích liền là không lưu người sống bại lộ chính mình thân phận. Phu quân, công tử. Một lát sau, xử lý Diệp Vô Cực thi thể, Trần Xuyên trở lại Trúc Lâm Hải Các. Lý Như Tuyết, Hà Ngọc Hương hai nữ còn chưa ngủ, còn như Nhiếp Tiểu Thiến, cái này không cần nhiều lời, là một cái ban ngày phục đêm ra nữ quỷ, buổi tối không ngủ mới là bình thường thao tác. Ba nữ đang cùng một chỗ ngồi tại nhà nhỏ vườn hoa bên trong ngắm trăng nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng trò chuyện một chút liên quan tới trên tu hành sự tình, chủ yếu là Lý Như Tuyết gọi, Hà Ngọc Hương nghe, đoạn này thời gian, Hà Ngọc Hương cũng tại bắt đầu tập võ, tu luyện chính là Lý Như Tuyết Huyền Âm Tâm Kinh. Không có cách, bây giờ Trần Xuyên biết võ học công pháp bên trong. Duy nhất thích hợp nữ tính tu luyện liền là Huyền Âm Tâm Kinh, cộng thêm môn công pháp này bản thân còn chờ bậc cao, nhưng một đường tu luyện tới Tiên Thiên đỉnh phong, tự nhiên cũng là lựa chọn tốt nhất. Mà lại môn công pháp này vẫn là Lý Như Tuyết bản mệnh công pháp, đã bị Lý Như Tuyết tu luyện tới Tiên Thiên cảnh giới, ngày thường thời điểm Trần Xuyên không tại, lấy Lý Như Tuyết thực lực tu vi hỗ trợ chỉ điểm dạy bảo cũng là dư giả. Đã trễ thế này còn không có nghỉ ngơi sao? Trần Xuyên cười lấy hướng đi ba nữ. Công tử không có trở về, Ngọc Hương muội muội làm sao có thể ngủ được? Lý Như Tuyết nghe nói lập tức cười lấy trêu ghẹo nói, Hà Ngọc Hương nhất thời khuôn mặt đỏ lên, bất quá thực sự không có phản bác, nàng bình thường tại Thiếu Lăng Thành thời điểm kỳ thực đều là rất sớm liền sẽ lên giường ngủ, thế nhưng từ lúc tới Ngân Xuyên bên này sau đó, mỗi đêm xác thực đều muốn đợi đến Trần Xuyên cùng một chỗ mới ngủ được, mà nàng cùng Trần Xuyên quan hệ, cũng sớm tại trước đó đi tới Ngân Xuyên thành buổi chiều đầu tiên liền cùng Trần Xuyên đột phá một bước kia, tiến hành tu tiên hợp thể. Liên là không biết bị chính mình phụ thân biết có thể hay không bị tức chết. Hà Ngọc Hương còn rõ ràng nhớ rõ, lúc trước đến trước đó chính mình phụ thân là thế nào cùng mình dặn đi dặn lại, cái gì nữ hài tử trước khi kết hôn nhất định phải giữ vững chính mình, nói với mình còn chưa kết hôn trước đó tuyệt đối không nên cùng Trần Xuyên động phòng loại hình. Đối với cái này Hà Ngọc Hương cũng là bất đắc dĩ, không có cách nào à, nhịn không được à, nhất là đến buổi tối, đối mặt Trần Xuyên, chính mình căn bản cầm giữ không được à. Thời gian không còn sớm, cùng một chỗ nghỉ ngơi đi. Trần Xuyên vừa cười nói, đem cùng một chỗ hai chữ cố ý tăng thêm hai phần. Tốt lắm. Lý Như Tuyết nhất thời nhuyễn miệng cười, đôi mắt đẹp nhìn hướng Hà Ngọc Hương cùng Nhiếp Tiểu Thiến, có vẻ hơi nhao nhao muốn thử, hai nữ là phân phân khuôn mặt đỏ lên, đem mặt chuyển hướng một bên. Đều là nghe hiểu Trần Xuyên trong lời nói ý tứ. Sau cùng, Trần Xuyên lại một lần nữa đã được như nguyện cầm xuống tam sát, lần đầu liền là phía trước chiều muộn. Sự thật chứng minh, bất kỳ cái gì sự tình, một khi có rồi lần thứ nhất, cái kia lần thứ hai liền sẽ trở thành tương đối dễ dàng, thậm chí nước chạy thành sông. Mà tam sát đã cầm xuống, chờ đến Hồng Tụ cùng Tiểu Nhu tới, ngũ sát sẽ còn xa sao. Sau đó thời gian, Trần Xuyên sinh hoạt lại lần nữa yên tĩnh trở lại, ngoại trừ mỗi ngày trên việc tu luyện khóa bồi người vợ bên ngoài, lại không việc khác. Huyền Tự Đường bên kia cũng có Bạch Thiếu Khâm phụ trách, chỉ cần mỗi ngày nghe một cái Bạch Thiếu Khâm tình huống hồi báo là được. Còn như chém giết Diệp Khánh Thiên bọn người mang đến đến tiếp sau ảnh hưởng, Trần Xuyên là không có quá để ý, chỉ cần không có người tra được chính mình là được, bất quá đối với những người khác mà nói, mang đến ảnh hưởng xác thực có tính chấn động. Cái gì? Hai vị Diệp trưởng lão cùng Vương trưởng lão còn có Hạ trưởng lão đều đã chết. Trần gia, Trần Ngọc Lang nhìn trước mắt thủ hạ hồi báo tới liên quan tới Huyền Âm phái bên kia truyền đến tin tức. Cả người đều là không khỏi sắc mặt đại biến. Không chỉ có là hai vị Diệp trưởng lão, Vương trưởng lão cùng Hạ trưởng lão, nghe nói còn có bốn cái hai vị Diệp trưởng lão mời bằng hữu, đều là tiên thiên cấp độ cường giả, hết thảy tám vị tiên thiên cao thủ, nguyên nhân gây ra là Vô Cực công tử bị bắt từ hướng hộ pháp đem tin tức mang về trụ sở, đối phương yêu cầu dùng 10 cây linh sâm đổi lại Vô Cực công tử tính mệnh, sau đó Diệp trưởng lão tám người đi tới Bạch Long Hạp phó ước, kết quả một đi không trở lại, sau đó Huyền Âm phái người đuổi tới Bạch Long Hạp, phát hiện rất nhiều nát tại trên mặt đất bị hàn băng bao vây lấy huyết nhục thi thể, sơ bộ xác định liền là Diệp trưởng lão bọn người. Vừa vặn 8 cái, không ai sống sót, từ hiện trường phán đoán xem, địch nhân sử dụng là một loại cường đại hàn băng thuộc tính chân khí lực lượng. T. Trần Ngọc Lang không khỏi hít vào một miệng hơi lạnh, 8 cái tiên thiên cấp độ cao thủ, trong đó còn có Diệp Khánh Thiên bực này tiên thiên đỉnh phong tồn tại, thế mà một cái đều không có sống sót, hắn không cách nào tưởng tượng, rốt cuộc là dạng gì người. Có thể có bản lãnh như vậy, toàn bộ Ngân Xuyên quận bên trong, ngoại trừ vị kia theo như đồn đại đã đột phá tiên thiên đặt chân thiên nhân Vô Ưu Vương bên ngoài, hắn nghĩ không ra còn có người nào có thực lực như vậy, thế nhưng hàn băng thuộc tính chân khí lực lượng, rồi lại cũng không phải là ghi chép bên trong Vô Ưu Vương lực lượng thủ đoạn. Cái kia hướng hộ pháp đâu, hắn thấy tận mắt đối phương, nhưng nhớ rõ đối phương cụ thể hình dáng. Hướng hộ pháp chết rồi, ngay tại trước đó buổi chiều, căn cứ kiểm tra, là chết bởi chân khí trong cơ thể bạo loạn. Hẳn là một loại có thể dẫn bạo chân khí thủ đoạn, hơn phân nửa là bắt lấy Vô Cực công tử người động tay chân, từ vừa mới bắt đầu liền không muốn cho hướng hộ pháp sống sót. Trần Ngọc Lang nghe nói nhất thời vừa không khỏi biến sắc. Công tử, chuyện này, chúng ta cần điều tra sao? Cuối cùng, thủ hạ mở miệng hỏi. Không, chuyện này không phải chúng ta có thể đúc kết, liền Diệp trưởng lão bọn người chết rồi, thực lực đối phương tuyệt đối không phải chúng ta có thể ứng đối, mà lại đối phương còn giết hướng hộ pháp. Dễ nhận thấy cũng là không muốn bại lộ thân phận, chúng ta nếu là điều tra, một khi bị đối phương phát giác, đừng nói người ta, coi như chúng ta toàn bộ Trần gia, chỉ sợ cũng khó khăn thoát hủy diệt một đường, không chỉ có không thể điều tra, còn muốn làm bộ như cái gì đều không biết, nhớ kỹ. Liên quan tới Diệp Vô Cực, chúng ta Trần gia không có một chút quan hệ, căn bản không nhận biết người này. Trần Ngọc Lang ngữ khí ngưng trọng nói, 8 cái tiên thiên đều đã chết, thậm chí bao gồm Diệp Khánh Thiên bực này tiên thiên đỉnh phong cường giả. Có thể nghĩ địch nhân thực lực cường đại cỡ nào, tuyệt đối không phải bọn họ Trần gia có khả năng ngăn cản, mà lại đối phương còn đem báo tin hướng hộ pháp đều giết, có thể thấy được đối phương cũng không muốn bại lộ thân phận. Vào lúc này bọn họ Trần gia nếu là đuổi theo kiểm tra, một khi bị đối phương phát hiện, đối phương chỉ sợ thứ nhất thời gian liền sẽ diệt trừ bọn họ Trần gia giết. Người giết khẩu, đây quả thực là muốn chết. Chuyện này cứ giao cho trong phái đi điều tra giải quyết, chúng ta làm bộ như cái gì đều không biết là được rồi. Vâng. Trần Ngọc Lang trong lòng kinh dị, có thể duy nhất một lần giải quyết 8 cái tiên thiên cấp độ cường giả, có thể nghĩ thực lực cường đại cỡ nào, làm không tốt là thiên nhân trí cường giả cũng có thể, như vậy tồn tại, tuyệt đối không phải bọn họ đủ khả năng trêu chọc, liền xem như hắn Trần gia đều trêu chọc không nổi, một khi đúc kết đến bên trong, làm không tốt lúc nào chết như thế nào đều không biết. Cho nên vẹn vẹn một cái trước mắt, Trần Ngọc Lang liền hạ định quyết tâm, tuyệt không đúc kết chuyện này, thậm chí liền trước đó cùng Diệp Vô Cực quan hệ liên hệ, đều phải nghĩ biện pháp thanh trừ phân rõ. Bất quá Trần Ngọc Lang lại là không biết, nhiều khi, sự tình cũng không phải là muốn tránh liền có thể tránh. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhoáng lên lại là mấy ngày thời gian trôi qua, thời gian tiến nhập cuối tháng 9. Lúc này, Trần Xuyên mang theo Hà Ngọc Hương về tới Thiếu Lăng Thành, bởi vì trải qua gần tháng thời gian, chính mình phụ thân mấy người Trần gia cuối cùng từ Thiếu Dương Thành chạy đến. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 248, gặp mặt. Đinh đương. Đinh đương. Giữa trưa, Trần Xuyên cùng Hà Ngọc Hương cùng một chỗ ngồi tại xe ngựa bên trong, trở lại Thiếu Lăng Thành.

cho nên trải qua vừa bắt đầu lạ lẫm chậm rãi quen thuộc sau đó cũng là rất nhanh cho tới cùng một chỗ. Lúc này, Trần Thanh đột nhiên đi tới cửa sân. Nhị ca. Trần Thanh đầu tiên là kêu Trần Xuyên một tiếng, sau đó lại nhìn về phía Hồng Tụ, Tiểu Nhu, Hà Ngọc Hương ba nữ. Hồng Tụ tỷ, Tiểu Nhu tỷ, Ngọc Hương tỷ. Thanh Thanh, sao ngươi lại tới đây, có cái gì sự tình sao? Trần Xuyên nhìn xem chính mình cái này đường muội, mở miệng nói, mặc dù Trần Thanh mới 12 tuổi, thế nhưng bởi vì nữ sinh phổ biến so nam sinh trưởng thành sớm duyên cớ, hôm nay Trần Thanh đã nhanh gần 1m5 thân cao, chỗ mã cũng là duyên dáng yêu kiều. Trần Thanh gặp Trần Xuyên ánh mắt nhìn đến nhất thời sắc mặt lộ ra mấy phần vẻ chần chừ, bởi vì nàng cùng Trần Xuyên trước đó bình thường ở nhà mặc dù thường có gặp mặt, thế nhưng bởi vì rất ít cùng nhau chơi đùa duyên cớ, cho nên nàng đối với Trần Xuyên còn không phải quá quen thuộc, có chút câu nệ. Nhị ca, ta muốn cùng ngươi học võ. Bất quá chỉ là hơi hơi do dự một chút, Trần Thanh vẫn là lấy dũng khí nói. Cùng ta học võ. Trần Xuyên nghe nói ánh mắt khẽ nhúc nhích, thực sự không có quá nhiều ngoài ý muốn. Bởi vì hắn sớm liền từ chính mình nhị thúc cùng nhị thẩm nơi đó biết chính mình cái này đường muội muốn học võ sự tình. Ừm, cha nói, nếu như nhị ca đồng ý ta học võ mà nói, ta liền có thể học võ. Trần Thanh nhẹ gật đầu, lời này cũng xác thực là Trần Nghiệp nói, mà lần này Trần Thanh tìm đến Trần Xuyên, cũng là Trần Nghiệp thụ ý, muốn nhìn một chút Trần Xuyên ý kiến mới quyết định, bởi vì ra khỏi Trần Dung cái kia sự việc duyên cớ, cho nên đối với Trần Thanh muốn học võ sự tình, Trần Nghiệp một mực có chút do dự. Lo lắng trong nhà lại ra một cái Trần Dung. Mà lại cha nói, hôm nay trong nhà thực lực mạnh nhất cũng là nhị ca, cho nên ta muốn cùng nhị ca người học võ. Trần Xuyên nghe nói khẽ bước cảm, trầm ngâm một chút nhìn xem Trần Thanh hỏi. Ngươi muốn học võ lời nói tự nhiên có thể, nhị ca cũng sẽ dạy ngươi, bất quá ngươi biết học võ tu luyện mục đích là cái gì không? Làm bản thân mạnh lên. Trần Thanh không chút nghĩ ngợi nói. Ngươi nói đúng điểm thứ nhất, bất quá còn không phải toàn bộ. Trần Xuyên nhẹ gật đầu, mở miệng nói. Chúng ta võ giả tu luyện, quan trọng nhất mục đích xác thực là làm bản thân mạnh lên, dạng này có thể bảo đảm chính mình sẽ không bị những người khác khi dễ, tao ngộ nguy hiểm thời gian có thể có ứng đối nguy hiểm thực lực, lại có đầy đủ tự vệ lực lượng, nhưng cái này, chỉ là một trong số đó. Một trong số đó, cái kia nhị ca, cái khác mục đích đâu? Trần Thanh nghe nói nhịn không được hỏi, nàng muốn học võ xác thực còn không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là hướng tới võ giả cường đại. Thứ hai, liền là bảo hộ bên cạnh người nhà. Nếu như nhị thúc cùng nhị thẩm tao ngộ nguy hiểm, có thể trong nhà những người khác tao ngộ nguy hiểm, ngươi sẽ cứu sao? Trần Xuyên tiếp tục mở miệng, nói đến đây hỏi. Khẳng định sẽ. Điểm này Trần Thanh không chút do dự, lập tức gật đầu ngữ khí kiên định nói. Cái này đúng rồi. Trần Xuyên nghe nói cũng là nhất thời trên mặt tươi cười, thánh nhân có nói, tu thân thể gia trị quốc bình thiên hạ, chúng ta võ giả tu luyện, một là bản thân, tiếp theo chính là vì tốt hơn bảo hộ người bên cạnh, hai điểm này. Cũng là chúng ta võ giả tu luyện trọng yếu nhất hai điểm, hy vọng ngươi có thể ghi nhớ. Nhị ca có thể dạy ngươi học võ tu luyện, thậm chí dốc lòng dạy bảo, thế nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ nhị ca nói với ngươi hai điểm này, sau này ngoại trừ học võ bên ngoài, còn nhiều hơn xem sách học tri thức, có thể biết hiếu nghĩa, phân biệt thị phi, phân thiện ác, các không thể học ngươi cái kia lại tỷ, đi ra học nghệ hơn 10 năm, kết quả liền nhà đều quên, vì cái gọi là ái tình, liền tốt xấu lợi và hại đều không phân. Chí trong nhà tất cả mọi người tại sinh tử hiểm địa còn chấp mê bất. Nộ. Trần Xuyên hừ hừ dạy bảo nói, Trần Thanh muốn học võ hắn đương nhiên sẽ không phản đối, thậm chí mừng rỡ gặp thành, thậm chí hắn Trần gia bất luận kẻ nào học võ hắn cũng sẽ không phản đối, trái lại đại lực ủng hộ, cuối cùng ở cái loạn thế này cùng tu hành thế giới, chỉ có thực lực mới là hết thệ căn bản, người bên cạnh mạnh lên, cũng mới an toàn hơn. Bất quá học võ có thể, thế nhưng nên có giá trị quan nhất định phải dựng nên tốt. Trần Xuyên cũng không hy vọng chính mình Trần gia lại ra một cái chính mình đại tỷ Trần Dung như vậy người. Nói câu không dễ nghe, Trần Xuyên một mực cảm thấy mình cái kia đại tỷ liền là Bạch Nhã Lang, vì cái gọi là ái tình, vì mấy cái ngoại nhân, sinh nàng nuôi nàng hơn 10 năm người nhà đặt mình vào sinh tử hiểm địa đều có thể không quan tâm, loại người này, không phải Bạch Nhã Lang là cái gì. Trần Dung hoàn toàn liền là điển hình tam quan bất chính có vấn đề, bất quá trên một điểm này, Trần gia kỳ thực cũng có trách nhiệm, để cho Trần Dung ra ngoài học nghệ thời gian qua sớm, khi đó Trần Dung cũng liền giống bây giờ Trần Thanh một dạng lớn như vậy, đối với thế giới liền một cái hoàn chỉnh chính xác nhận biết đều không có, liền theo những cái kia giang hồ nhân sĩ ra ngoài học nghệ, sau đó vừa một cái ở bên ngoài sông sáo, mỗi ngày tiếp xúc đều là những cái kia giang hồ nhân sĩ, tiếp nhận quan niệm cũng đều là giang hồ bên trên cái kia một bộ, loại tình huống này, lại há có thể dưỡng ra cái gì chính xác tăng quan. Người là hoàn cảnh kết quả, nhất là tại vừa rồi trưởng thành bắt đầu tạo nên nhận biết tam quan thời điểm, hoàn cảnh ảnh hưởng cùng giáo dục dẫn đạo càng là rất là trọng yếu. Cho nên chuyện cũ kể tốt, đối với hài tử giáo dục rất là trọng yếu, quan hệ này đến hài tử sau này một sinh. Mà dưới mắt Trần Thanh, cũng đang thuộc về giai đoạn này. Cho nên Trần Xuyên không ngại dạy Trần Thanh học võ, nhưng lại cũng phải dẫn đạo tốt Trần Thanh giáo dục giá trị quan, tốt bồi dưỡng thành tương lai đối với hắn Trần gia hữu dụng người, mà không phải loại kia hố hàng. Trần Thanh đối với Trần Xuyên lời nói cũng không phải là toàn bộ nghe hiểu được, nhất là Trần Xuyên nói thiện ác thị phi những này, hắn nghe được cái hiểu cái không, bất quá mặc dù nghe không hiểu, thế nhưng nàng cảm thấy mình cái này nhị ca nói đều rất có đạo lý, lúc này gật đầu nói. Ừm, Thanh Thanh đều nghe nhị ca. Tối mà lại chủ yếu là, chính mình nhị ca dáng dấp như thế đẹp mắt, nói chuyện vừa ôn nhu như vậy êm hay, không quản nói cái gì, khẳng định đều là đúng, chính mình cũng nguyện ý nghe. Thanh Thanh bảo đảm, sau này nhất định đều nghe nhị ca, sau này ngoại trừ luyện võ bên ngoài, cũng nhất định sẽ xem thêm sách biết chữ học tri thức, làm đến biết hiếu nghĩa, phân biệt thị phi, phân thiện ác. Trần Thanh bảo đảm nói, tốt, nếu như thế, vậy bây giờ nhị ca liền chuyển cho ngươi công pháp, dạy ngươi nhập môn tu luyện. Trần Xuyên nhẹ gật đầu, đối với Trần Thanh thái độ hết sức hài lòng, nói xong lúc này đem Trần Thanh chiêu tới, sau đó tay phải nâng lên nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, đầu ngón tay rơi vào Trần Thanh mi tâm bên trên, đem huyền âm tâm kinh công pháp nội dung thông qua thần niệm chuyển vào Trần Thanh trong đầu. Thần niệm chuyển công. Đây là tu sĩ thường dùng một loại chuyển công thủ pháp, bất quá đối với thần hồn yêu cầu tương đối tốt, bình thường ít nhất cũng cần âm thần cảnh giới tu sĩ mới có thể làm đến, bất quá đối với Trần Xuyên bây giờ tu vi mà nói, tự nhiên không phải việc khó gì, hắn vừa rồi cũng mới đem huyền âm tâm kinh như vậy chuyển cho Hồng Tụ cùng Tiểu Nhu. Chuyển xong công đợi Trần Thanh đem toàn bộ công pháp nội dung tiêu hóa sau đó, Trần Xuyên vừa trực tiếp chỉ đạo Trần Thanh bắt đầu tu luyện nhập môn, vừa vặn Hồng Tụ, Tiểu Nhu hai cái cũng cùng một chỗ. Bất quá cái này một dạy, Trần Xuyên liền lập tức liền phát hiện, Trần Thanh tại lĩnh ngộ phương diện học tập, quả thực có viễn siêu thường nhân siêu cường thiên phú, cơ hồ chỉ so với lúc trước chính mình kém một chút, vẹn vẹn không đến nửa cái canh giờ, liền trực tiếp nắm được huyền âm tâm kinh tu luyện mấu chốt, thành công nhập môn, mà bên cạnh Hồng Tụ cùng Tiểu Nhu là còn tại cố gắng. Chẳng lẽ mình cái này đường muội vẫn là cái thiên tài tu luyện? Trần Xuyên không khỏi trầm âm, bất quá tạm thời còn không tốt hạ quyết định, bây giờ Trần Thanh nhập môn nhanh chỉ có thể chứng minh hắn học tập lực lĩnh ngộ mạnh, thế nhưng cụ thể tư chất còn phải xem sau khi nhập môn tốc độ tu luyện. Cái này công pháp tên là Huyền Âm Tâm Kinh, công 10 tầng, 3 tầng trước là nhập kính giai đoạn, chính giữa 3 tầng là hậu thiên giai đoạn, tiếp sau 4 tầng liền là tiên thiên giai đoạn, cái này 3 giai đoạn cũng là võ đạo tu luyện 3 cái cảnh giới, nhập kính, hậu thiên, tiên thiên, đến tiên thiên cảnh giới. Võ giả liền có thể kéo dài tuổi thọ, sống lâu trăm tuổi, thanh xuân vĩnh bảo. Sau đó, Trần Xuyên vừa hướng chúng nữ giảng giải võ đạo thưởng thức, cuối cùng nói đến tiên thiên cảnh giới thời điểm, đem tiên thiên cảnh giới tình huống hiệu quả cũng đã nói ra tới, nhất là vĩnh bảo thanh xuân điểm này, cố ý không lưu dấu vết tăng thêm một chút ngữ khí, hắn tin tưởng, đối với bất kỳ nữ nhân nào mà nói, vĩnh bảo thanh xuân điểm này đều tuyệt đối là cực lớn lực hấp dẫn, có thể kích phát ra nữ sinh động lực cùng tiềm lực. Sự thật chứng minh Trần Xuyên ý tưởng không sai, nghe được tiên thiên cảnh giới vĩnh bảo thanh xuân, Trần Thanh cùng Hà Ngọc Hương còn tốt, Trần Thanh là bởi vì niên cấp nhỏ, đối với điểm này cảm giác còn không phải quá lớn, Hà Ngọc Hương nhưng là bởi vì đã biết điểm này, thế nhưng gì Hồng Tụ, Tiểu Nhu hai nữ nữ lại là lập tức con mắt to sáng lên, cơ hồ đều nhanh sáng lên phát ra ánh sáng tới. Sau đó, Trần Xuyên lại tại Thiếu Lăng Thành chờ đợi 2 ngày, 3 ngày không có việc gì liền chỉ đạo Trần Thanh cùng Hà Ngọc Hương, Tiểu Nhu, Hồng Tụ 4 người tu luyện. Tình huống như vậy phía dưới, thời gian cũng tiến nhập tháng 10. Vang mùa thu tháng 10, vào lúc này, tiền tuyến thần liên giáo bên kia cũng lại lần nữa truyền đến tin tức. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 250, điều tra người. Vĩnh An 29 năm, cuối tháng 9, trải qua mấy ngày đối chỉ, thần liên giáo loạn quân tại đêm khuya đối với Tam Xuyên quận quân coi giữ khởi xướng tập kích, thủ quan đại phá, 10 vạn Tam Xuyên quận quân coi giữ đại bại. Tổng binh Dương Nghiệp chiến tử xa trường, bị thần liên giáo mấy vị tiên thiên cấp thánh sứ cao thủ vây công đánh giết. Sau đó mấy ngày, thần liên giáo loạn quân một đường thế như trẻ tre, liên hạ Tam Xuyên quận 19 thành, không đến 5 ngày thời gian, toàn bộ Tam Xuyên quận lần cận nửa luân hãm, mắt thấy toàn bộ Tam Xuyên đều muốn toàn bộ quận đình trệ. May mắn tại lúc này, triều đình phái quân thượng tướng quân Điền Ngôn xuất lĩnh đại quân đổi tới, quân tiên phong tại bên trên hoang dã chi địa tao ngộ thần liên loạn quân, đại thắng, chảm loạn quân 2 vạn, bắt được 3 vạn. Vẹn vẹn lĩnh quân thánh sứ dẫn số ít hậu thiên cao thủ có thể thoát đi, đến tận đây thần liên giáo phá trúc chi thế mới lấy ngăn lại, cũng là thần liên giáo tạo phản đến nay triều đình đối chiến lần thứ nhất thắng lợi. Ngân Xuyên thành nhân tâm lưu động, theo tiền tuyến Tam Xuyên quận liên quan tới thần liên giáo loạn quân tin tức không ngừng truyền đến, vô luận là từ quan to hiển quý hay là bên dưới bình dân bách tính,

cỗ hàn khí kia giống như là có sinh mệnh mình một dạng, có thể xâm nhập thân thể người, hàn khí mạnh mẽ càng là vượt quá tưởng tượng. Vẹn vẹn một nháy mắt, nam tử toàn bộ trên bàn tay liền trực tiếp kết xuất một tầng hơi mỏng màu băng lam hàn băng. Nếu là bình thường người bình thường mà nói, chỉ sợ vẹn vẹn dựa vào cái này một luồng hàn khí, liền có thể trực tiếp đem một người bình thường đông thành tượng băng. Phúc! Nam tử thủ trưởng nhẹ nhàng lắc một cái, chân khí trong cơ thể rung một cái, nhất thời đem toàn bộ trên bàn tay kết xuất hàn băng chấn vỡ, trong cơ thể hàn khí cũng trực tiếp tùy tiện khu trừ rơi. Thiên hướng âm thuộc tính hàn băng thuộc tính chân khí, còn dung hợp kiếm khí lực lượng, âm thuộc tính hàn băng thuộc tính kiếm khí lực lượng. Nam tử tự nói một tiếng, thanh âm nghe tựa như rất trẻ tuổi, bất quá cụ thể hình dáng nhưng không nhìn thấy, bị một trương ác quỷ thiết diện mặt nạ che chắn. Mà lại dựa theo tin tức, đại chiến đến nay đã qua gần 5 ngày, 5 ngày thời gian, những này hàn băng cũng không toàn bộ dung hóa. Nam tử trong mắt thần sắc đột nhiên nhiều hơn mấy phần nóng bỏng chi sắc, hắn đối với đối thủ công pháp hứng thú, có thể để cho chân khí đông kết ra tới hàn băng tại dưới ánh nắng chói chang 5 ngày không thay đổi, như vậy hàn khí lực lượng, quả thực cường đại không thể tưởng tượng nổi, mà vừa đúng, hắn sở tu công pháp, cũng chính là huyền âm hàn băng thuộc tính, nếu là có thể nhận được đối phương công pháp, tuyệt đối có thể rất lớn mức độ bù đắp để thăng chính mình công pháp, thậm chí mượn. Cái này một lần khám phá thiên nhân chi cảnh cũng không phải là không thể. Hắn thực lực, vốn liền đã chỉ kém cuối cùng một tia liền có thể đặt chân thiên nhân, thậm chí có thể nói chỉ nửa bước cũng đã bước vào thiên nhân, thế nhưng liền là cuối cùng này một tia, còn thiếu một chút vô pháp bước ra, nếu như vào lúc này có thể tìm tới tương ứng có thể bù đắp để thăng chính mình công pháp mà nói, nói không chừng liền có thể mượn cái này triệt để bước ra cuối cùng cái này một tia. Nghĩ không ra còn có như vậy niềm vui ngoài ý muốn. Nam tử mặc áo xanh ánh mắt lộ ra mấy phần sợ hãi lẫn vui mừng, hắn nguyên bản đối với nhiệm vụ lần này là có chút khó chịu, ý định tra được ra liền tra không ra liền làm qua loa được rồi, lại không nghĩ, lại có như vậy niềm vui ngoài ý muốn. Lần này, coi như không vì trong phái Diệp Khánh Thiên bọn người, chỉ là vì chính mình, hắn cũng phải tìm ra hung thủ. Mà căn cứ hiện trường lưu lại dấu vết cùng đại chiến khí tức đến xem, hắn có thể 100% kết luận, đối phương mặc dù thực lực xác thực kinh người, nhưng tuyệt đối còn không vượt ra ngoài tiên thiên cấp độ đạt đến thiên nhân, mà chỉ cần không phải thiên nhân, hắn liền có đầy đủ tự tin có thể trấn áp đối phương. Thanh Ma đại nhân. Lúc này, một cái huyền âm phái người đến, hướng về nam tử không người một bái, cung kính chí cực. Lại là nam tử mặc áo xanh không phải người khác, chính là huyền âm phái người. Lần này bọn họ huyền âm phái lập tức tổn thất 4 cái tiên thiên cấp độ trưởng lão bậc cao thủ, có thể nói là mấy chục năm lấy đến từ lần trước chính ma đại chiến sau đó tổn thất lớn nhất một lần. Lớn như vậy tổn thất cùng sự tình, bọn họ huyền âm phái tự nhiên không có khả năng bỏ mặc không quan tâm. Nam tử mặc áo xanh chính là lần này chạy đến phụ trách điều tra người giang hồ xưng Thanh Ma. Ta bàn giao sự tình làm xong chưa? Thanh Ma nghe nói cũng đình chỉ điều tra, nhìn hướng người tới bình tĩnh nói. Người tới thần sắc cung kính trí cực, túi đầu con mắt cũng không dám xem thêm Thanh Ma, bởi vì hắn phi thường rõ ràng trước mắt mình Thanh Ma rốt cuộc mạnh đến mức nào cùng đáng sợ, theo như đồn đại. Trước mắt vị này hơn 10 năm trước liền đã chỉ nửa bước vượt qua tiên thiên cấp độ, chạm đến thiên nhân chí cường giả chi cảnh, danh xưng tiên thiên vô địch, cũng là bọn hắn huyền âm phái bên trong gần với phái chủ chí cường giả một trong. Coi như là bình thường tiên thiên đỉnh phong cường giả tại hắn trước mặt, đều không chịu nổi một kích, hôm nay mười mấy năm qua đi, ai biết đã kinh khủng tới trình độ nào, coi như còn không có đặt chân thiên nhân, chỉ sợ cũng đã cách xa nhau không xa. Bẩm đại nhân, cũng đã dựa theo ngài phân phó làm xong. Đây là dựa theo ngài phân phó thuộc hạ đặc biệt tìm nhân sĩ chuyên nghiệp dựa theo hướng hộ pháp trước thân miêu tả biến thành mục tiêu hình ảnh, xin ngài xem qua. Người tới đem một bộ cuộn lại bức họa giao cho Thanh Ma, tiếp tục nói. Mặt khác, căn cứ thuộc hạ điều tra, vô cực công tử bị bắt phía trước, một mực tại Ngân Xuyên Thành hoạt động, lại cùng Diệp trưởng lão cái kia đệ tử Trần Ngọc Lang một mực có tiếp xúc. Thanh Ma nghe nói khẽ bước cảm. Trần Ngọc Lang sao? Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 251, sự cố. Vào đêm, Ngân Xuyên Thành, Trần Gia, Trần Ngọc Lang. Đột ngột thanh âm đột nhiên từ phía sau vang lên, trực tiếp sao Trần Ngọc Lang giật nảy mình, tiếng vang xem xét, đột nhiên gặp một người mặc áo xanh mang trên mặt một cái ác quỷ hình dáng thiết diện mặt nạ nam tử mặc áo xanh chẳng biết lúc nào đã đến phía sau mình. Thanh Ma đại nhân. Thấy rõ người tới, Trần Ngọc Lang nhất thời vừa trong lòng siết chặt, liền vội vàng không người cung kính nói, nhận ra Thanh Ma thân phận, bởi vì cái này ác quỷ thiết diện mặt nạ liền là Thanh Ma tiêu chí. Đối với Thanh Ma tồn tại, thân là huyền âm phái người, Trần Ngọc Lang tự nhiên cũng trong lòng rõ ràng, đây chính là huyền âm phái bên trong nhân vật truyền kỳ, mười mấy năm trước liền đã tung hoành thiên hạ xông ra Thanh Ma danh hào, danh xưng chính là thiên nhân phía dưới cường giả vô địch, chỉ nửa bước cũng đã bước ra tiên thiên cấp độ, chạm tới thiên nhân chí cường giả cảnh giới, hôm nay mười mấy năm qua đi, thực lực cụ thể đã cường đại đến một bước nào, căn bản không ai biết được, cũng là hắn Huyền Âm phái bên trong ngoại trừ phái chủ bên ngoài ít ỏi chí cường giả một trong. Liên bực này lao quái vật đều kinh động. Trần Ngọc Lang kinh hãi, lập tức vừa nghĩ rõ ràng mấu chốt, lần này bọn họ Huyền Âm phái lập tức tổn thất 4 cái tiên thiên cấp độ trưởng lão bậc cường giả, như vậy tổn thất, có thể nói đã mấy chục năm đều chưa từng có. Đại sự như thế, bọn họ Huyền Âm phái không có khả năng không kém, phái ra thanh ma bực này cường giả cũng hợp tình hợp lý, dù sao đối phương có thể duy nhất một lần chém giết 8 cái tiên thiên cấp độ cao thủ, thực lực cũng có thể nghĩ mà biết, coi như không phải thiên nhân, cũng hơn nửa là loại kia tiên thiên vô địch tồn tại. Nếu không phái ra một cái thực lực đủ mạnh người điều tra, coi như bình thường tiên thiên, chỉ sợ cũng là cho người ta đưa đồ ăn. Không biết thanh ma đại nhân giá lâm, Ngọc Lang không có từ xa tiếp đón, mong rằng thanh ma đại nhân thứ tội. Ngắn ngủi chấn động sau đó, Trần Ngọc Lang vừa rất nhanh khôi phục lại, nhanh chóng mở miệng lần nữa cung kính nói. Bớt nói nhiều lời, bản tọa không phải tới tìm ngươi khách sáo, ta hỏi ngươi, Diệp Vô Cực bị bắt xảy ra chuyện trước đó tại Ngân Xuyên Thành hoạt động, có phải hay không cùng với ngươi? Thanh ma là không tâm tư nghe Trần Ngọc Lang những này khách sáo định nọt, trực tiếp vung tay lên thẳng vào chủ đề hỏi. Trần Ngọc Lang nghe nói nhất thời trong lòng siết chặt, thẳng thắn nói, hắn giờ phút này mười phần không muốn tham dự đến cái này sự tình bên trong, tốt nhất là có thể rũ sạch toàn bộ quan hệ, thế nhưng cũng biết, chính mình cùng Diệp Vô Cực tình huống liên hệ, có lẽ có thể bận bịu qua bên ngoài những người khác, thế nhưng đối với Huyền Âm phái bên trong, khẳng định là không thể gạt được. Mà lại trước đó Diệp Vô Cực cùng hắn sự tình Huyền Âm phái bên trong bên kia khẳng định cũng sớm có tin tức. Lúc này chi tiết nói. Vâng, trước đó Vô Cực sư đệ nhiều lần trong thành bắt lấy nữ tử hấp thụ nguyên âm tu luyện, đều là ta sử dụng trong nhà lực lượng hỗ trợ đánh hiểm trợ. Vậy ngươi có biết là người phương nào bắt hắn, có thể nói, hôm nay cái này Ngân Xuyên thành bên trong, ai có khả năng nhất? Thanh ma lại hỏi. Cái này. Trần Ngọc Lang trầm ngâm khó xử, vấn đề này hắn trước đó xác thực cũng suy nghĩ qua. Thế nhưng quấy hết dịch não cũng đều không nghĩ tới sẽ là ai, bởi vì muốn nói có thể bắt lấy Diệp Vô Cực mà nói, Ngân Xuyên thành bên trong hay là có như vậy một số người, thế nhưng muốn nói còn có thể duy nhất một lần giải quyết hết Diệp Khánh Thiên mấy người 8 cái tiên thiên cấp độ cường giả, hắn thật tại nghĩ không ra, cái này Ngân Xuyên thành bên trong, ai sẽ có bản sự kia, thậm chí cái này toàn bộ Ngân Xuyên quận bên trong, ngoại trừ Vô Ưu Vương bên ngoài, hắn đều nghĩ không ra người thứ hai. Nhưng nếu là Vô Ưu Vương mà nói, căn bản không có xuất thủ lý do, loại kia cấp độ tồn tại, trừ phi Diệp Vô Cực tự mình tìm đường chết chọc giận Vô Ưu Vương, có hay không người căn bản không có khả năng đối với Diệp Vô Cực xuất thủ, còn duy nhất một lần giết Huyền Âm phái nhiều người như vậy triệt để đắc tội Huyền Âm phái. Xin thứ cho Ngọc Lang vô năng, thật tại nghĩ không ra cái này Ngân Xuyên thành bên trong ai có bản lãnh như vậy. Thanh ma nghe nói cũng không nói nhiều, trên thực tế hắn cũng không có trông cậy vào Trần Ngọc Lang có thể trực tiếp cho hắn đáp án, nghe nói lúc này cũng không hỏi thêm nữa. Trực tiếp móc ra họa quyển đối với Trần Ngọc Lang mở rộng nói. Vậy người này, ngươi có thể có ấn tượng, người này là trong phái căn cứ hướng hộ pháp trước khi chết miêu tả mục tiêu hình dáng vẽ hình ảnh. Trên bức họa, một cái mày kiếm mắt sáng nhìn mười phần tuấn mỹ thanh niên áo trắng hiện hóa ra ngoài. Cái này người. Trần Ngọc Lang ánh mắt ngưng tụ lại, lông mày chậm rãi nhăn đến cùng một chỗ, nhìn xem trên bức họa hình ảnh, hắn mơ hồ cảm giác có chút quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào gặp qua một cái cùng loại người, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra. Ngươi gặp qua cái này người. Thanh ma nhìn thấy Trần Ngọc Lang hình dáng, nhất thời ánh mắt mở sáng. Là có chút quen thuộc, dường như gặp qua, nhưng là lại nhất thời có chút nghĩ không lên. Trần Ngọc Lang cau mày, con mắt chăm chú đỉnh lấy bức họa, cố gắng nhớ lại trong đầu nhìn thấy qua cùng trong hình vẽ nam tử hình dáng tiếp cận người. Chợt, trong đầu điện quang lóe lên. Là hắn. Ai? Trường Nhạc Minh Huyền Tự Đường đường chủ Trần Xuyên. Trần Ngọc Lang thốt ra, hắn rốt cục nhớ tới. Rốt cục nhớ tới vì cái gì trong hình vẽ thanh niên cảm giác có chút quen thuộc, không phải là trước đó hắn trên đường xa xa thấy qua trước đó danh tiếng đang thịnh Huyền Tự Đường đường chủ Trần Xuyên là ai. Lập tức, Trần Ngọc Lang vừa bỗng nhiên nhớ tới, Diệp Vô Cực xảy ra chuyện trước đó, mục tiêu vừa vặn liền là liếc về Trần Xuyên vị hôn thê Hà Ngọc Hương. Trần Xuyên. Thanh ma nghe nói ánh mắt ngưng lại, cái tên này hắn mười phần lạ lẫm. Không, không có khả năng, coi như hắn có thực lực có thể bắt lấy Vô Cực sư đệ, cũng không có khả năng có thực lực đối phó được Diệp trưởng lão bọn người mới là. Bất quá lập tức, Trần Ngọc Lang vừa nhịn không được lắc đầu lầm bầm lầu bầu, chính mình cũng cảm thấy có chút khó có thể tin. Căn cứ tin tức, người này chẳng qua là hậu thiên cảnh giới thực lực, cho dù có thực lực bắt lấy Vô Cực sư đệ đánh bại hướng hộ pháp, cũng căn bản không thể lại là Diệp trưởng lão mấy người tiên thiên cao thủ địch thủ mới là. Hậu thiên cùng tiên thiên có bao nhiêu chênh lệch, Trần Ngọc Lang thế nhưng là hết sức rõ ràng. chính hắn liền là hậu thiên võ giả, thế nhưng tại tiên thiên trước mặt, liền một chiêu đều không tiếp nổi, chớ đừng nói chi là Diệp Khánh Thiên bọn người còn là trọn vẹn 8 cái tiên thiên cấp độ cường giả cùng một chỗ. Hắn trước đó kỳ thực cũng từng nghĩ đến Trần Xuyên, thế nhưng sau đó lập tức liền từ bỏ ý nghĩ này, không khác, Trần Xuyên tin tức bên trên thực lực chênh lệch quá nhiều, vẹn vẹn chỉ là hậu thiên cảnh giới, căn bản không có khả năng có thực lực kia. Phải hay không phải, tự mình đi nhìn xem liền biết. Thanh Ma lại là không để ý đến Trần Ngọc Lang phản ứng, đối với hắn mà nói, chỉ cần xác định thân phận là được, cái khác, phải hay không phải, tìm tới người tự mình nghiệm chứng một chút tự nhiên là chân tướng rõ ràng, vừa hướng Trần Ngọc Lang hỏi. Hắn người ở đâu? Cùng lúc đó, Trường Nhạc Minh tổng bộ. Chư vị, lần này triệu tập mọi người tới, chủ yếu là có vừa muốn sự thương lượng. Vân Trung Thiên ngồi tại Minh chủ cao vị bên trên, chậm rãi mở miệng nói. Trần Xuyên cùng Đường Hạo Thiên, Thiết Ưng chờ cái khác một đám Trường Nhạc Minh cao tầng là phân hai một bên ngồi tại trong đại điện. Vừa rồi nhận được quận trưởng đại nhân tin tức, gần đây quận nội đột phát thôn trấn bách tính xúc vật mất tích sự kiện, cho đến trước mắt đã phát hiện có 5 cái thôn trấn xảy ra chuyện, đều là thôn trấn phòng ốc tốt đẹp. Thế nhưng bách tính cùng xúc vật mấy người một đám vật sống toàn bộ tiêu thất, quận trưởng đại nhân hoài nghi có thể là có cái gì yêu ma hoặc cái gì tà ma bên ngoài đạo nhân sĩ quấy phá, hy vọng ta Trường Nhạc Minh có thể hiệp trợ hỗ trợ cùng một chỗ điều tra chân tướng. Cho tới nay, quận trưởng đại nhân đối với ta Trường Nhạc Minh đều có rất nhiều xem xét, cho nên chuyện này ta muốn không cần ta nhiều lời, tất cả mọi người rõ ràng, chuyện này, ta Trường Nhạc Minh cần kiệt lực hiệp trợ quận trưởng đại nhân điều tra chân tướng. Vân Trung Thiên tiếp tục mở miệng nói. Trong chàng đám người cũng không nói gì, bởi vì mọi người kỳ thực cũng trong lòng đều rõ ràng, bọn họ Trường Nhạc Minh kỳ thực liền là quận trưởng Tạ Kim Dương nhất hệ người. Cho tới nay, bọn họ Trường Nhạc Minh có thể tại Ngân Xuyên quận phát triển thuận lợi như vậy, thậm chí lực gáp Ngân qua hội rất nhiều giang hồ thế lực trở thành Ngân Xuyên quận thứ nhất giang hồ thế lực, rất lớn một cái trợ lực liền là có quận trưởng Tạ Kim Dương ở phía sau trợ giúp. Loại tình huống này, hôm nay Tạ Kim Dương có sự tình xuống tới, bọn họ khẳng định là muốn giúp đỡ tận tâm tận lực hoàn thành. Điểm này tất cả mọi người rõ ràng trong lòng, cho nên giờ phút này Vân Trung Thiên nói muốn giúp đỡ hiệp trợ quan phủ điều tra cái này sự tình thời điểm, cũng không có người mở miệng kể một ít phản đối loại hình lời nói. Liên là Trần Xuyên cái này gần nhất mới gia nhập kẻ đến sau cũng đã tại trưởng lao Thiết Ưng ám chỉ phía dưới rõ ràng, bọn họ Trường Nhạc Minh thuộc về quận trưởng Tạ Kim Dương nhất hệ thế lực. Hôm nay Ngân Xuyên quận thế lực cũng chủ yếu chia làm hai đại phe phái, một cái liền là Vô Ưu Vương nhất hệ, tiếp theo liền là quận trưởng Tạ Kim Dương nhất hệ. Bọn họ Trường Nhạc Minh liền là quận trưởng Tạ Kim Dương nhất hệ lực lượng một trong, còn lại còn có một chút trung lập đung đưa không ngừng thế lực, thí dụ Trần, Trắng, Tướng, Tô Bốn Nhà vân vân. Sau đó, Vân Trung Thiên bắt đầu từng cái phân công an bài công việc người, hôm nay Ngân Xuyên quận bên trong đã phát hiện nhiều chỗ xảy ra chuyện tồn tại, vì hiệu suất, Vân Trung Thiên ý định mỗi một chỗ đều phái một đội người đi qua, do một cái đường chủ hoặc là trưởng lao phụ trách dẫn đội. Một vòng cuối cùng phân công xuống tới. Trần Xuyên cũng bị phân công đến một cái nhiệm vụ, đi điều tra một cái xảy ra chuyện thị trấn, Thanh Dương Trấn. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 252, tới cửa. Vào đêm, Tần Hoài Hà bên trên, một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi chạy đến tới gần một mảnh rừng trúc lớn khúc sông, rừng trúc gần bờ sông vị trí tinh tu một chút đình đài, bảng gỗ, đá xanh đường nhỏ, nhìn một cái liền biết đây là tư nhân chỗ ở, toàn bộ rừng trúc đều trải qua tỉ mỉ mới trồng thiết kế. Trên thuyền nhỏ, Trần Ngọc Lang đi theo Thanh Ma đứng thẳng lên, ánh mắt nhìn rừng trúc. Chính là chỗ này. Thanh Ma hướng Trần Ngọc Lang hỏi. Không sai, chính là chỗ này, cái kia Trần Xuyên bình thường liền ở lại đây. Trần Ngọc Lang gật đầu, nói xong vừa ánh mắt nhìn về phía hướng rừng trúc, mơ hồ có thể thấy được rừng trúc tiếp sau cực lớn phủ dinh, liền là không biết lúc này người này có ở nhà không. Đồng thời đáy mắt chỗ sâu, Trần Ngọc Lang còn lóe ra một tia không lưu dấu vết lo lắng âm thầm. Kỳ thực nội tâm của hắn chỗ sâu là rất không muốn tới, một chút đều không muốn đúc kết việc này, cuối cùng nếu thật là Trần Xuyên, như vậy không quản ra ngoài nguyên nhân gì, Trần Xuyên có thể duy nhất một lần đánh giết Diệp Khánh Thiên mấy người 8 cái tiên thiên cấp độ cao thủ, đều đủ để đã chứng minh Trần Xuyên cường đại, cho dù không đến thiên nhân, chỉ sợ cũng đã chênh lệch không xa, mặc dù Thanh Ma cũng đồng dạng thực lực cường đại, hơn 10 năm trước liền danh xương thiên nhân phía dưới vô địch, danh chấn thiên hạ, cũng biểu hiện rất tự tin. Thế nhưng chẳng biết tại sao, Trần Ngọc Lang đêm nay luôn cảm giác trong lòng có một loại không hiểu bất an, cảm thấy đêm nay sự tình chỉ sợ sẽ không quá thuận lợi, cảm thấy Thanh Ma có chút tự tin quá mức, có chút chất mật tự tin. Mà vô số sự thật lịch sử cũng đã chứng minh một sự thật, đó chính là càng là tự tin người, càng dễ dàng lật xe, bởi vì tự tin và tự phụ, nhiều khi liền là cách nhau một đường. Mà lại lùi một bước, coi như Thanh Ma thật có thể đánh qua Trần Xuyên, vạn nhất không thể thứ nhất thời gian cầm xuống Trần Xuyên, Trần Xuyên dưới sự phẫn nộ bắt hắn chút giận mà nói, hắn chút thực lực ấy cũng không đủ một bàn tay chụp a, có lẽ thanh ma không sao, nhưng là mình coi như nguy hiểm. Cho nên đối với đêm nay tới, Trần Ngọc Lang trong lòng nhưng thật ra là rất không nguyện, thế nhưng không có cách, đối mặt thanh ma, hắn cũng không dám phản kháng, thậm chí không dám toát ra mảy may làm trái ý tứ. Tại cùng không tại, đi vào xem xét liền biết, nếu như không tại, vậy trước tiên đem hắn người bên cạnh bắt lại, đợi thêm hắn trở về. Thanh ma nhưng là thần sắc bình tĩnh thong dong, nghe vậy thản nhiên nói. Đại nhân anh minh, nếu có thể trước bắt bên cạnh hắn người, vừa vặn có thể mượn cái này đến uy hiếp giành được tiên cơ để cho cái kia Trần Xuyên sợ ném chuột vỡ bình. Trần Ngọc Lang nghe đến đó nhất thời gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nghĩ thầm nếu như có thể trước một bước thừa dịp Trần Xuyên không tại bắt ở Trần Xuyên người bên cạnh mà nói, như vậy chờ phía dưới Trần Xuyên trở về, coi như thật sự là Trần Xuyên, như vậy có Trần Xuyên người bên cạnh nơi tay, cũng liền tương đương có rồi một phần thẻ đánh bạc, coi như không thể để cho Trần Xuyên sợ ném chuột vỡ bình, cũng tuyệt đối có thể để cho Trần Xuyên kiêng kỵ không ít, cũng như bên cạnh có thêm một chương hộ thân hộ. Thế nào, ngươi còn lo lắng ta không đối phó được cái kia Trần Xuyên? Thanh ma nghe vậy nhưng là giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trần Ngọc Lang. Đại nhân thực lực cao tuyệt, Ngọc Lang tự nhiên đối với đại nhân lòng tin mười phần, trừ phi cái kia Trần Xuyên đã đặt chân thiên nhân, có hay không người đoạn không thể nào là đại nhân địch thủ. Ngọc Lang chẳng qua là cảm thấy, nếu có thể trước bắt lấy cái kia Trần Xuyên người bên cạnh mà nói, có thể thoải mái hơn giải quyết chuyện này. Trần Ngọc Lang nhất thời trong lòng siết chặt, vội vàng mở miệng nói. Ha ha. Thanh ma ngoài cười nhưng trong không cười khẽ cười một tiếng. Xem ra, hơn 10 năm không xuất thủ, thiên hạ này, thế nhân cũng đã quên ta thanh ma huy danh a. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Trần Ngọc Lang rõ ràng là đối với hắn có chút bận tâm, lo lắng hắn cầm Trần Xuyên không xuống, chỉ có điều ngoài miệng không dám biểu hiện ra ngoài mà thôi. Trần Ngọc Lang nghe vậy nhưng là phía sau lưng mồ hôi lạnh phạch một cái liền xông ra, đang khẩn trương ở giữa. A, huy danh, ngươi rất nổi danh sao? Một đạo nhẹ nhàng thanh âm đột nhiên từ nơi không xa vang lên, theo tiếng kêu nhìn lại, đống nhiên thấy phía trước bên bờ rừng trúc bên ngoài trên ngọn trúc, chẳng biết lúc nào đã có thêm một cái công tử áo trắng trang phục thanh niên, thanh niên toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, mặt như quan ngọc, khí chất xuất trần, từ xa nhìn lại giống như một tôn tử trong tranh đi ra giống như tiên một dạng. Trần Xuyên. Trần Ngọc Lang giật mình, lập tức nhận ra người, không phải là Trần Xuyên là ai, thế nhưng vừa rồi, hắn hoàn toàn cũng không có phát giác được Trần Xuyên là thế nào xuất hiện. Người chính là Trần Xuyên. Thanh ma cũng lập tức ánh mắt ngưng tụ, lập tức nhìn xem Trần Xuyên đứng tại trên ngọn trúc thân ảnh, mơ hồ cảm giác được Trần Xuyên trên thân phát ra tiên thiên cảnh giới khí tức. Quả nhiên là ngươi, ngươi không phải hậu thiên võ giả, ngươi là tiên thiên. Trần Xuyên nghe vậy lại là thần sắc không thay đổi, đối với thanh ma giống như là hoàn toàn không có để ý một dạng, trái lại nhìn nhiều liếc mắt bên cạnh hắn Trần Ngọc Lang. Nghĩ không ra đường đường Ngân Xuyên tứ công tử một trong Trần gia Trần Ngọc Lang, lại là huyền âm phái người, xem ra trước đó Diệp Vô Cực trong thành làm loạn. Ngươi Trần gia hẳn là cũng không thiếu trong bóng tối xuất lực đi. Trần Xuyên cũng nhận ra Trần Ngọc Lang, Ngân Xuyên tứ công tử, mỗi một cái đều đại danh đỉnh đỉnh, mặc dù không có làm diện kiến qua, thế nhưng giống như Trần Ngọc Lang xa xa nhìn thấy qua hắn đồng dạng, hắn cũng xa xa gặp qua Trần Ngọc Lang, có thể nhận ra được, trong lòng cũng một cái minh ngộ, trước đó hắn còn có chút nghi hoặc Diệp Vô Cực thực lực kỳ thực cũng không mạnh, mà lại thân pháp mà nói mặc dù cũng quả thật không tệ, nhưng còn không có đạt đến loại kia quỷ thần khó lường mức độ. Trước đó như vậy tại Ngân Xuyên thành làm loạn, hán trường Nhạc Minh cùng quan phủ đều liên thủ xuất động, thế mà đều không thể bắt lấy. Thậm chí liền người cụ thể hình dáng đều không có một cái nào, Trần Xuyên còn cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ thấy Trần Ngọc Lang, hắn trong lòng lập tức liền đều sáng tỏ thông suốt, cảm tình Diệp Vô Cực cái này hái hoa đạo còn có một cái Trần gia như vậy trong thành thế lực lớn hỗ trợ trong bóng tối đại hiểm hộ. Trần Ngọc Lang gặp Trần Xuyên nhận ra mình một câu nói ra chính mình thân phận, nhất thời vừa biến sắc. Ngươi thực lực rất không tệ, mặc dù Diệp Khánh Thiên bọn người thực lực có chút bình thường, nhưng cuối cùng cũng là tiên thiên cấp độ, mà ngươi có thể đem bọn họ tám cái đều chém giết, cũng đủ để chứng minh ngươi thực lực bất phàm. Thiên nhân phía dưới, ngươi coi là đỉnh tiêm, bất quá đáng tiếc, ngươi gặp được ta, đây là ngươi bất hạnh. Lúc này Thanh Ma nhưng là lần nữa mở miệng nói, dưới mặt nạ một đôi mắt có chút tán thưởng nhìn xem Trần Xuyên, nhưng thần sắc trong giọng nói nhiều hơn lại là một loại đối với thực lực mình tự tin. Tới đi, ta cho ngươi trước xuất thủ cơ hội. Toàn lực xuất thủ, có hay không người ngươi đem không có cơ hội, để cho ta nhìn xem, ngươi thực lực, đến tột cùng có thể tới trình độ gì. Nói xong, Thanh Ma đem hai tay hướng sau lưng một lưng, ngạo nghễ nhìn xem Trần Xuyên. Trần Xuyên nghe vậy nhưng là không khỏi vô thanh nở nụ cười, nhiều hứng thú nhìn xem tự tin không gì sánh được Thanh Ma, rêu rêu nói. Ta thưởng thức ngươi tự tin, bất quá tự tin, khắp nơi cùng tự phụ đều chỉ có cách nhau một đường, mà tự phụ, mãi mãi cũng là người lớn nhất thiếu hụt. Đang khi nói chuyện, Trần Xuyên cũng động, tay phải nhẹ nhàng một chiêu, Hàn Xương kiếm pha không mà đến, hóa thành một đạo kiếm quang rơi vào Trần Xuyên trong tay. Nhớ kỹ, cường giả chân chính, mãi mãi cũng mang một khỏa học đồ tâm, mà ngươi, đã bị tự phụ che đôi mắt, cho ngươi thấy không rõ chân chính hiện thực, cái này, chính là ngươi tối một đời thê thảm nhất giáo huấn cùng kết cục. Vù vù. Dứt lời, Trần Xuyên trong tay Hàn Xương kiếm cũng theo đó nhẹ nhàng chém xuống một kiếm. Cương đại kiếm ý nhất thời xông lên tận trời, xuyên qua đến thiên địa chỗ sâu, dẫn động toàn bộ thiên địa chi lực, hóa thành màu băng lam kiếm quang theo Trần Xuyên một kiếm này bay ra. Nguyên bản còn chắp hai tay sau lưng tự tin ngạo nghệ không gì sánh được thanh ma nhất thời thần sắc cuồng biến, trong chốc lát chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa lực lượng đều tựa như hướng mình nghiền ép đi qua, như gặp thiên uy. Nhất là nhìn xem Trần Xuyên tiện tay chém ra đạo này nên diện mà tới kiếm quang, càng là chỉ cảm thấy như tử vong hiện ra, hô hấp đều nhanh muốn không kịp thở. Tại bên cạnh hắn Trần Ngọc Lang nhưng là đã sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Cố lực lượng này, ngươi đã bước vào cấp bậc kia. Thanh ma kinh hô. Cơ hồ Trần Xuyên một kiếm này xuất thủ, hắn liền lập tức cảm giác được, đây cũng không phải là tiên thiên cấp độ lực lượng, cũng không phải loại kia vẹn vẹn chỉ là chạm tới từng chút một thiên nhân ra lông lực lượng, mà là chân chính thiên nhân cấp độ lực lượng, như thiên như địa, như pháp như đạo, tại cố lực lượng này trước mặt, trong lòng đều cơ hồ không sinh ra mảy may phản kháng dũng khí. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể đặt chân cấp độ này? Hắn khó có thể tin, thế nhưng hiện thực đặt tại trước mắt, hơn nữa còn là sinh tử thời khắc, đã không phải do hắn không tin, chuyển thân muốn chạy, lại phát hiện chung quanh toàn bộ không khí đều giống như lập tức đọng lại xuống tới một dạng, dưới một kiếm này, không gian đều tựa như bị đóng kết, để cho cả người hắn đều có một loại như sa vào đầm lầy cảm giác, cơ hồ không thể động đậy, hoàn toàn tránh không khỏi Trần Xuyên một kiếm này. Cuối cùng, thanh ma hét dài một tiếng, cực cảnh bộc phát cơ hồ trực tiếp thiêu đốt sinh mệnh mình, bộc phát ra đòn đánh mạnh nhất muốn phản kháng, thế nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Tiếp theo một cái chớp mắt, phốc phốc, kiếm rơi, người phân, thanh ma cùng Trần Ngọc Lang thân thể hai người đều trực tiếp bị kiếm quang một phân thành hai. Không tốt, ta năng lượng. Bất quá một kiếm này hạ xuống nhìn thấy thanh ma cùng Trần Ngọc Lang hai người thi thể trực tiếp bị đánh mở lập tức, Trần Xuyên chợt biến sắc, đột nhiên nghĩ đến chính mình trực tiếp đem người đều bổ ra, cái này chân khí còn thế nào hấp. Đây không phải chính mình sao, chính mình hồ sao. Nhìn lấy trang bước đi tới, nhất thời không để ý đến năng lượng điểm này. Trần Xuyên nhanh chóng phi thăng đi qua, dẫn đầu bắt lấy thanh ma bị đánh mò thi thể, mau thừa dịp còn nóng liền một trận hút mạnh, tranh thủ có thể hút tới hoặc nhiều hoặc ít liền hấp bao nhiêu. Trần Ngọc Lang chỉ là hậu thiên võ giả, điểm này chân khí đều có thể không, thế nhưng thanh ma thế nhưng là hàng thật giá thật tiên thiên cao thủ, mà lại rõ ràng tại tiên thiên bên trong đều là loại kia đỉnh tiêm tồn tại, cũng không thể lãng phí. Chương 253, Ngân Xuyên chỉ có một cái Trần ra. Còn tốt. Hút xong thanh ma chân khí trong cơ thể, Trần Xuyên thở vào một miệng. Còn tốt, chính mình phản ứng nhanh, hấp thu kịp thời, không để cho thanh ma chân khí trong cơ thể trôi đi quá nhiều, có hay không người coi như thua thiệt lớn, bởi vì thanh ma chân khí trong cơ thể mạnh mẽ vượt qua hắn đoán trước, thậm chí so sánh một dạng tiên thiên cao thủ trọn vẹn mạnh mấy lần. Nói cách khác, thanh ma một người chân khí năng lượng, đủ bù đắp được một dạng mấy cái tiên thiên cường giả chân khí trong cơ thể năng lượng, cũng khó trách trước đó hắn như vậy tự tin, không hề nghi ngờ, thanh ma thực lực, tuyệt đối đã đạt đến một cái viễn siêu một dạng tiên thiên cấp độ cường giả mức độ, nếu không trước đó cũng không có khả năng như vậy tự tin, bất quá hắn thực sự tính ra sai Trần Xuyên thực lực. Trần Ngọc Lang chân khí ngược lại là trôi đi không ít, Trần Xuyên đoán chừng chỉ sợ trôi mất gần nửa, bất quá bởi vì Trần Ngọc Lang bản thân thực lực không mạnh, vẹn vẹn chỉ là hậu thiên cảnh giới. Cho nên Trần Xuyên đến không có quá để ý, đối với hắn bây giờ mà nói, một cái hậu thiên cảnh giới chân khí năng lượng, coi như toàn bộ trôi đi cũng không phải tổn thất quá lớn mất, cũng sẽ không cảm thấy đau lòng. Đem cả hai chân khí trong cơ thể năng lượng hút khô, Trần Xuyên lúc này vừa trực tiếp xử lý hai người thi thể, dùng chân khí đông thành tượng băng sau lại nhẹ nhàng dùng một cái, liền triệt để hài cốt không còn. Công tử, phu quân, lúc này, Lý Như Tuyết, Nhiếp Tiểu Thiến, Hà Ngọc Hương, Hồng Tụ, Tiểu Nhu năm nữ cũng từ trúc lâm đá xanh đường nhỏ chạy tới, nghe được vừa rồi động tĩnh. Không có việc gì, một chút phiền toái nhỏ, đã giải quyết. Trần Xuyên cũng trở về đến trên bờ đến năm nữ trước thân, khẽ mỉm cười nói. Chẳng lẽ lại là Vô Ưu Vương người? Lý Như Tuyết hỏi, coi là lại là Vô Ưu Vương người đến, tra được bọn họ. Không phải, là Huyền Âm phái người, trước đó ta giết bọn hắn mấy cái trưởng lão, bây giờ tìm tới cửa. Trần Xuyên cười một tiếng, lập tức đem toàn bộ sự tình từ đầu đến cuối nói cho năm nữ. Trước đó cái kia hái hoa đạo liền là Huyền Âm phái người, lần trước trên đường thời điểm để mắt tới Ngọc Hương bị ta bắt lấy, sau đó ta lại dùng hắn dẫn xuất mấy cái huyền âm phái trưởng lão, giết bọn hắn mấy cái tiên thiên. Huyền âm phái, ma môn lục đạo một trong. Lý Như Tuyết nghe vậy nhất thời biến sắc, đối với ma môn, giang hồ bên trên chỉ sợ không có người nào không biết, đây chính là thiên hạ duy nhất có thể cùng Nho đạo Phật Tam giáo khiêu chiến thực lực kinh khủng, hơn nữa là một đối ba, chủ yếu nhất là trong lịch sử còn không hết một lần đè ép Tam giáo đánh, nếu không phải ma môn từ trước đến nay không thống nhất, chỉ sợ cái này thiên hạ chính ma tranh đoạt, sớm liền là đạo cao một thước ma cao một trượng. Mặc dù huyền âm phái chỉ là ma môn lục đạo một trong, thế nhưng có thể trở thành ma môn lục đạo một trong, cũng đầy đủ chứng minh huyền âm phái cường đại, trong phái tất nhiên có thiên nhân trí cường giả tọa chấn, điểm này là không thể nghi ngờ, bởi vì như không thiên nhân trí cường giả tọa chấn, huyền âm phái liền tuyệt đối ngồi không yên ma môn lục đạo một trong vị trí. Yên tâm, ta bây giờ tu vi cảnh giới mặc dù còn không vào thiên nhân, thế nhưng trước đó cùng huyền âm phái những người kia một trận chiến kiếm đạo có ngộ, đã vào kiếm đạo trí cao chi cảnh, ngộ được kiếm ý, thực tế về mặt chiến lược, cho dù đối mặt chân chính thiên nhân, ta thực lực bây giờ cũng đã đầy đủ một trận chiến, vô luận vô ưu vương cũng tốt, huyền âm phái cũng thế, ta thực lực bây giờ, cũng chưa chắc so sẽ yếu hơn bọn họ. Nhìn ra Lý Như Tuyết lo lắng, Trần Xuyên lập tức vừa mở miệng nói, nghĩ đến chúng nữ đều là bên cạnh mình người thân nhất người, chính mình hôm nay thực lực, coi như đối ngoại không lộ ra, thế nhưng đối với chúng nữ mà nói, ngược lại là cũng không cần thiết tiếp tục giấu giếm cái gì, để cho chúng nữ biết, trái lại có thể để cho chúng nữ càng an tâm, nhất là Lý Như Tuyết, thân là tiên thiên cường giả, nàng rõ ràng hơn thiên nhân cấp độ đại biểu hàng nghĩa. Kiếm ý, công tử đã bước ra một bước kia. Vốn là Lý Như Tuyết nghe được là huyền âm phái người xác thực trong lòng có chút lo lắng, thế nhưng nghe được Trần Xuyên tiếp sau mà nói, nhất thời vừa thần sắc đại chấn, toàn bộ trên mặt đều ngăn không được lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nhiếp Tiểu Thiến cũng là lập tức tâm thần rung mạnh, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, bởi vì đối với thiên nhân, nàng thậm chí so Lý Như Tuyết còn càng có trực quan cảm thụ, bởi vì nàng biết, Hắc Sơn lão yêu liền là cấp bậc kia, mà lúc trước Hắc Sơn lão yêu cường đại cỡ nào, đêm đó Lan Nhược tự đại chiến cuối cùng Hắc Sơn lão yêu xuất hiện xuất thủ, nàng thế nhưng là chính mắt nhìn thấy ở trong mắt. Chỉ có Hà Ngọc Hương, Tiểu Nhu, Hồng Tụ ba nữ mới vào tu hành, đối với thiên nhân cấp độ này cảnh giới còn không phải hiểu rất rõ, không quá rõ chỗ đại biểu trong đó hàng nghĩa, bất quá gặp Lý Như Tuyết cùng Nhiếp Tiểu Thiến ngăn không được kinh hỉ hình dáng, thực sự đại khái có thể đoán ra cảnh giới này cũng không cùng một mở dạng. Ừm, ta thực lực bây giờ, đã không kém một dạng thiên nhân, chân chính thiên nhân cảnh giới, đối với ta mà nói, tiếp xuống cơ bản cũng chính là nước chạy thành sông sự tình, cho nên vô luận huyền âm phái cũng tốt, vô ưu vương bên kia cũng thế, tiếp xuống đều không cần quá lo lắng. Trần Xuyên lại lần nữa gật đầu, cho chúng nữ ăn xuống thuốc can thần, sau đó mới nói. Các người tiếp tục lưu lại trong nhà, ta đi ra ngoài một chuyến sau đến tiếp sau sự tình xử lý. Trần Ngọc Lang là huyền âm phái người, Trần gia khẳng định cùng huyền âm phái thoát không được quan hệ, không thể lưu. Nói xong, Trần Xuyên trở lại phủ dinh đổi lại một thân y phục dạ hành liền trực tiếp ngự kiếm hướng Trần gia mà đi. Trần Ngọc Lang là huyền âm phái người, như vậy không hề nghi ngờ, Trần gia khẳng định cũng cùng huyền âm phái thoát không khỏi liên quan. Mình bây giờ đã là cùng huyền âm phái đối đầu, huyền âm phái những người khác hắn không xác định khó tìm, thế nhưng Trần gia cái này xác định huyền âm phái thế lực, Trần Xuyên tự nhiên không có khả năng buông tha. Vừa vặn, hắn Trần Xuyên sở tại Trần gia họ Trần, mà Trần Ngọc Lang sở tại Trần gia cũng họ Trần, hay là Ngân Xuyên quận nổi danh nhất tứ đại gia tộc một trong, thế nhưng cái này một núi, há có thể dung nhị hổ, há có thể có hai cái Trần gia. Rất nhanh, Ngân Xuyên thành bên trong, Trần gia. Trong bầu trời đêm, một đạo rực rỡ chí cực màu băng lam kiếm quang từ trời rơi xuống, từ xa nhìn lại tựa như toàn bộ bầu trời đêm đều trực tiếp bị một kiếm này một phân thành hai. Ẩm. Kinh khủng băng lãnh khí tức hủy diệt lập tức từ Trần gia trên không bạo phát đi ra, chỉ đè người cơ hồ không thở nổi. Trời ạ, đó là cái gì? Có Trần gia tôi tớ thứ nhất thời gian nhìn thấy trên đỉnh đầu xuất hiện kiếm quang, phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Người nào? Trần gia một đám cao thủ cũng lập tức bị kinh động. Người nào dám đến ta Trần gia làm càn? Trần gia gia chủ càng là trực tiếp một tiếng gầm thét, thân ảnh nhảy lên một cái bay lên nóc nhà, bất quá bay lên nóc nhà lập tức liền là đột nhiên sắc mặt đại biến, nhìn xem trên đỉnh đầu chém xuống đến kiếm quang, vội vàng hoảng sợ hô. Lao tổ cứu ta. Vù vù. Một cỗ cường đại khí thế từ Trần gia chỗ sâu dâng lên, một đạo tóc trắng xóa lao giả thân ảnh lăng không bay ra, chính là Trần gia lão tổ, một tôn tiên thiên cấp độ cao thủ. Ngân Xuyên quận tứ đại gia tộc, Trần, Giang, Bạch, Tô. Phàm là có thể trở thành tứ đại gia tộc một trong, cơ bản mỗi một nhà đều chí ít có một cái tiên thiên cấp độ cường giả tọa chấn. Các hạ là người phương nào, tại sao đối với ta Trần gia xuất thủ, ta Trần gia tự hỏi chưa từng đắc tội các hạ. Trần gia lão tổ cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cơ hội nhìn thấy trên đỉnh đầu kiếm quang lập tức, liền biết lực lượng này tuyệt không phải chính mình có khả năng ngăn cản. Hừ, ngươi Trần gia cùng Huyền Âm phái cấu kết, ngày trước diệt ta cả nhà, hôm nay, ta muốn ngươi Trần gia nợ máu trả bằng máu. Trần Xuyên đứng thẳng trên tầng mây, cố ý đè thấp giọng phát âm phẫn nộ quát, đóng vai thành một cái trả thù. Nghe Trần Xuyên một câu nói ra hắn Trần gia cùng Huyền Âm phái liên hệ, hay là trả thù, Trần gia lão tổ nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong đầu vắt hết óc, rồi lại nhất thời thật tại nghĩ không ra là ai, cuối cùng hắn Trần gia phát triển đến nay, cùng nhau đi tới cửu gia cũng không tại số ít, hắn cũng nhất thời nghĩ không ra sẽ là người nào, mà lại cũng đã không có thời gian cho hắn suy nghĩ nhiều. Tránh ra. Trần gia lão tổ hét lớn, bởi vì trên đỉnh đầu kiếm quang đã chém xuống tới. Ầm ầm. Toàn bộ thiên địa đều tựa như một nháy mắt phá vỡ, kiếm quang hạ xuống, toàn bộ nặc đại Trần gia phủ dinh đều trực tiếp bị một phân thành hai, bất quá chuyện này đối với giờ phút này toàn bộ Trần gia người bên trong mà nói, cái này kỳ thực còn không phải kinh khủng nhất nguy hiểm nhất, kinh khủng nhất là kiếm quang hạ xuống sau khi nổ tung bạo phát đi ra cái kia cỗ hàn khí, lập tức quét sạch phương viên gần 100 mét chi địa, phàm là hàn khí chỗ qua, vạn vật đông kết. Vô luận là người bình thường hay là võ đạo cao thủ, tại cỗ hàn khí kia trước mặt, đều không có lực phản kháng chút nào. Liên liên Trần gia lão tổ đều trực tiếp hóa thành băng điêu, thậm chí còn là cái thứ nhất bị đông lại người, bởi vì Trần Xuyên một kiếm này quan trọng nhất mục tiêu liền là hắn. Chỉ là trong chớp mắt, hơn phân nửa Trần gia đều trực tiếp hóa thành băng điêu, trong đó Trần gia những cái kia chủ yếu trực hệ nhân viên cùng trong phủ một đám võ đạo cao thủ, nhưng là tất cả đều bị đông lại, đây là Trần Xuyên tận lực giảm thấp xuống lực lượng kết quả. Bạch. Một kiếm đông cứng những người này, Trần Xuyên thân ảnh lúc này từ tầng mây bay xuống. Từ Trần gia lão tổ bắt đầu, đem Trần gia bên trong một đám hậu thiên ở trên võ giả chân khí toàn bộ hấp thu, cuối cùng vừa thủ trưởng nhẹ nhàng vung lên chấn vỡ toàn bộ hàn băng. Tiến diệt. Như là băng sơn vỡ nát, nhất thời toàn bộ hàn băng đều toàn bộ một nháy mắt hóa thành vỡ nát, liền thông toàn bộ Trần gia bị đông lại người cùng kiến trúc cùng một chỗ. Làm xong tất cả những thứ này, Trần Xuyên lúc này cũng không tại lưu thêm, chân đạp hàn xương kiếm ngự kiếm xông lên không trung tiêu thất, còn lại Trần gia còn có số ít một số người. Bất quá còn lại những người này Trần Xuyên không tiếp tục nhiều để ý tới, chỉ cần đem Trần gia chủ yếu một số người giết chết, còn như còn lại những người kia, Trần Xuyên tin tưởng coi như sống sót tiếp xuống chỉ sợ cũng chưa hẳn dễ chịu. Có câu nói là tường đổ mọi người đẩy, Trần gia phát triển đến nay, cựu gia chắc chắn sẽ không ít, bây giờ Trần gia đại kiếp, nguyên bản Trần gia những cái kia cựu nhân há có thể không bỏ đá xuống giếng. Thậm chí đừng nói cựu gia, liền xem như bình thường cùng Trần gia quan hệ cũng không tệ lắm người. Lần này Trần gia nhân vật chủ yếu khẽ đảo, chỉ sợ đều sẽ đối với Trần gia xuất thủ, cuối cùng Trần gia thân là nguyên bản tứ đại gia tộc một trong, bây giờ lập tức không còn lực lượng, đây chính là một khối đại thịt béo. Cuối cùng, bay lên không trung lập tức, Trần Xuyên lại lần nữa nhìn phía sau hủy diệt Trần gia liếc mắt, tiếp đó quay trở lại Trúc Lâm Hải Các. Từ nay về sau, Ngân Xuyên quận bên trong, chỉ có một cái Trần gia, đó chính là hắn Thiếu Dương Trần gia. Chương 254, Thanh Dương Trấn. Trần gia bị người diệt. Đó là cái có tính chấn động tin tức, cơ hồ tại Trần Xuyên vừa rồi trở lại Trúc Lâm Hải Các, tin tức cũng đã truyền khắp toàn bộ Ngân Xuyên Thành, lập tức dẫn phát sóng to gió lớn, từ quan to hiển quý, bên dưới bình dân bách tính, đều chấn động. Đường chủ, Trần gia xảy ra chuyện, vừa rồi nhận được tin tức, Trần gia gia chủ, lão tổ mấy người một đám Trần gia nhân viên chủ yếu cùng cao thủ đều đã chết, hôm nay Trần gia chỉ còn lại một chút già yếu tổng cộng chưa tới 10 người. Được biết tin tức Bạch Thiếu Khâm thứ nhất thời gian đuổi tới Trúc Lâm Hải Các hướng Trần Xuyên báo cáo. Cái gì? Đều đã chết, cha ra thân phận sao? Trần Xuyên trên mặt lập tức biểu lộ ra mấy phần che giấu không biết kinh hãi. Không có, người xuất thủ thân phận thần bí, mà lại thực lực mạnh mẽ, chỉ biết tựa hồ là cùng Trần gia có thù diệt môn, mà lại căn cứ hiện trường người chung quanh điều tra miêu tả. Cái này Trần gia tựa hồ còn cùng ma môn lục đạo một trong Huyền Âm phái có liên hệ, chính là Huyền Âm phái người. Bạch Thiếu Khâm mở miệng nói. Hắn cũng là vừa rồi nhận được tin tức, tâm thần chấn động, mà những tin tức này cũng đều là thông qua đối với Trần gia chung quanh một số người điều tra được đến. Huyền Âm phái. Trần Xuyên hai mắt vừa biểu hiện ngưng tụ. Nghe nói quận trưởng đại nhân bây giờ đã tự mình điều tra chuyện này. Bạch Thiếu Khâm lại nói. Nếu quận trưởng đại nhân đã tự mình điều tra, mà lại là ân oán cá nhân, cái kia cùng chúng ta liền không có quá nhiều quan hệ, thật có cái gì sự tình, cũng là quận trưởng đại nhân cùng mình chủ sự, chúng ta không cần quá để ý. Ngày mai ta vẫn cần đi tới Thanh Dương Trấn điều tra tình huống, bên này Trần gia sự lời nói ngươi phái người nhìn chằm chằm lưu ý một cái là được, có cái gì mới điều tra tin tức tiến triển lời nói đến lúc đó hướng ta hồi báo một chút là được. Vâng, cái kia thuộc hạ xin được cáo lui trước. Bạch Thiếu Khâm nhẹ gật đầu, sau đó lại đối Trần Xuyên thi lễ một cái chuyển thân rời đi. Xem ra trước đó ngụy trang thành người báo thù biểu hiện còn rất hữu dụng.